Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 318, hình như rất có đạo lý hay. Nạp năng lượng thành công, nhận được 15 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại 83. Nạp năng lượng thành công, nhận được 15 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại 98. Một trận chiến này giết được 2 kẻ địch, còn kiếm được 80 điểm năng lượng, thu hoạch không tệ. Cố Dương không quay lại gặp Ô Hành Vân, hiện giờ hắn đang có một đống lớn phiền toái, tốt nhất là không nên liên lụy đến người khác. Hắn vừa bay vừa mở hệ thống ra, quy vừa cũ, mở một lần mô phỏng ra trước. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng, ngươi giết chết Thẩm Châu là pháp lực tam trọng, danh chấn thiên hạ. 2 ngày sau, ngươi nhận được tin tức do Cẩm Phong truyền tới. Lão tổ Thẩm gia là Thẩm Vận chuẩn bị tự mình truy sát ngươi. Ngươi bảo Hy Hoàng đi đến Thiên Trụ Sơn trước. Ngươi đi tới La Châu. Vừa đến Sở gia thì Thẩm Vận đã đuổi kịp tới. Ngươi tìm được Sở Tích Nguyệt, mang theo nàng trốn đến Quỳnh Vũ Sơn, mở đại môn của Quảng Hàn Tiên Cung ra. Lão tổ Sở gia và Thẩm Vận cùng tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung, tiến hành 3 bên hỗn chiến cùng với yêu thú thủ vệ. Cuối cùng Thẩm Vận là người sống sót. Ngươi đã chết trong hỗn chiến, hưởng thọ 22 tuổi. Thẩm Vận, quả nhiên, đánh nhỏ thì già sẽ đến. Từ kết quả trận chiến có thể thấy được lão tổ Sở gia không phải là đối thủ của Thẩm Vận. Trong truyền thuyết, trận chiến giữa lão tổ Sở gia và Tần Vũ năm đó, không chỉ Minh Nguyệt đao bị cướp đi, bản thân nàng còn bị thương rất nặng, chỉ sợ thực lực bị ảnh hưởng đến tương đối. Mô phỏng kết thúc, Cố Dương nhận thưởng xong rồi không mở mô phỏng ra nữa. Đã biết kẻ địch sắp phải đối mặt là ai, hắn đại khái đã biết nên đối phó như thế nào rồi. Không bao lâu, Cố Dương đã quay về chỗ cũ, tụ họp với Hy Hoàng. Hắn không nói lời rông dài gì, nói thẳng, chúng ta về Thần Đô. Thần Đô, ở cuối đường lớn có một con lừa màu xanh đang chậm rãi đi đến. Từng tiếng chuông thanh thúy vang lên, ngồi trên lưng con lừa là một nữ tử, mặc váy dài màu xanh biếc, trên mặt đeo mạng che mặt che nửa khuôn mặt, mang theo bên người một thanh trường kiếm. Tuy rằng không nhìn rõ diện mạo, nhưng chỉ nhìn dáng người tuyệt đẹp vô hạn kia đã biết được đây là một vị tuyệt sắc. Người đi trên đường đều bị nữ tử hấp dẫn, ào ào nhìn về phía nàng, không ít nam tử trên mặt đã hiện lên vẻ si mê. Nữ tử ở xanh chỉ lộ đôi mắt và lông mày ra ngoài, chỉ thấy chân mày như núi xa, đôi mắt như thu thủy, nhưng trên vầng trán nàng lại bao phủ một tầng u oán không tan đi được. Nàng ngẩng đầu, nhìn bức tường thành to lớn nhất trong thiên hạ này, tự nói, đây là Thần Đô, không sai, đây là Thần Đô. Bên cạnh có một giọng nói xen vào, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn tú đến gần trước mặt. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, cô nương là lần đầu tiên tới Thần Đô hả? Không biết vì tìm người thân hay tìm bạn vậy? Nữ tử không hề liếc mắt nhìn hắn, gót chân khẽ đung đưa, con lừa đã tăng thêm tốc độ, đi tới cửa thành. Nam tử bị bẽ mặt, trên mặt không nén được giận nhưng vẫn không chịu buông tha, lại đuổi tới, cô nương, nhà tại hạ ở Thần Đô, vô cùng quen thuộc nơi này, có thể dẫn đường thay cho cô nương. Không cần, ta tới tìm phu quân ta. Nữ tử không hề quay đầu lại nói một câu. Phu quân, nam tử biến sắc, nhưng dưới chân không hề dừng lại, còn định nói gì đó, đột nhiên, không biết hắn bị vấp phải cái gì, cắm đầu ngã xuống đất, ngã đến miệng gặm đất, bốn phía lập tức vang lên tiếng cười vang. Cách đó không xa có một nam một nữ nhìn thấy cảnh tượng này. Đột nhiên, nam tử kia biến sắc, thần thông, người này chính là Ô Hành Vân, còn nữ tử bên người hắn chính là Yên Văn Quân, còn vị sư phụ mà hắn vừa bái thì lại không thấy bóng dáng đâu. Buổi sáng bọn họ đã tận mắt chứng kiến trận chiến Cố Dương giết chết 2 vị cường giả pháp lực cảnh của Thẩm gia, sau đó lão giả đã mang theo bọn họ đuổi tới Thần Đô bằng tốc độ nhanh nhất. Đến ngoài thành thì hắn lại nói có việc phải làm, bỏ lại 2 người họ rồi rời đi một mình. Yên Văn Quân không khỏi thán phục, Đại Chu xuất hiện một vị thần thông cảnh còn trẻ tuổi như vậy từ khi nào thế? 10 năm trước nàng đi du lịch thiên hạ, 3 năm trước mới đột phá đến thần thông cảnh, với độ tuổi của nàng, có thể nói hoàn toàn xứng đáng là người đệ nhất trong thế hệ mới. Đợi đến khi nàng vững chắc cảnh giới, vừa đi ra lại phát hiện thế giới này đã thay đổi đến khiến nàng không nhận ra được. Đầu tiên là ra một Cố Dương, hiện giờ lại xuất hiện thêm một thần thông cảnh còn trẻ tuổi hơn. Yên Văn Quân nhìn ra được, nữ tử mới vừa rồi còn trẻ hơn nàng ít nhất 10 tuổi. Là nàng, Lúc này Ô Hành Vân cuối cùng đã nhận ra được nữ nhân kia là ai. Vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp, mới vừa rồi khi nhìn thấy bóng lưng nữ nhân kia, hắn đã cảm thấy khá quen mắt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai. Mãi cho đến khi Yên Văn Quân nói như vậy, lập tức nhớ tới một tin đồn đã nghe được vào mấy ngày hôm trước nên đã đoán ra được luôn thân phận của nữ nhân này. Yên Văn Quân thấy vẻ mặt hắn không được đúng lá, hỏi, ngươi quen biết nàng sao? Đâu chỉ quen biết, Ô Hành Vân nghĩ đến quan hệ phức tạp rắc rối với nữ nhân kia. Trong chốc lát không biết nên bắt đầu từ đâu, phải nói như thế nào đây? Nàng đã từng là kế mẫu của ta, sau này bỏ trốn theo hảo bằng hữu của ta sao? Trước cửa Thiên Tâm võ quán đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt, đúng ngày võ quán tuyển đồ đệ, lần này người đến báo danh không chỉ gấp 10 lần trước kia. Tin tức Trình Thiên Tâm đột phá đến nhất phẩm đã truyền khắp thần đô. Xuất thân bình dân mà có thể trở thành nhất đại tông sư. Quan trọng hơn là, khắp thiên hạ đều biết Trình Thiên Tâm là bằng hữu thân thiết với Cố Dương. Vì vậy, vô số người ở thần đô đều muốn gia nhập Thiên Tâm võ quán. Vì một danh ngạch, gần như cướp đến vỡ đầu chảy máu. Đột nhiên, cửa võ quán vô cùng náo nhiệt trở nên vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh giống như biết truyền nhiễm. Chỉ chốc lát, trước cửa lớn đã yên lặng đến độ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Keng keng keng, chương 319, Tu La Trường. Theo đó là tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Một con lừa xanh chậm rãi đi đến cửa lớn. Ngồi trên con lừa là một nữ tử áo xanh. Xinh đẹp thần bí, trên người giống như có sức mạnh kỳ lạ, khiến người ta ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nữ tử ngẩng đầu nhìn biển hiệu của Thiên Tâm võ quán. Sau khi xác nhận vị trí không sai, nàng xuống lừa, cầm dây cương đi đến trước cửa. Ở trước cửa, đám người tự động rẽ ra một lối đi. Nàng đi đến trước mặt đệ tử của Thiên Tâm võ quán. Lễ phép nói, xin hỏi, Cố Dương có ở đây không? Đệ tử kia không biết phải làm sao. Hả? Trong mắt nữ tử lóe lên vẻ ngượng ngùng. Ta là nương tử của hắn, làm phiền thông báo một tiếng. Nương tử của Cố Dương. Người xung quanh lập tức xôi trào. Liên quan đến Cố Dương, ngoài tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng nổi, các loại thành tích chiến đấu lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp giết địch hệt như bổ dưa thái rau trong thần thoại của hắn ra thì chuyện khiến người ta bàn tán hăng say nhất là tai tiếng tình cảm của hắn với trưởng công chúa và với hai tỷ muội hoàng hậu. Chính bởi vậy, hắn được ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Bây giờ, một nữ tử tự xưng là nương tử của Cố Dương tìm đến Thiên Tâm võ quán. Tin tức này quá bạo kích rồi. Chỉ chốc lát, Trình Thiên Tâm đã nhận được tin tức, đích thân ra nghênh đón. Đi theo sau hắn còn có con gái Trình Thanh Vũ, con gái nuôi Trình Tuyết. Nói thật, khi Trình Thiên Tâm nghe thấy chuyện này cũng cảm thấy hơi choáng váng. Cố Dương chưa từng nói hắn có nương tử. Đương nhiên, liên quan tới hành trình trước giờ của Cố Dương, hắn cũng đã nghe nói chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt của Cố Dương từ lâu rồi. Có lẽ lại là một món nợ phong lưu. Hắn không dám thất lễ. Đích thân ra ngoài, Cố Dương có ơn lớn với hắn. Cho dù nữ tử kia là thật hay giả, hắn đều phải cẩn thận tiếp đãi. Lão Phu là quán chủ Trình Thiên Tâm của võ quán. Mời cô nương vào. Trình Thiên Tâm tự giới thiệu bản thân rồi dẫn nữ tử đi vào. Đi đến hậu viện, hắn mới hỏi, không biết phải xưng hô với cô nương thế nào. Ta họ Bùi. Dường như nữ tử không muốn lộ ra tên của mình. Ánh mắt của Trình Thanh Vũ ở bên cạnh chợt sáng lên, buột miệng nói ra, ngươi chính là Bùi Thiến Lan. Ngươi thật sự đột phá đến thần thông cảnh rồi sao? Mấy ngày trước, thần đô có hai tin tức gây xôn xao nhất. Một là Cố Dương đột phá đến pháp lực cảnh ở Tề Châu, giết chết Thẩm Quang Cường giả pháp lực cảnh nhị trọng của Thẩm gia. Lại một lần nữa chứng minh, hắn lên đến thần thông cảnh, vẫn có thể vượt cấp giết địch như trước. Tin tức thứ hai là tên của Bùi Thiến Lan đứng đầu nhất phẩm bảng đã biến mất. Nhưng tên nàng vẫn còn trên hồng nhan bảng. Điều này mang ý nghĩa, nàng chưa chết, mà chính là đột phá đến thần thông cảnh. Từ khi leo lên nhất phẩm bảng đến khi đột phá đến thần thông cảnh, nàng chỉ mất 2 tháng, gần như có thể so với Cố Dương. Lần này, càng đẩy tên tuổi của Cố Dương lên đầu ngọn gió. Phải biết, bản thân Bùi Thiến Lan đã là một người có tiếng rồi. Khi nàng vẫn là Tĩnh Hải Vương Phi, cũng chỉ đứng thứ 5 trên Tiềm Long bảng, còn lớn hơn Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân đứng thứ nhất thứ hai Tiềm Long bảng lúc ấy mấy tuổi. Tư chất còn không được coi là cao nhất, mãi đến sau khi nàng bỏ trốn theo Cố Dương, tu vi bắt đầu tăng nhanh đột ngột, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã đột phá đến nhất phẩm. Trèo lên vị trí thứ nhất của Tiềm Long bảng, sau đó lại đến vị trí thứ nhất của nhất phẩm bảng. Bây giờ, lại đột phá lên thần thông cảnh, gần như sao chép lại con đường Cố Dương đi trước đó. Bây giờ, đề tài náo nhiệt nhất trong cả thần đô chính là vì sao sau khi gặp Cố Dương, Bùi Tiến Lan lại có thay đổi thoát thai hoán cốt như vậy. Có người nói, Cố Dương là nhân vật chính của thời đại này, có được kỳ ngộ mà người khác không dám tưởng tượng. Bùi Tiến Lan đi theo hắn, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Còn có người nói, trong người Cố Dương có tiên đan, một viên là có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Điều kỳ lạ nhất chính là, có người nói Cố Dương tinh thông thuật song tu, sau khi Bùi Tiến Lan song tu với hắn, tu vi mới tăng nhanh vượt bậc. Rõ ràng những người này đã xem nhiều thoại bản rồi. Cho dù như thế nào, danh tiếng của Bùi Tiến Lan đã vang vọng khắp đất Đại Chu. Rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đều coi hắn là thần tượng. Trình Thanh Vũ chính là một trong số đó. Vì vậy khi nàng nghe thấy nữ tử áo xanh tự xưng họ Bùi mới phấn khích kêu lên. Thoáng cái Bùi Tiến Lan đã bị nói ra thân phận, dù sao cũng hơi xấu hổ. May còn có khăn che mặt che lấy mặt nàng, người khác không nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Bây giờ Cố huynh đệ không ở thần đô, Trình Thiên Tâm vội đổi chủ đề, giải vây cho nàng. Bùi Tiến Lan hỏi, vậy hắn đi đâu? Ta cũng không biết, hắn chưa từng nói với ta. Bùi Tiến Lan hơi thất vọng. Hơn nửa năm trước, Cố Dương gần như vừa dỗ dành vừa lừa gạt mà lừa nàng vào trong bí cảnh kia. Sau đó hắn phải đi làm chút chuyện, bỏ mặc các nàng, một mình rời đi. 10 ngày trước, cuối cùng nàng đã đột phá đến thần thông cảnh, cưỡng ép mở ra lối ra, rời khỏi bí cảnh đó. Trên đường đi, vì an toàn nên Bùi Tiến Lan không lựa chọn phi hành mà mua một con lừa, cưỡi nó đi đến thần đô. Dọc đường đi, nàng nghe được rất nhiều tin đồn liên quan đến Cố Dương. Khiến nàng để ý nhất chính là tai tiếng tình cảm của hắn với trưởng công chúa và hoàng hậu. Đặc biệt là Cố Dương vì hoàng hậu mà giết chết hoàng đế. Bùi Tiến Lan biết, chắc chắn hắn có thể làm ra loại chuyện như vậy. Nàng cũng nghe nói Cố Dương đã rời khỏi thần đô, nhưng nàng thật sự không biết đi đâu tìm người, vẫn quyết định tiến về thần đô hỏi thăm. Bùi, cô nương, khi xưng hô, Trình Thiên Tâm hơi do dự, cuối cùng vẫn dùng hai chữ cô nương. Cố huynh đệ đắc tội với không ít người ở thần đô. Quan hệ giữa ngươi và Cố huynh đệ không đơn giản, lão phu lo rằng những người kia sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vẫn nên đến văn viện thì an toàn hơn chút. Quan hệ giữa Cố huynh đệ và Chu phó viện trưởng rất tốt. Nói không chừng hắn biết tung tích bây giờ của Cố huynh đệ. Lời của hắn rất uyển chuyển. Trên thực tế, ở thần đô cũng chỉ có Trấn Quốc Công có thể được xưng là kẻ thù của Cố Dương. Chương 320, đừng hiểu nhầm. Cố Dương giết vua, vậy chính là mục tiêu nhất định phải giết của Trấn Quốc Công. Đương nhiên Trấn Quốc Công sẽ không đối phó với một nữ nhân vừa đột phá lên thần thông cảnh. Nhưng người bên dưới hắn thì chưa chắc, mà ở thần đô cũng chỉ có Thái Hậu và Văn Viện là có thể bảo vệ Bùi Tiến Lan. Bùi Tiến Lan nói, cảm ơn quán chủ nhắc nhở. Bùi Tiến Lan là người nghe theo khuyên bảo, lập tức tạm biệt Trình Thiên Tâm đi đến Văn Viện. Trình Thanh Vũ xung phong nhận việc, dẫn đường cho nàng, vì tránh quấy rầy đến những người ở cửa chính. Trình Thiên Tâm sắp xếp một chiếc xe ngựa cho nàng rời đi từ cửa sau. Bùi tỷ tỷ, ngươi quen biết Cố đại ca như thế nào? Sao nhanh như vậy mà ngươi đã đạt được thần thông rồi? Bên ngoài đều đồn là Cố đại ca cho ngươi ăn một viên tiên đan. Có phải vậy không? Trên đường đi, Trình Thanh Vũ líu ra líu díu hỏi rất nhiều vấn đề. Bùi Tiến Lan cũng rất có thiện cảm với nữ hài xinh đẹp hoạt bát dễ thân với người này. Nói chuyện với nàng suốt dọc đường, bất giác đã đến cửa lớn văn viện. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Sa Phu nói, tiểu thư, phía trước không đi được. Không đi được. Bùi Tiến Lan và Trình Thanh Vũ đẩy cửa sổ xe ra nhìn về phía trước. Thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ lộng lẫy chặn ở lối đi. Trình Thanh Vũ khiếp sợ, là xe ngựa của trưởng công chúa. Lúc này, một giọng nói lộ rõ vẻ cao xa vời vợi vang lên. Nghe nói có người giả mạo thê tử của Cố Dương, trên đời này lại có nữ nhân không biết liêm sỉ đến vậy. Đây là trần trụi khiêu khích ở ngay trước mặt. Bây giờ chính là giờ mở cửa. Ở cửa văn viện có không ít người, tất nhiên đều nhận ra xe ngựa của trưởng công chúa. Chiếc xe ngựa này đã dừng ở đây một lát. Trước đó người ta còn cảm thấy kỳ lạ, lúc này nghe thấy lời của trưởng công chúa, ai nấy đều choáng váng. Trong lòng Bùi Tiến Lan cũng tức điên lên, nhưng không muốn tỏ ra thất lễ trước mặt tình địch, lạnh lùng nói, ta và Cố Lang đã sớm định chuyện cả đời, nào đến lượt nữ nhân khác nói này nói kia. Lúc này mọi người mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Lập tức nổ tung, trưởng công chúa tranh giành tình nhân với một nữ nhân khác ở bên đường. Đây quả thật là chuyện mà mọi người thích hóng hớt nhất. Buồn cười, Bản cung chưa từng nghe nói hắn có thê tử gì, ngươi mong muốn đơn phương? Mơ mộng hão huyền, hừ, còn nhiều chuyện mà ngươi không biết lắm, nói cho ngươi rõ, Cố Lang có mấy vị thê tử, ngươi muốn vào cửa, chỉ có thể đứng thứ năm, ngày sau vẫn phải châm trà rót nước, dập đầu hành lễ với ta. Vừa nói ra lời này, người ở đây đều khiếp sợ, lời này quá độc ác, sao trưởng công chúa có thể chịu được? Dầm dầm, một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, trưởng công chúa tức giận nói, tiện nhân, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy? Bùi Thiến Lan ở bên kia cũng không cam lòng yếu thế, đánh ra một luồng kiếm ý, hóa giải toàn bộ áp lực, sao nào, mới vậy đã không chịu nổi, ngươi ghen tuông như vậy, Cố Lang há có thể để ý đến ngươi? Hình như phía trước xảy ra chuyện rồi. Ô Hành Vân đưa Yên Văn Quân về văn viện, nàng trúng một quyền của đệ tử U Minh Tông, mặc dù đã loại bỏ huyết sát chi lực, nhưng vết thương còn chưa lành lại, vẫn hơi suy yếu. Khi sắp đến văn viện, bọn họ trông thấy một đám người vây quanh trước cửa. Nghe một lát, hắn trợn tròn mắt, trưởng công chúa và Bùi Thiến Lan đang cãi nhau. Không ngờ hai vị cường giả thần thông cảnh lại vì tranh giành tình nhân mà mắng nhau ở bên đường. Cố huynh đúng là tạo nghiệp rồi. Hắn không nhịn được thở dài. Yên Văn Quân ở bên cạnh cũng hơi khiếp sợ, trưởng công chúa cùng một thế hệ với nàng, thiên phú hơn nàng, mấy năm trước đã là thần thông cảnh rồi, còn nữ nhân tên là Bùi Thiến Lan kia cũng chính là người vừa gặp ở cổng thành. Còn lợi hại hơn, nhỏ hơn nàng 10 tuổi mà đã bước vào thần thông cảnh. Hai kỳ tài tuyệt thế này lại tranh giành một nam nhân. Hai người ầm ĩ cãi nhau, mắt thấy sắp ra tay rồi, dừng tay, sao Yên Văn Quân có thể để các nàng đánh nhau ở cửa văn viện? Không nhịn được hét lớn một tiếng, dừng tay. Gần như cùng lúc đó, một tiếng nói khác vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Yên Văn Quân nhận ra người này chính là Chu phó viện trưởng, trong lòng thả lỏng, có phó viện trưởng ở đây, trận chiến này hẳn là không đánh được rồi. Hai vị đi vào với ta. Chu Tông Nghiệp gọi hai nữ nhân xuống xe ngựa, còn tranh thủ liếc nhìn Yên Văn Quân, nhíu mày nói, Văn Quân, ngươi bị thương rồi, bái kiến phó viện trưởng. Ngươi cũng đi vào cùng, xung quanh quá nhiều người, đây không phải nơi thích hợp. Chu Tông Nghiệp dẫn trưởng công chúa và Bùi Thiến Lan đi vào văn viện. Yên Văn Quân kéo lấy ống tay áo của Ô Hành Vân, dẫn hắn đi theo ở đằng sau. Ô Hành Vân hơi kinh ngạc nhìn nàng, nhưng không né tránh, mặc cho nàng lôi kéo. Đây là lần đầu tiên trong đời Ô Hành Vân tiến vào văn viện. Từ trước đến giờ, võ viện và văn viện là nước giếng không phạm nước sông. Trên cơ bản không có giao lưu, cũng không có mâu thuẫn, đệ tử hai bên hiếm khi kết bạn với nhau, với tu vi của hắn đã có thể nhìn ra được. Chu Tông Nghiệp dùng pháp lực ngăn chặn hai nữ nhân đang tràn đầy mùi thuốc súng này. Nếu không làm vậy, chắc chắn các nàng đã đánh nhau rồi. Chỉ chốc lát đã đến một viện tử. Ánh mắt Chu Tông Nghiệp đảo qua người Ô Hành Vân, hơi nghi ngờ, vị này là? Yên Văn Quân thoải mái hào phóng nói ra, hắn tên là Ô Hành Vân, là phu quân của ta. Vừa dứt lời, Chu Tông Nghiệp và Ô Hành Vân đều sợ ngây người. Khi Bùi Thiến Lan ở bên cạnh nghe thấy ba chữ Ô Hành Vân, sắc mặt hơi thay đổi. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Quan hệ giữa nàng và Ô Hành Vân thật sự rất lúng túng. Trong thiên hạ, hắn là một trong những người nàng không muốn gặp phải nhất. Hừ, trưởng công chúa rơi xuống thế yếu khi cãi nhau vừa rồi nhếch miệng nở nụ cười châm chọc. Cuối cùng đã tìm được điểm yếu của đối phương rồi. Nếu không phải lúc này không thích hợp thì nàng đã phản kích rồi. Rõ ràng, nàng đã biết thân phận thật sự của nữ nhân trước mặt. Cuối cùng Chu Tông Nghiệp cũng không hỏi nhiều. Dù sao đây là chuyện riêng của Yên Văn Quân. Chương 321, đừng hiểu nhầm hai. Hắn quay đầu nhìn về phía hai nữ nhân, cảm thấy hơi đau đầu. Loại chuyện này thật sự khó xử lý, nhưng cũng không thể mặc kệ. Ai bảo Cố Dương là ân nhân cứu mạng hắn chứ? Nếu các nàng đánh nhau, cho dù ai hiểu thương, hắn đều không cách nào giải thích với Cố Dương. Hắn nói, hai vị giống như nữ nhân đanh đá chửi bóng chửi gió trước cửa lớn văn viện, lại còn muốn rút kiếm đánh nhau, có bao giờ nghĩ đến các ngươi làm vậy đặt Cố huynh đệ ở chỗ nào? Lúc này trưởng công chúa cảm thấy mình có thể nói rồi, bật thốt ra, Bùi Thiến Lan, ngay trước mặt nhi tử ngươi thừa nhận có gian tình với nam nhân khác. Còn chưa nói xong đã bị pháp lực che kín miệng. Chu Tông Nghiệp sầm mặt lại, không chỉ riêng hắn, câu này vả mặt rất nhiều người. Bùi Thiến Lan, Ô Hành Vân, còn cả Yên Văn Quân mới thừa nhận quan hệ phu thê với Ô Hành Vân. Sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Chuyện đã từng là Tĩnh Hải Vương Phi là tử huyệt của Bùi Thiến Lan. càng đừng nói đến chuyện nhi tử của Tĩnh Hải Vương đang ở chỗ này. Về mặt pháp lý, đúng là nhi tử của nàng, giờ còn thêm một nàng dâu nữa, một đao này đâm vô cùng ác độc, nàng cũng không còn sức cãi nhau với trưởng công chúa như vừa rồi. Trong viện tử chìm vào im lặng khó chịu, Chu Tông Nghiệp biết, hắn không cách nào khuyên ngăn được, loại chuyện này nhất định phải do chính Cố Dương đến mới được. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm ứng, không nhịn được vui vẻ nói, Cố Dương trở về rồi, ta dẫn các ngươi đi gặp hắn. Hắn có cảm giác như chút được gánh nặng, cảm ơn trời đất, Cố Dương trở về rất đúng lúc, nếu không, hắn thật sự không biết nên kết thúc như thế nào. Loại chuyện hư hỏng này, hắn thật sự không muốn xía vào. Chu Tông Nghiệp còn dùng pháp thuật che khí tức của hai nữ nhân lại, không cho Cố Dương phát hiện ra sớm. Hắn cũng từng trẻ tuổi, hắn biết rõ những công tử phong lưu gặp phải chuyện này sẽ có phản ứng gì. Nếu Cố Dương phát hiện hai người bọn họ, rất có thể sẽ trốn mất dạng, vì vậy phải bất ngờ hành động, không cho Cố Dương cơ hội chạy trốn. Chu Tông Nghiệp dẫn hai nữ nhân ra ngoài, chúng ta cũng đi xem một chút. Yên Văn Quân lôi kéo Ô Hành Vân, đi theo đằng sau. Ô Hành Vân hơi kháng cự, chuyện này hình như không tốt lắm, ta muốn nhìn xem. Bạn tri kỷ này của ngươi sẽ đối mặt với tình cảnh này như thế nào? Chỉ chốc lát, Chu Tông Nghiệp đã đến một viện tử khác. Cố Dương đang ở bên trong. Ngoài hắn ra thì còn có Diệp Lăng Ba. Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của hai người. Cố Dương, chuyện ngươi hỏi ta lần trước, còn giữ lời không? Giữ lời, vậy thì tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi và ta kết thành đạo lữ. Chu Tông Nghiệp dừng bước, trong lòng đánh bộp một cái. Vô thức quay đầu nhìn lại. Trông thấy sắc mặt của hai nữ nhân sau lưng đều đã trắng bệch. Cố huynh đệ, lần này ta cũng không giúp được ngươi rồi. Yên Văn Quân đi theo đằng sau nở nụ cười lạnh lẽo. Da đầu Ô Hành Vân tê dại, lần này thật sự không biết Cố Dương sẽ giải quyết như thế nào. Ngay khi bầu không khí sắp đọng lại, tiếng nói của Cố Dương lại tiếp tục truyền đến. Đi thôi, đi đâu? Vào động, sau đó, bên trong không còn âm thanh nào nữa. Ô Hành Vân cảm thấy đầu sắp nổ tung. Nghe thấy lời như vậy, nữ nhân nào có thể nhịn được chứ? Đi, Yên Văn Quân không muốn đợi thêm nữa. Kéo hắn rời đi, chỉ để lại Chu Tông Nghiệp xấu hổ đến muốn gãi chân và hai nữ nhân đau lòng muốn chết ở đây. Chu Tông Nghiệp nuốt nước bọt, nói, chắc là bọn họ đi vào thế giới động thiên. Các ngươi đừng hiểu nhầm. Sau đó, hắn cởi bỏ áp chế với các nàng. Vành mắt trưởng công chúa ửng đỏ, giọng nói giá lạnh như băng. Diệp Lăng Ba, Bùi Thiến Lan rưng rưng sắp khóc. Rõ ràng là ta trước, đúng là nghiệp chướng mà. Chu Tông Nghiệp chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, không biết nên xử lý thế nào cho tốt. Một bên khác, Cố Dương lôi kéo Diệp Lăng Ba, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Trích Tinh Các. Thời gian cấp bách, hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào. Lôi kéo Diệp Lăng Ba đi cùng là vì lý do an toàn. Lần trước khi tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, có một vị cường giả thần bí ra tay cứu giúp. Như vậy bọn họ mới có thể chạy thoát dưới vây công của bốn vị cường giả Nguyên Anh kỳ. Chắc chắn vị cường giả thần bí kia đến vì Diệp Lăng Ba. Nếu không có lý do thích hợp, Diệp Lăng Ba sẽ không cùng tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên với hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể chịu chút thiệt thòi, đồng ý trở thành đạo lữ với nàng. Dựa vào cảnh giới bây giờ của hắn cũng có đủ năng lực chịu đựng khí tiên nguyên trong cơ thể nàng. Rồi, chỉ thoáng chốc, hai người Cố Dương đã leo lên tầng trên cùng của Trích Tinh Các. Diệp Lăng Ba mở ra lối vào của thế giới động thiên. Hai người lập tức đi vào. Vào ngày này, Hoàng Gia Trấn rất náo nhiệt. Người con thứ tư của Hoàng Lão Căn mất tích mấy tháng nay đã trở về. Còn mang theo rất nhiều đồ đạc. Hòm lớn hòm nhỏ, dường như hắn gặp cơ duyên lớn. Làm ăn phát đạt, trong nhà Hoàng Lão Căn càng thêm náo nhiệt. Chỉ cần thân một chút, có chút quen cũ đều đến cửa chúc mừng. Trong vai nhân vật chính, Hoàng Tiểu Tứ một thiếu niên với cái tên Hoàng Vĩnh Khang. Lại lặng lẽ ra ngoài thành một mình, đến trước một miếu hoang ở ngoại ô. Vài tháng trước, tại đây, hắn đã gặp được tiên duyên, rồi từ đó bước vào con đường tu tiên. Nếu không phải lúc đầu có đôi nam nữ thần tiên đó, hắn vẫn bị mắc kẹt trong Hoàng Gia Trấn nhỏ bé này như những người cùng lứa tuổi khác thì làm sao biết được trời đất ma pháp huyền diệu đến mức nào. Ta nhớ hình như là ở đây. Hoàng Vĩnh Khang bước đến một bãi đất gồ lên rồi xé một chiếc túi vải màu đen trên thắt lưng. Vèo một cái, một con hổ với bộ lông trắng đã nhảy ra khỏi chiếc túi. Hắn ra lệnh, đào thứ đồ bên dưới lên. Con hổ lông trắng uất ức nhìn hắn một chút, rõ ràng nó là loài đứng đầu bách thú mà lại bắt nó đào đất. Nhưng khiếp sợ uy quyền của thiếu niên nên nó vẫn thành thật đào lên. móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, đất giống như đậu phụ, dễ dàng đào lên. Sau vài lần, nó va phải một vật cứng, móng vuốt đánh ra cả tia lửa nhỏ. Hay lắm, xem ra tòa miếu hoang này thực sự không đơn giản. Hoàng Vĩnh Khang hơi ngạc nhiên. Chương 322, thần đỉnh thứ hai. Móng vuốt của loài hổ yêu này có thể dễ dàng xuyên thủng sắt thép, nhưng khi đào lại không chạm đến được đồ vật bên dưới, hẳn là không bình thường. Chốc lát sau, đồ vật được chôn bên dưới lộ ra, đó là một tấm bia đá cũ u tối. Trên tấm bia có ba ký tự phức tạp. Hoàng Vĩnh Khang kinh ngạc vui mừng, quả nhiên ta nhớ không sai, thứ viết trên đó đúng là ký tự Vân Triện thượng cổ mà lão đầu dạy ta. Lão già rất thích tấm địa đồ bảo bối đó, trên đó lại đánh dấu vị trí của Hoàng gia trấn, chữ viết bên cạnh chính là ba chữ trên đó. Hắn không quên được, khi còn trẻ, hắn đã vô tình chạy đến ngôi miếu hoang và nhìn thấy dòng chữ trên tấm bia này. Lúc đó, tấm bia chưa bị vùi lấp hoàn toàn trong đất. Hắn đã tò mò một phen nên viết mô phỏng theo mấy chữ trên đó rồi hỏi một vị sư phụ uyên bác nhất trong trấn, nhưng sư phụ không nhận ra những chữ này. Cho đến một thời gian trước, trong lúc vô tình nhìn thấy tấm địa đồ bảo bối mà lão đầu mang theo bên mình. Khi nhìn thấy ba chữ này trên đó bèn để mắt tới. Bản địa đồ của lão đầu không hề đơn giản, mỗi lần sau khi lật bản địa đồ của lão giả đều có thể tìm ra vị trí của bảo vật nhanh chóng. Cũng vì như vậy mà hắn mới có được cơ duyên đó. Chỉ trong vài tháng, hắn đã có được tu vi như hiện tại. Chuyến trở lại lần này của Hoàng Vĩnh Khang, ngoài việc thực sự nhớ nhà, cũng còn muốn quay lại để xác nhận phỏng đoán của mình. Chỗ này quả thực là một nơi có kho báu. Mắt hắn sáng lên, hắn lấy ra một chiếc gương đồng từ đâu đó rồi đưa chân nguyên vào. Gương đồng sáng lên soi về phía tấm bia đá. Chiếc gương đồng này là do hắn lấy được ở di tích. Khi chiếu xuống là sẽ thấy nơi nào có cấm chế. Quả nhiên, trên tấm bia đá thực sự có chỗ cấm chế rất bí ẩn. Hắn vui mừng, cất gương đồng đi, lui ra xa mấy chục mét, triệu hồi một thanh phi kiếm. Quát, phá, phi kiếm đánh trúng cấm chế. Tiếng răng rắc vang lên, một ánh sáng màu xanh phóng lên bầu trời. Tấm bia nứt ra từng tấc, lộ ra một khoảng không gian. Hoàng Vĩnh Khang thoáng thấy một cái đỉnh đồng khổng lồ ở bên kia của thông đạo. Trong đỉnh đồng nuôi dưỡng một bông hoa cực kỳ xinh đẹp. Bông hoa khẽ động, sau đó quay lại, lộ ra khuôn mặt của một nữ nhân trông vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt đó mở mắt, chỉ nhìn một cái đã khiến hắn sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Nguyên Anh, hắn xoay người muốn chạy trốn lại phát hiện không thể nhúc nhích. Dường như chân nguyên trong cơ thể đông cứng lại, ngay cả pháp bảo kết nối tâm huyết cũng không nghe sai bảo. Xong rồi, trái tim của Hoàng Vĩnh Khang lạnh đi một nửa, tu vi của hắn chỉ là giai đoạn đầu của trúc cơ kỳ. Hắn không có sức phản kháng để chống lại khi đối mặt với một lão quái Nguyên Anh. Hắn không tài nào nghĩ ra được, bên trong lại có một lão quái Nguyên Anh kỳ. Lần này, thực sự là đại họa ập xuống. Cho đến giờ, hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, mạo hiểm với lão đầu, lần nào cũng có được nhiều cơ duyên. Bước vào trúc cơ kỳ sau vài tháng ngắn ngủi, hắn đã đạt đến cảnh giới mà vô số tán tu không làm được. Hắn bắt đầu to gan lớn mật, giấu giếm lão đầu, một mình mạo hiểm, bây giờ, cuối cùng lại đá phải tấm sắt. Ở đầu kia của thông đạo không gian, bông hoa trong chiếc đỉnh đồng khổng lồ nở ra một chiếc lá, kéo dài đến tận cơ thể của thiếu niên mặt vàng, quấn chặt lấy hắn, sau đó, kéo hắn vào bên trong, cứu mạng. Lúc này, Hoàng Vĩnh Khang thật sự gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa. Trong lòng hắn cực kỳ hối hận, nếu sớm biết sẽ không tham lam mà ném lão đầu sang một bên. Nhìn thấy hắn sắp bị kéo vào cửa không gian, một đường đao khí từ trên trời giáng xuống, cắt đứt chiếc lá quấn quanh người hắn. Cứu tinh giáng xuống, Hoàng Vĩnh Khang cũng đã khôi phục khả năng hành động, lộn nhào rời khỏi thông đạo không gian này. Lại là ngươi, trên bầu trời, có một giọng nói có phần quen thuộc truyền xuống. Hắn ngửa đầu nhìn lên, thấy trên bầu trời có hai bóng dáng quen thuộc. Chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi như thiên tiên giáng trần. Thực sự không ngờ rằng lại là bọn họ cứu mình. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là hắn nhớ rằng lần cuối cùng họ gặp nhau ở Bất Quy Sơn, nhưng tu vi của đối phương là trúc cơ kỳ, hôm nay đã là kim đan kỳ. Người xưa thường nói cơ duyên hắn thâm sâu, tốc độ tu hành vào loại xưa nay hiếm có, nhưng so với nam nhân trước mặt thì chẳng là gì cả. Cố Dương cũng không ngờ khi mới bước vào Thủy Nguyệt Động Thiên, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại là tiểu tử mặt vàng này. Sau vài tháng không gặp, tu vi của hắn lại tương đương kim thân cảnh. Phải biết, khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn chỉ là một người bình thường. Ngay khi thấy tiểu tử gặp nạn, hắn đã ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, sự chú ý của Cố Dương nhanh chóng bị thông đạo không gian đó thu hút. Sức mạnh truyền từ trong ra vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là bất lậu cảnh. Tiểu tử này thực sự có khả năng gây rắc rối, lại chọc vào một cường giả bất lậu cảnh. Cố Dương vốn không có ý định quan tâm nhiều chuyện, hắn đang định dẫn Diệp Lăng Ba rời đi, nhưng khi nhìn thấy đỉnh đồng lớn trong thông đạo không gian, trong lòng hắn chấn động. Cửu Châu đỉnh, hình dạng bên trong của chiếc đỉnh khổng lồ giống hệt với Mậu Thổ thần đỉnh mà hắn đã lấy được trước đó, rất có thể là một con trong Cửu Châu đỉnh, hẳn là linh bảo, chắc chắn rất nhiều năng lượng. Cố Dương cảm thấy rất đáng để đánh cược, vì vậy hắn mở máy mô phỏng, bắt đầu mô phỏng một lần. Trước khi chiến đấu, phải xác nhận trước xem có thể đánh bại nó hay không. Một lúc sau, hắn nhận được kết quả, nói với Diệp Lăng Ba, ngươi ở bên cạnh chờ ta. Nói xong, hắn rút Phượng Vũ đao ra, chém vào bên trong, bên dưới, Hoàng Vĩnh Khang nhìn thấy nam nhân lại chủ động giết chết quái vật nguyên anh đó. Không khỏi hít sâu một hơi, quả nhiên không hổ là kẻ hung hãn trúc cơ giết chết kim đan. Ta còn nhớ khi hắn còn ở trong Bất Quy Sơn, tu vi của vị đại lão này mới là trúc cơ kỳ. Nhưng giết kim đan kỳ của Cổ Giang kiếm phái chẳng khác nào giết một con chó. Bây giờ, hắn đã đạt đến kim đan kỳ, thực sự coi lão quái nguyên anh chẳng là gì. Chương 323, thần đỉnh thứ 22. Loại khí khái này khiến Hoàng Vĩnh Khang cảm thấy hoàn toàn chấn động. Chỉ thấy trong thông đạo không gian, bông hoa kỳ lạ bắt đầu sinh trưởng, vô số thân và lá mọc ra, bao quanh nam nhân từng lớp một. Một luồng khí tức kinh khủng phát ra, khiến Hoàng Vĩnh Khang kinh hồn bạt vía, vận động toàn bộ tu vi chống lại, nhưng vẫn bị ép đến thở không thông. Lão quái nguyên anh thật đáng sợ, chỉ là khi thế thôi cũng đủ ép chết hắn rồi. Lúc này, trong lòng hắn run sợ, một làn sóng khó hình dung truyền đến, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trào dâng trong lòng hắn. Đây là sức mạnh gì? Khi hắn kinh sợ, một đường đao quang tung ra trước mặt hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ mình đã chết. Đầu óc trở nên trống rỗng, trong mơ hồ, hắn nghe thấy một âm thanh như sấm, khi mọi thứ tan biến, hắn như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, thân thể run rẩy không tự chủ được, quá đáng sợ. Đây là, phía bên kia của thông đạo không gian, lão quái Nguyên Anh, đã chết dưới thanh đao đó, giết chết Nguyên Anh kỳ bằng một thanh đao. Trong lòng hắn có chút ngỡ ngàng, tại sao trên đời này lại có kim đan mạnh mẽ như vậy? Cố Dương dùng một thức lôi đình chu diệt giết chết ký sinh trên cửu thần đỉnh một cách gọn gàng, sạch sẽ, không phải thực lực của hắn mạnh đến mức có thể lập tức giết chết một cường giả bất lậu cảnh, mà hoàn toàn là vì hoa yêu kia đã không còn xương thịt. Chỉ còn lại một nguyên anh, ngay cả pháp bảo cũng không có, thần tiêu lục diệt là kẻ thù không đội trời chung của nguyên anh. Không có sự bảo vệ của nhục thân và pháp bảo, ngay cả khí tức cũng không giữ nổi, nhanh chóng tan thành mây khói. Chỉ có thể nói rằng gặp phải hắn là xui xẻo của lão quái Nguyên Anh. Nhận được 50 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 128. 50 điểm năng lượng chỉ bằng một nửa so với cường giả bất lậu cảnh, đủ cho thấy sức mạnh của nó không thể so sánh với bất lậu cảnh hoàn chỉnh. Thủy Nguyệt Động Thiên này thực sự là bảo bối của ta. Có được 50 điểm lại dễ dàng như vậy, trong lòng Cố Dương đắc ý. Trong ba động thiên mà hắn từng đến cho tới nay, hắn vẫn cho rằng Thủy Nguyệt Động Thiên này là tốt nhất. Tu sĩ dễ đối phó, có rất nhiều pháp khí. Hắn bước đến trước đỉnh đồng khổng lồ, đặt tay lên nó, trên thân đỉnh đồng chạm khắc theo pháp quyết của đỉnh đồng mà hắn vừa nắm được trong lần mô phỏng. Vừa rồi, trong chốc lát, chiếc đỉnh đồng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại cỡ ngón tay, được hắn cầm trong lòng bàn tay. Chiếc đỉnh này là Ất Mộc Thần Đỉnh, đáng tiếc, nó không phải thuộc tính hỏa. Cố Dương có phần tiếc nuối. Trong số 9 thần đỉnh, cái hữu dụng nhất đối với hắn chính là thần đỉnh thuộc tính hỏa. Phượng Vũ Cửu Thiên của hắn cần sự trợ giúp của thần hỏa. Ất Mộc Thần Đỉnh, lúc này, Diệp Lăng Ba cũng bước vào, nhìn chiếc đỉnh nhỏ trong tay với vẻ mặt phức tạp. Cố Dương tò mò hỏi, ngươi có nhận ra cái đỉnh này sao? Cửu thần đỉnh, mỗi cái đều giống nhau, chỉ nhìn bên ngoài, không thể biết được đỉnh nào có thuộc tính gì. Diệp Lăng Ba nói rằng đây là Ất Mộc Thần Đỉnh. Hẳn đã biết sự tồn tại của nó từ lâu. Nàng gật đầu, đột nhiên hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận chân nguyên, trong không gian, vô số điểm sáng ngưng tụ trước mặt nàng, dần dần hình thành một thanh kiếm. Cổ Giang kiếm phái nằm ở đầu nguồn sông Ly Giang, nơi có cổ kiếm sơn. Trên Tịch Hàn Phong, trong một hang động, một lão giả râu tóc bạc trắng đang tu luyện, một thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng trước mặt hắn. Hắn liên tục dùng pháp lực rót vào trong thanh kiếm, pháp lực và thanh phi kiếm được hợp thành một thể, nhưng một lúc sau lại trả về. Cứ như vậy, tuần hoàn liên tục, dưới sự tích tụ ngày đêm, cuối cùng cũng tâm ý tương thông với phi kiếm. Lão giả là sơn chủ của Tịch Hàn Phong, một trong 9 vị trưởng lão nguyên anh của Cổ Giang kiếm phái. Nắm giữ Tịch Hàn kiếm, đột nhiên, một tiếng tách vang lên, miếng ngọc bội trên ngực hắn bị vỡ ra. Tịch Hàn sơn chủ biến sắc, nghiến răng nói, cuối cùng cũng hiện thân rồi. Hắn thu pháp lực lại, cất thu thanh phi kiếm vào người, rời khỏi Tịch Hàn Phong. Hắn biến thành một vệt sáng, trong phút chốc đã đến một đỉnh núi khác tên là Nguyệt Hồng Phong. Tịch Hàn sơn chủ sơn đi đến bên ngoài hang động trên đỉnh núi. Truyền âm nói, sư muội, xin mượn dùng huyền quang cháo. Bên trong sơn động, giọng nói của một nữ tu truyền đến, sư huynh, hà tất gì phải làm như vậy? Sư muội, ngươi cũng biết, ta chỉ có một tôn tử, vốn muốn để kế thừa y bát của ta, nhưng hắn lại chết dưới tay tên tặc tử đó. Nếu không giết hắn bằng ngàn nhát đao, thật khó tan biến mối hận trong lòng ta. Hay, người muốn bảo vệ Thủy Nguyệt Tông đó dễ giết như vậy sao? Sư huynh, đừng bị thù hận làm mờ mắt. Ta biết ngươi lo lắng mang tai họa đến cho tông môn, nhưng sao cổ kiếm phái ta lại phải sợ Thủy Nguyệt Tông? Dù sư muội có cho mượn hay không, ta phải đi. Bên trong hang động im ắng, đại môn mở ra, một tia sáng bay ra, đó chính là pháp bảo huyền quang cháo. Tịch Hàn sơn chủ vui mừng khôn xiết, cầm lấy chiếc huyền quang cháo rồi nói, đa tạ sư muội, có món pháp bảo này, việc giết tên tiểu tử trúc cơ kỳ đó dễ như trở bàn tay. Bên ngoài hoàng gia trấn, bên cạnh miếu hoang, không gian vẫn còn đó, ở trước người Diệp Lăng Ba, thanh kiếm cuối cùng đã hóa thành một thực thể, nàng mở mắt ra, tinh thần hơi mệt mỏi nhưng trong mắt lại tràn đầy niềm vui. Giao quang kiếm, Cố Dương thầm nhủ. Trong mô phỏng có đề cập đến việc nàng đạt được một thanh linh bảo giao quang kiếm. Hóa ra là có được thông qua cách này. Linh bảo mà trước đây hắn nhìn thấy chính là hai cái cửu thần đỉnh. Với thực lực của hắn hiện tại, ngay cả tế luyện cũng không làm được. Không biết thanh kiếm này có giá trị bao nhiêu năng lượng. Hắn nhìn thấy có chút thèm, có thể là bởi vì ánh mắt của hắn quá đáng sợ. Thanh giao quang kiếm rung một chút, hóa thành một luồng ánh sáng, xuyên vào trong cơ thể của Diệp Lăng Ba. Đột nhiên, một tia sáng phát ra từ cơ thể nàng, khí tức của nàng không ngừng tăng lên. Có thể nói Cố Dương đã khá quen thuộc với cảm giác này. Chương 324, giao quang kiếm. Cuối cùng hắn cũng biết người ngoài cảm thấy thế nào khi nhìn thấy chân nguyên của hắn tăng lên. Những người khác nhận được linh bảo thì trực tiếp tăng cấp, còn ta có được linh bảo thì còn phải tốn biết bao lần mô phỏng, mất nhiều năm luyện thành công pháp mới có thể nắm nó trong tay. Đúng thật là, đãi ngộ này chênh lệch quá lớn. Hắn không khỏi thở dài. Diệp Lăng Ba nhận được năng lượng từ giao quang kiếm, tu vi tăng vọt, chớp mắt đã là nhất phẩm đỉnh phong. Sau đó, nàng trực tiếp tiến vào thần thông cảnh, trở thành kim thân, mọi thứ trở lại bình lặng. Diệp Lăng Ba mở mắt ra, trong mắt mang theo một chút vui mừng, nói, cảm ơn ngươi, nếu ngươi không loại bỏ lão quái nguyên anh kỳ kia, ít nhất ta phải đến bất lậu cảnh này mới có thể lấy giao quang kiếm này về. Lần này, giúp ta tiết kiệm được 2 năm khổ luyện. Hơn nữa, nói đến đây, nàng lại dừng lại, Cố Dương biết nàng muốn nói gì. Bèn nở nụ cười, có thứ này, ngươi không cần ta giúp chuyển hóa sức mạnh tiên nguyên. Sức mạnh tiên nguyên trong cơ thể Diệp Lăng Ba là loại sức mạnh cấp cao hơn so với pháp lực. Nàng muốn tìm hắn làm đạo lữ là vì coi trọng cơ thể tiên tiên của hắn. Có thể chuyển hóa sức mạnh tiên nguyên thành khí thiên tiên để tu hành cùng nàng. Giao quang kiếm là một linh bảo, nó cũng có thể làm được chức năng này, hơn nữa hiệu quả càng cao. Bây giờ, có vẻ như tin đồn rằng nàng là thượng cổ đại năng truyền thế là sự thật. Thanh giao quang kiếm này không cần phải tế luyện đã nhận nàng là chủ nhân. Chỉ có một khả năng, nàng vốn là chủ nhân của nó. Hơn nữa, kiếp trước của nàng có quan hệ mật thiết với Thủy Nguyệt Động Thiên này. Lần trước, bọn họ đã bị 4 vị cường giả nguyên anh kỳ truy đuổi. Có một người nào đó đã đến giải cứu họ. Giờ đây, tất cả linh bảo mà nàng sử dụng trước khi chuyển thế lại được tìm thấy ở đây. Có lẽ, chiếc ất mộc thần đỉnh đó cũng là của nàng. Nhưng khi linh bảo vật này đã nằm trong tay hắn thì không có lý do gì để hắn nhả ra. Coi như là phí vất vả của hắn. Ngay khi Cố Dương và Diệp Lăng Ba đi ra ngoài, thiếu niên mặt vàng lại dùng đại lễ chào họ. Hắn cười nói, lần trước không gặp được, ngược lại tên tiểu tử ngươi gặp được may mắn, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã có tu vi như vậy, vẫn phải cảm tạ tiền bối đã có ý tốt đưa sách vào ngày hôm đó. Nếu không nhờ cuốn sách mà tiền bối tặng thì giờ vãn bối vẫn chỉ là tiểu tử ngây ngô không biết gì. Trong lòng vãn bối luôn coi tiền bối như sư phụ. Đừng, ta không có ý định thu nhận đồ đệ. Cố Dương nhìn thấu bản tính láu cá của tên tiểu tử này. Bèn lập tức cự tuyệt. Hắn vẫn thích những đồ đệ như Trương Tiểu Hải và Phùng Thiên Tứ hơn. Hoàng Vĩnh Khang bị từ chối nhưng không hề khó chịu. Nói, ngoài tấm thân này của vãn bối thì không biết phải trả ơn tiền bối như thế nào. Nếu có việc gì cần thì tiền bối cứ lên tiếng. Cố Dương vốn muốn đuổi hắn đi, nhưng trong lòng lại động. Bèn nói, ngươi quen lục phái tà đạo sao? Quá quen, lục phái tà đạo đó ta đều từng tới chào hỏi. Khoảng cách gần nhất là phái nào? Vong Yêu Sơn, cách nơi này hơn 2.000 dặm. Nói cho ta biết, Vong Yêu Sơn có nhân vật gì? Hoàng Vĩnh Khang nghe vậy thì phấn khích nói, tiền bối muốn tới gây rắc rối cho Vong Yêu Sơn đúng không? Vậy quá tốt rồi. Đệ tử Vong Yêu Sơn không việc xấu nào không làm, lạm sát người vô tội, vì luyện chế ma khí, thậm chí đã tàn sát cả thành, giết hàng chục nghìn người, còn thu thập vô số oan hồn vào trong vạn hồn phiên. Vĩnh viễn không siêu sinh, những kẻ được gọi là chính đạo đó không muốn chọc giận đại địch là Vong Yêu lão tổ kia. Bèn mặc hắn làm điều ác, Vong Yêu lão tổ đó là một trong những tông sư tà đạo có tu vi nguyên anh hậu kỳ, cực kỳ khó đối phó. Dưới trướng hắn có 8 đại đệ tử là nguyên anh sơ kỳ, 7 đệ tử còn lại đều là kim đan kỳ, còn lại đều là đám vô danh tiểu tốt, 2 vị bất lậu cảnh và 7 vị pháp lực cảnh. Thực lực này ở Đại Chu có thể xếp vào hàng đầu trong 9 danh gia vọng tộc và 6 phái lớn. Trên thiên hạ, lần này Cố Dương đến Thủy Nguyệt Động Thiên để thu hoạch đủ năng lượng trong thời gian ngắn nhất có. Thể, tán tu phân tán quá rộng, muốn xuống tay thì đương nhiên những môn phái đó khá tốt. Thực lực của tứ đại danh môn, giống như cổ giang kiếm phái, có thể tùy ý xuất động 4 vị nguyên anh bất cứ lúc nào. Không thể trêu vào, sau đó hắn để ý tới 6 phái tà đạo, 6 phái này đương nhiên không thua kém gì tứ đại danh môn. Hơn nữa, theo những gì hắn biết được lần trước, tà đạo lục phái là tà đạo, giết bọn họ sẽ không mang lại gánh nặng nào trong lòng. Xem ra hiện tại cũng không dễ chọc, đặc biệt là vị Vong Yêu lão tổ, đại cao thủ của nguyên anh hậu kỳ. Chắc chắn đánh không lại, nhưng mà Cố Dương cũng chẳng hủy diệt môn phái trong Vong Yêu Sơn. Đánh một phen rồi chạy là được. Sau khi hắn đã hạ quyết tâm, nói với thiếu niên mặt vàng, ngươi dẫn đường cho ta đi. Nhất thời, Hoàng Vĩnh Khang vui vẻ hớn hở, có thể cống hiến vì tiền bối, bản thân ta cầu còn không được. Hắn và Vong Yêu Sơn có khúc mắc, nghe nói vị tiền bối có thực lực vô cùng mạnh mẽ này tới Vong Yêu Sơn kiếm chuyện. Cho dù tự mang lương khô cũng phải đi cùng. Hoàng Vĩnh Khang về nhà một chuyến, nếu đã muốn đi, đương nhiên phải nói với phụ mẫu một tiếng, nếu lại đột nhiên mất tích thì phụ mẫu hắn lo chết mất. Cố Dương cũng nhân cơ hội này hỏi Diệp Lăng Ba, người thực sự là thượng cổ tiên nhân chuyển thế sao? Bây giờ bọn họ là đạo lữ, đương nhiên hắn có tư cách hỏi một tiếng. Diệp Lăng Ba lắc đầu nói, ta cũng không biết có tính không, nhưng khi nãy nhìn thấy Ất Mộc Thần Đỉnh, thực sự ta đột nhiên nghĩ ra sự tồn tại của Giao Quang Kiếm. Vậy ngươi có còn ký ức khác nào về kiếp trước không? Không, Cố Dương nghĩ đến việc ở cùng với Sở Tích Nguyệt trong Quảng Hàn Tiên Cung trong mô phỏng trước. Cảm thấy có chút lo lắng, liệu rằng Diệp Lăng Ba có như vậy không? Sau khi thức tỉnh ký ức của kiếp trước, lật mặt không nhận người. Hắn không hỏi nữa, lại mở hệ thống ra, khởi động một lần mô phỏng khác. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng, giết chết pháp lực tam trọng Thẩm Châu, danh chấn thiên hạ. Chương 325, Hóa thân Phượng Hoàng, ngươi đến Thần Đô, tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên cùng với Diệp Lăng Ba, giết một nguyên anh, nhận được Ất Mộc Thần Đỉnh, Diệp Lăng Ba tìm lại được Linh Bảo Giao Quang Kiếm, Linh Bảo tự nhận chủ nhân, nàng bước vào thần thông cảnh, ngươi đến Vô Ưu Sơn, tập kích giết đệ tử Vô Ưu Sơn, mấy ngày sau, Vô Ưu Sơn bố trí cạm bẫy, một vị nguyên anh, 5 vị kim đan bao vây ngươi, ngươi bộc phát sức mạnh khủng bố. Giết chết 5 vị kim đan, vị cường giả nguyên anh trước khi qua đời dùng pháp bảo đả thương ngươi. Cũng chính lúc này, một vị cường giả nguyên anh đột nhiên xuất hiện, dùng một món pháp bảo, khóa chặt ngươi ngay tại chỗ. Ngươi kiên trì một ngày, bị phi kiếm xuyên thủng tim mà chết, hưởng thọ 22 tuổi. Quả nhiên trong Vô Ưu Sơn, ngoài vị Vô Ưu lão tổ đó, những người khác đều không đáng lo. Quan trọng là rốt cuộc vị cường giả Nguyên Anh kỳ xuất hiện cuối cùng là ai? Nhìn miêu tả, không quá giống Vô Ưu lão tổ. Lẽ nào là người của Cổ Giang kiếm phái? Người này khá bí ẩn. Nhân lúc hắn bị thương sau trận đại chiến mà ra tay đánh lén hắn. Vì đối phó hắn, còn lấy ra một loại pháp bảo vây khốn người khác. Xem ra thực sự trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều hai, bên trong mô phỏng, trong trận chiến với Vô Ưu Sơn, giết chết một vị bất lậu cảnh, 100 điểm, 7 vị pháp lực cảnh, dự tính cũng được hơn 100. Tu sĩ cấp bậc này, một thanh pháp bảo, 7 chiếc linh khí cũng không quá đáng nhỉ. Tính ra cũng lại được 100 điểm, cộng thêm vài ngày trước tập kích đệ tử bình thường của Vô Ưu Sơn. Có lẽ kiếm được vài chục điểm cũng không thành vấn đề. Cố Dương tính sơ qua một chút, thầm đậu má một tiếng, cộng lại chỗ này, ít nhất cũng được 400 điểm. Hơn nữa sau khi tập kích giết chết bất lậu cảnh, hắn còn có được 100 điểm, cộng thêm hai thứ pháp bảo, vậy tức là 500-600 điểm. Làm thôi, tính toán sơ lược xong, có lẽ hắn đã đủ sức đột phá pháp lực tam trọng. Nhưng muốn tiêu diệt vị bất lậu cảnh của Cổ Giang kiếm phái thì ít nhất cũng phải có năng lực trốn thoát mới được. Thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa quá cao. Cố Dương không hề do dự, mở hệ thống ra, nhìn lướt qua số dư, vẫn còn 98 điểm. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 20 điểm năng lượng. Có, người dẫn Diệp Lăng Ba rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, ngươi trốn trong hoàng cung, thái hậu cho ngươi một tấm lệnh bài, về sau không chịu ảnh hưởng cấm chế của hoàng cung, ngươi khổ công tu luyện trong hoàng cung, 10 ngày sau vài vị cường giả bất lậu cảnh xuất hiện tại thần đô thi triển một đại trận. Một cái đầu khổng lồ lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời. Một vị thiên nhân cảnh xâm nhập vào hoàng cung. Thái hậu khởi động đại trận hoàng cung. Lạc vương hiện thân, hợp sức đánh lui vị thiên nhân kia. Cuối cùng, kẻ địch cũng rút lui. 10 năm sau, Tần Vũ dương cờ tạo phản. Cử binh phạt chu, đánh thẳng đến thần đô. Lạc vương xuất hiện, ngăn cản Tần Vũ. Đúng lúc này, vài vị bất lậu cảnh vào thần đô giết chóc, một cái đầu khổng lồ xuất hiện bên trên văn viện, vị thiên nhân đó lại vào hoàng cung lần nữa, thái hậu lại khởi động đại trận ngăn cản vị thiên nhân kia. Thời khắc quan trọng, đại chiến ngoài thành phá tan cấm chế thượng cổ, xuất hiện một thông đạo không gian, một vị thiên nhân của Tinh La Tông đánh đến, sau đó, vài vị thiên nhân của Tinh La Tông tề tụ, mấy vị thiên nhân đánh vào hoàng cung rút lui, trong trận chiến đó, viện trưởng văn viện bỏ mình. Lạc vương bỏ mình, Tần Võ bị thương nặng, thần đô bị bao vây. 3 năm sau, vài vị thiên nhân cảnh của Tinh La Tông tấn công phá hủy đại trận thần đô. Trong hỗn chiến, người gặp nguy hiểm vài lần, đều là lão tổ của Thẩm gia liều chết cứu. Cuối cùng, 3 vị đại thánh của Tam Thánh Môn đuổi đến, bắt người rồi sau đó rời đi. Người bị dẫn đến động thiên nào đó, bị ép đưa pháp lực vào bên trong quả trứng đá kia. 1 năm sau, người kiệt quệ mà chết. Hưởng thọ 36 tuổi, quả nhiên đại trận hoàng cung rất mạnh mẽ, thực sự có thể ngăn cản được cường giả thiên nhân. Tô Ngưng Yên cũng rất thú vị, chỉ cần gặp nguy hiểm là nàng thực sự dám khởi động đại trận hoàng cung. Khởi động đại trận, chắc chắn phải trả cái giá rất lớn, vì hắn, Tô Ngưng Yên chấp nhận đối chọi với cường giả thiên nhân. Rất nghĩa khí, lần này, kéo dài thêm 3 năm, không tệ, Cố Dương đã rất hài lòng, còn vì sao không tới Quảng Hàn Tiên Cung? Thẩm Vận cũng chẳng phải kẻ ăn chay, hắn đã chậm trễ cả nửa ngày ở thần đô, nếu lúc này lại đuổi đến La Châu thì chắc chắn nửa đường bị đuổi kịp. Đến bất lậu cảnh thì có thần thông thiên thị địa thính. Trong phạm vi 1.000 dặm, không chạy thoát khỏi sự truy sát của Thẩm Vận, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 35 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 36 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 36 tuổi. Ta chọn điều 1, đại chiến sắp đến, Cố Dương trực tiếp dùng hết 3 lần mô phỏng còn lại. Khi mô phỏng lần cuối cùng, xuất hiện thay đổi mới, thần hoàng quyết của ngươi luyện thành tầng thứ 6, ngưng tụ thành hóa thân phượng hoàng. Cố Dương rất kinh ngạc, cuối cùng thần hoàng quyết cũng tới tầng thứ 6, có thêm một hóa thân phượng hoàng, có thể nói là thực lực của hắn tăng mạnh, đủ để cho vị cường giả bất lậu cảnh của Cổ Giang kiếm phái đó một điều vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Sau khi Cố Dương nhận được phần thưởng, bầu trời lại xuất hiện dị tượng, một con phượng hoàng ra đời trong hỏa diễm. Lúc này, Hoàng Vĩnh Khang tạm biệt phụ mẫu, vừa ra khỏi trấn nhỏ, ở nơi xa xa đã thấy dị tượng trên bầu trời, rất kinh ngạc, sao ở đây có một con thần thú Phượng Hoàng. Bên trong Thủy Nguyệt Động Thiên không hiếm thấy yêu tộc, trong Tà Đạo Lục Phái cũng không ít yêu tộc. Nghe nói, ở cực đông của hải đảo có đất nước của yêu tộc, chỉ là rất ít tới lục địa. Thần thú thượng cổ như Phượng Hoàng, cùng trong một cảnh giới, có thể nói là một cường giả vô địch, giống như cường giả của tứ đại chính đạo. Bọn họ thích nhất là thuần phục thần thú, coi như cưỡi hoặc dùng để bảo vệ sơn môn. Chương 326, Hóa thân Phượng Hoàng 2. Con Phượng Hoàng trước mắt cũng có tu vi kim đan kỳ. Nếu tin tức này truyền ra, e là sẽ dẫn nhiều cường giả Nguyên Anh đến tranh giành. Vị tiền bối này quá ngạo mạn. Hoàng Vĩnh Khang biết, chắc chắn con Phượng Hoàng này có liên quan vị tiền bối đó. Có lẽ nó là vật cưỡi của hắn. Hắn càng tò mò nguồn gốc vị tiền bối đó. Cho dù là Thủy Nguyệt Tông, có lẽ cũng không có nhân vật lợi hại như vậy. Rốt cuộc là đến từ đâu? Khi đuổi đến miếu hoang, Hoàng Vĩnh Khang đã không còn thấy con Phượng Hoàng kia đâu. Hắn không hỏi nhiều, dưới sự thúc giục của Cố Dương, lúc này đang ở phía trước dẫn đường. Mục tiêu, Vô Ưu Sơn. Vô Ưu Sơn vốn không có tên là Vô Ưu. Có một ngày, Vô Ưu lão tổ lựa chọn nơi này làm nơi dựng sơn môn. Nơi này trở thành Vô Ưu Sơn. Còn về việc trước kia Vô Ưu Sơn tên gì cũng không ai quan tâm. Không đúng, trên thế giới này vẫn còn một người quan tâm. Nơi này vốn tên là Bảo Bình Sơn. Khi nói ra câu này, vẻ mặt của Khương Sở Nhi có chút ảm đạm. Hàng trăm năm trước, Bảo Bình Sơn là địa bàn của Khương gia. Cho đến một ngày nọ, trời giáng tai họa, Vô Ưu lão tổ hành hạ trên dưới Khương gia 10 ngày 10 đêm. Khiến bọn họ hóa thành oan hồn, hấp thụ vào trong vạn hồn phiên, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Gia gia của Khương Sở Nhi là người duy nhất sống sót. Những năm này, gia gia của nàng luôn cầu xin tứ đại chính đạo thay Khương gia chủ trì công đạo. Nhưng ngay cả cửa lớn của tứ đại chính đạo cũng không vào được. Vốn không có ai đáp ứng hắn. Nhiều năm như vậy, Khương Sở Nhi cũng nhìn rõ rồi. Danh môn chính đạo cái gì? Vốn không thể hiểu sống chết của người khác. Muốn báo thù thì phải xem bản thân. Bên cạnh Khương Sở Nhi là một nam nhân tuấn tú. Tỏ vẻ lo lắng. Sở Nhi muội muội, cường giả Vô Ưu Sơn nhiều như mây. Ngay cả tứ đại chính đạo cũng không làm gì được. Ngươi đi như vậy, quá nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, hậu quả không tưởng tượng nổi. Khương Sở Nhi hạ quyết tâm, nói, bây giờ lão tặc Vô Ưu không ở sơn môn. Đây chính là cơ hội tuyệt vời. Lần này ta phải mạo hiểm, chỉ có thể nói với Gia Gia, tìm ra món pháp bảo tổ truyền. Đời này mới có hy vọng báo thù. Nhưng mà, nếu ngươi sợ, ngươi có thể đi trước. Sở Nhi muội muội, sao ta có thể để muội mạo hiểm? Bỏ đi, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng đi cùng ngươi một chuyến. Lâm Giật ca ca. Đúng là một bộ phim tình cảm đậm sâu. Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Hai người đang đắm chìm trong nhu tình mật ý lập tức bừng tỉnh. Kinh ngạc nhìn quanh, chỉ thấy một nam nhân mặc áo đen đứng trên tảng đá lớn. Nghiêm Dực, Khương Sở Nhi nhìn thấy dáng vẻ người đó, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Nghiêm Dực, đệ tử thứ 7 của Vô Ưu lão tổ, Kim Đan sơ kỳ, là kẻ xảo trá tàn nhẫn, luyện được một vệ hồn tiên, là kẻ ngoan độc nhất. Tại sao hắn lại ở đây? Tu vi của Khương Sở Nhi cũng chỉ là chút cơ hậu kỳ mà thôi. Sở dĩ nàng có lòng tin vào được Vô Ưu Sơn chính là vì có một thứ linh khí giúp ẩn thân. Có thể giấu được cảm ứng của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Ai biết, nàng còn chưa lên núi thì đã gặp phải Nghiêm Dực. Lần này xong rồi. Lúc này, nàng nghe thấy bịch một tiếng. Âm thanh sợ hãi của Lâm Giật vang lên. Nghiêm tiền bối, vãn bối tuyệt không có ý đối đầu với Vô Ưu Sơn. Là nàng. Đều là nàng ép ta tới. Khương Sở Nhi nhìn nam nhân vừa thề muốn cùng mình đồng sinh cộng tử khi nãy, lúc này lại giống một con chó quỳ dưới đất cầu xin Nghiêm Dực tha thứ, tức giận đến mức run rẩy cả người, suýt chút nữa phun ra máu. Nghiêm Dực cười, thật là hèn hạ, đây là mặt mũi của danh môn chính phái sao? So với đệ tử của lục phái Tà Đạo bọn ta cũng không kém hơn là bao. Lâm Giật là đệ tử của Tùng Sơn phái, cũng thuộc môn phái chính đạo, phải, vãn bối hèn hạ bị ổi. Nghiêm Dực chưa giết hắn, nói, ngươi có thể cút rồi. Thực lực của Tùng Phái Sơn vốn không yếu, hơn nữa có quan hệ sâu sắc với tứ đại chính đạo bên trong Thủy Nguyệt Cung. Cho nên tốt nhất là không nên kết thù với Tùng Sơn Phái. Lục Phái Tà Đạo có thể sinh tồn cũng là vì không đắc tội với đệ tử của tứ đại chính đạo. Lâm Giật như được đại xá, bò dậy chạy trốn. Nghiêm Dực nhìn Khương Sở Nhi, trong mắt lóe lên tia tham lam. Ngươi vừa nói, Khương gia các ngươi có một thứ pháp bảo của tổ truyền còn để trên núi. Ngươi đừng mơ tưởng, Khương Sở Nhi quyết không để pháp bảo của tổ truyền rơi vào tay đệ tử của lão Tạc Vô Ưu. Muốn tự mình kết liễu, nhưng lại đột nhiên phát hiện, bản thân không cử động được. Nghiêm Dực cười, muốn tự sát, còn phải hỏi ta đây. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi dẫn ta đi lấy pháp bảo, ta không giết ngươi, hai là ta cho ngươi nếm thử mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong, cho đến khi ngươi không chịu nổi, dẫn ta đi lấy pháp bảo. Khương Sở Nhi thầm tuyệt vọng, hy vọng báo thù cho gia tộc cuối cùng cũng không còn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, ngươi vẫn còn lựa chọn thứ ba, đưa pháp bảo cho ta, ta giúp ngươi giết hắn. Lúc này, Khương Sở Nhi phát hiện, bản thân có thể cử động, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng quay đầu nhìn lại, thấy bên người xuất hiện một đôi nam nữ từ lúc nào không hay. Ngươi muốn chết sao? Nghiêm Dực cũng cực kỳ kinh ngạc, đang muốn ra tay, nhưng nháy mắt đã cảm nhận được một luồng áp lực lớn trói chặt hắn. Cũng không thể động đậy, lúc này, hắn bị dọa sợ đến vỡ mặt, dựa vào pháo lực, có thể trói chặt hắn. Không thấy ta đang nói chuyện làm ăn sao? Cút! Nam nhân cầm đầu vung tay áo, đánh Nghiêm Dực sang một bên, hắn cười híp mắt nói, thế nào, nếu như ngươi đồng ý, bây giờ ta giết hắn. Khương Sở Nhi không biết vị cao nhân tuyệt thế này đến từ đâu. Không do mà dự gật đầu, ta đồng ý. Bùm, cái đầu của Nghiêm Dực nổ tung trong chớp mắt, nhận được 10 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 28 điểm, tâm tình Cố Dương thật sảng khoái. Xử lý một tu sĩ pháp lực nhất trọng có thể đổi được một món thần binh tuyệt thế. Mua bán như vậy quá có lời. Thêm với tu sĩ kim đan kỳ này có thực lực cũng quá yếu đi. Kém kim đan kỳ đã từng gặp phải ở Bất Quy Sơn không chỉ có chút xíu đâu. Chương 327, một món pháp bảo. Bọn họ đã đi tới sát bên cạnh rồi. Tên gia hỏa kia lại không hề phát hiện ra. Quá vô dụng rồi. Trong khoảng cách gần, thân thể yếu ớt của tu sĩ kia thì giết thoải mái giống như võ giả phàm cảnh. Cố Dương lột sạch đổ trên thi thể. Giỏi đấy, lại có đến 3 món linh khí, 5 món pháp khí, tất cả đều là mấy loại pháp khí bằng môn tà đạo, chuyên để chơi khăm người khác. Hắn nạp luôn giá trị, nhận được 30 điểm năng lượng, số dư đạt đến 58. Nơi đây quả nhiên là một kho báu, giết chết vị tu sĩ kim đan sơ kỳ, còn nhận được đến 40 điểm năng lượng. Nếu đổi lại ở Hoàng Tuyền Động Thiên và Kim Đình Động Thiên thì không thể nào có được tiền lời cao đến như vậy đâu. Hoàng Tuyền Động Thiên, xử lý một quỷ vật pháp lực cảnh chỉ được có 5 điểm năng lượng. Kim Đình Động Thiên thì có thể nhận được đến 10 điểm. Nhưng ở nơi đó vốn không hề có pháp khí gì cả. Cố Dương hỏi nữ tử kia, pháp bảo gia truyền của ngươi giấu ở đâu? Khương Sở Nhi thấy Nghiêm Dực nổ tung đầu, trong lòng vừa cảm thấy sảng khoái lại vừa cảm thấy khiếp sợ. Vừa giơ tay nhấc chân đã giết một tu sĩ kim đan kỳ. Chẳng lẽ vị trước mắt đây là một nguyên anh lão quái sao? Tuy rằng vị thanh niên trước mắt này chỉ biểu hiện ra tu vi là kim đan kỳ, nhưng nàng biết, nguyên anh lão quái thường có điểm cổ quái của riêng mình. Che giấu tu vi bản thân không hề có gì khó khăn. Trong lòng Khương Sở Nhi lại mừng thầm, có một vị nguyên anh lão quái đi tìm Vong Ưu lão tổ gây phiền toái. Đó là chuyện cực tốt, Vong Ưu lão tạc cực kỳ gian xảo. Làm việc cực kỳ cẩn thận khéo đưa đẩy, chưa bao giờ đắc tội danh môn đại phái, chỉ xuống tay với người và thế lực không có bối cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể tiêu dao mấy trăm năm. Thực lực bản thân hắn rất mạnh, là tông sư tả đạo tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù nguyên anh lão quái bình thường không ưa hắn, nhưng cũng không muốn đắc tội với hắn. Hiện giờ cuối cùng có một cường giả nguyên anh dám gây sự với Vong Ưu Sơn. Nàng tất nhiên vui mừng rồi. Nếu như nhờ món pháp bảo kia mà có thể khiến cho bọn họ kết thù không đội trời chung, vậy mới càng tốt. Với tư chất của nàng, cho dù được một món pháp bảo mà muốn báo thù thì đều là hy vọng xa vời. Chuyện mới vừa rồi đã khiến cho nàng dứt bỏ hoàn toàn ý tưởng dựa vào bản thân để báo thù. Bất cứ một đệ tử nào của Vong Ưu lão tặc đều có thể khiến cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Khương Sở Nhi nói, ở trong một khe núi nào đó có một hồ nước, thứ kia ở ngay dưới đáy hồ. Không dối gạt tiền bối, món pháp bảo kia là do tổ tiên đoạt được trong lúc vô ý. Không có uy lực gì, nhưng trong đó có một môn công pháp, tiền bối được món pháp bảo kia, có thể cho vãn bối một phần công pháp ở trong đó không? Khi nàng đưa ra yêu cầu này, trong lòng vô cùng bất an, gần như kiên trì nói ra, Khương gia đã từng nở mày nở mặt, mặc dù tổ tiên chưa tới nguyên anh cảnh, nhưng đã là kim đan hậu kỳ, coi như là cường giả một phương. Sau này vị tổ tiên kia mất tích, môn công pháp kia cũng bị mất tích, Khương gia nhanh chóng xuống dốc, quan trọng nhất với nàng vẫn là môn công pháp. Cố Dương một tiếng đáp ứng, được, yêu cầu này không hề quá mức, đa tạ tiền bối. Khương Sở Nhi cực kỳ cảm kích, vội vàng quỳ xuống bái tạ. Một nơi nào đó trong Vong Ưu Sơn, một nam một nữ đang đứng cạnh khe núi. Tiểu sư đệ đừng uổng phí sức lực nữa. Năm đó gia gia gần như đã lật tung Vong Ưu Sơn mấy lần đều không tìm được món pháp bảo kia của Khương gia, nếu thật sự có một món pháp bảo như vậy, nào đến lượt ngươi chứ? Một nữ tử áo đỏ ngồi trên một tảng đá lớn bên hồ, trên đầu che một tấm lụa đỏ tung bay che khuất ánh mặt trời. Hai chân nhúng vào trong hồ nước mát mẻ, vừa giễu cợt nam tử bên cạnh, nàng là thân tôn nữ của Vong Ưu lão tổ, tên là Hồng Cẩm, xếp thứ ba. Bên trong sơn cốc có một nam tử áo đen khác, đang cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Hắn chính là đệ tử nhỏ nhất của Vong Ưu lão tổ, tên là Đới Tử Sơ. Hắn coi như không nghe thấy lời Hồng Cẩm nói, tìm kiếm cả khe núi mấy lần nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hồng ngẩn nghịch nước hồi lâu, thấy hắn vẫn giống như đầu gỗ, không hề hiểu phong tình, nên xoay người lại, dùng giọng nói câu người nói, tiểu sư đệ, ngươi không thấy nóng sao? Đới Tử Sơ lại không hề ngẩng đầu lên, sư tỷ, món đồ này thật sự quan trọng với ta, thừa dịp khi sư tôn không có ở đây mới có thể ra sau núi tìm kiếm. Đợi khi tìm được món đồ này rồi, ta nhất định sẽ đền bù cho sư tỷ. Hồng Cẩm bị mất hứng, tâm tình rất tệ, tức giận, ngươi cũng không nghĩ xem, nếu như họ Khương kia thật sự có pháp bảo, sao lại không mang theo trên người chứ? Lúc đó, nếu như hắn có pháp bảo trong người, gia gia làm sao có thể giết hắn được? Đới Tử Sơ không tranh luận với nàng, chỉ có hắn biết, Khương gia thật sự có một món pháp bảo như vậy, bởi vì tăng tổ phụ của hắn vốn là tôi tớ của Khương gia, đã từng nhìn thấy món pháp bảo kia. Thậm chí tằng tổ phụ của hắn còn biết được, món pháp bảo kia được giấu ở nơi nào đó sau núi. Năm đó khi Vong Ưu lão tổ diệt môn Khương gia, vị tổ tiên kia vừa vặn về quê thăm người thân, do đó tránh được một kiếp, trước khi chết đã truyền bí mật này xuống, mãi cho đến một thế hệ Đới Tử Sơn rốt cuộc mới có tư chất tu luyện. Hắn trăm phương nghìn kế bái vào Vong Ưu Sơn, vì tìm kiếm món pháp bảo kia, sau này một lần trùng hợp đã kết bạn với Hồng Cẩm tôn nữ của Vong Ưu lão tổ. Từ trong miệng nàng biết được một bí mật, hóa ra vị lão tổ Khương gia thật sự bị Vong Ưu lão tổ giết chết. Vong Ưu lão tổ giết cả nhà Khương gia, chiếm cứ nơi này làm sơn môn, cũng vì món pháp bảo kia của Khương gia, có thể khiến cho vị đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ để tâm như vậy. Có thể biết được giá trị của món pháp bảo kia, mấy ngày này Đới Tử Sơ đã tìm kiếm sau núi mấy lần, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Chương 328, một món pháp bảo hai. Rốt cuộc được giấu ở đâu? Hắn đứng bên hồ, trong tay cầm một la bàn, kim đồng hồ trên la bàn vẫn không động, vậy có ý nghĩa rằng gần đây không hề tồn tại cấm chế nào. La bàn này là một món pháp khí, chuyên dùng để thăm dò pháp trận và cấm chế, cho dù trận pháp giấu kín đến cỡ nào đều không thể gạt được nó. Có một vài cấm chế giấu kín có thể giấu giếm được thần thức của nguyên anh tu sĩ, nhưng không cách nào tránh thoát được la bàn thăm dò, nhưng mà hắn đã đi khắp khe núi này rồi. Ngay cả vách núi đều không bỏ qua, nhưng lại không thu hoạch được gì cả. Dựa theo di ngôn của tằng tổ phụ hắn, vùng hồ nước này là chỗ có khả năng cất giấu món linh bảo đó nhất. Rốt cuộc đã sót mất chỗ nào rồi? Đới Tử Sơ nhìn hồ nước trước mắt, kim đồng hồ của la bàn vẫn không hề động, có ý nghĩa rằng dưới nước này cũng không tồn tại cấm chế. Đang hết lòng suy nghĩ, đột nhiên một tia chớp lóe lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ là hắn thu hồi la bàn, gỡ một cái túi từ bên hông, đổ một con cá toàn thân màu đỏ tươi xuống. Con cá này rơi vào trong nước rồi nhanh chóng khuấy lên từng trận lốc xoáy. Sau nửa canh giờ, con cá nhảy lên vào trong tay hắn, phun một ấn tỷ bằng ngọc từ trong miệng ra. Tìm được rồi, trong lòng Đới Tử Sơ mừng rỡ như điên. Khương gia lại ném món pháp bảo này vào thẳng trong nước, không hề thiết lập cấm chế gì. Như vậy ngược lại khiến Vong Ưu lão tổ không cách nào tìm ra được. Thời gian không phụ người có lòng, nhiều năm như vậy, hắn khổ tâm tốn sức gia nhập vào Vong Ưu Sơn, hao hết tâm tư dụ dỗ Hồng Cẩm, cuối cùng chiếm được món pháp bảo tha thiết ước mơ này. Theo vị tằng tổ phụ đã qua đời kia nói, vị tổ tiên của Khương gia mặc dù chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, không hề kém hơn Nguyên Anh kỳ, nhưng bình thường luôn làm việc khiêm tốn, hiếm có ai biết được. Sở dĩ hắn có được thực lực cường đại như thế chính là bởi vì môn công pháp được cất giấu trong món pháp bảo này. Đới Tử Sơ gấp gáp dán ấn tỷ này lên trên mi tâm, định dùng thần niệm đọc được công pháp trong đó, nhưng mà thần niệm đưa ra lại giống như châu đất xuống biển, không hề phản ứng lại. Sao lại không được? Hắn lại thử rót pháp lực vào, dùng vài loại thu bảo quyết, vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì. Cuối cùng, thậm chí hắn còn dùng cả phương pháp nhỏ máu nhận chủ, vẫn không được, ấn tỷ kia giống như một vật chết vậy, sao có thể như vậy chứ? Tâm tình Đới Tử Sơ thoáng bùng nổ, hắn hao hết trăm đắng nghìn cay mới lấy được pháp bảo, nhưng lại không cách nào nhận được công pháp bên trong đó, thậm chí không cách nào tế luyện được, lại thật sự có pháp bảo. Hồng Cẩm ở bên cạnh cũng sửng sốt, lấy ánh mắt của nàng, tất nhiên có thể nhìn ra được khối ấn tỷ này không bình thường. Đúng là pháp bảo không thể nghi ngờ, để ta thử xem. Nàng cầm lấy khối ấn tỷ kia, thử vài cách đều không thể khiến nó sinh ra bất cứ phản ứng gì. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến, vô dụng thôi. Hai người kinh hãi không nhỏ, lấy tu vi của bọn họ, có người vào khe núi mà lại không hề phát hiện ra. Mặc dù lực chú ý của bọn họ đều đặt trên pháp bảo, nhưng có thể giấu giếm được cảm giác của bọn họ, tuyệt đối là một cường giả đáng sợ. Phản ứng của hai người đều cực kỳ nhanh, tế ra linh khí của mình trước tiên, nhưng nhanh chóng, bọn họ sợ hãi mà phát hiện, bản thân lại không hề động được. Ngay cả pháp lực trong thân thể đều không sử dụng được. Nguyên Anh, trong lòng hai người sợ hãi đến cực điểm, có thể trong im hơi lặng tiếng giam cầm thân thể và pháp lực của bọn họ. Chỉ có cường giả Nguyên Anh kỳ, chỉ thấy một hàng bốn người đang đi đến trước mặt bọn họ. Hồng Cẩm lắp bắp nói, vãn bối Hồng, Cẩm, gia tổ vong yêu lão tổ. Thanh niên đứng đầu lại không để ý đến nàng, tay khẽ vẫy, đã hút khối ấn tỷ kia tới. Một nữ tử trong đó nói, tiền bối. Đây là món pháp bảo theo lời vãn bối, bốn người này chính là đám người Cố Dương, đều nói tới sớm còn không bằng tới vừa lúc, khi bọn họ đuổi tới vừa vặn nhìn thấy món pháp bảo kia ở trong tay hai người này. Thứ đồ này sao lại ở đây chứ? Cố Dương cảm thấy khó có thể tin được, ấn tỷ này chính là một trong mấy khối cửu châu ấn. Hắn không ngờ rằng nổi, pháp bảo theo lời Khương Sở Nhi thế mà lại sẽ là cửu châu ấn. Chuyện này quá lạ lùng đi, hắn quay đầu nhìn Khương Sở Nhi. Tổ tiên nhà ngươi làm sao lại có được vật này vậy? Vãn bối không biết, Khương Sở Nhi lắc đầu nói. Khi tổ tiên mất tích, nàng còn chưa sinh ra đâu. Nào biết được chuyện này chứ? Cố Dương tò mò hơn chính là tổ tiên của nàng nhận được truyền thừa trong đó như thế nào vậy? Chẳng lẽ nhà nàng là huyết mạch của hạ đế sao? Đây là khối cửu châu ấn thứ sáu mà Cố Dương lấy được. Nếu khối của lão cao có thể đến tay, thì sẽ có bảy khối. Còn có hai khối chưa rõ tung tích. Cố Dương tu luyện cửu thiên ngự thần quyết càng sâu thì lại càng thấy được vị hạ đế kia không hề đơn giản, hắn có máy mô phỏng trong tay, có thể không ngừng gian lận, tốn thời gian lâu như vậy chỉ mới tu luyện ra được hai hóa thân. Không biết đến khi nào mới có thể tập hợp đầy đủ chín đại hóa thân đây. Cũng không biết hạ đế tu luyện như thế nào, hắn thu hồi khối cửu châu ấn kia, nhìn sang hai tu sĩ kim đan kỳ, chỉ vừa liếc mắt đã nhìn ra được hai người này tạo ra sát nghiệt tuyệt đối không phải nhỏ. Sát khí trên người cuồn cuộn lên, tuy rằng kém vị mới vừa rồi, nhưng đều chết chưa hết tội, người trong tà đạo này thật sự đều không khác gì ma đầu ở trong mắt người bình thường. Luyện chế pháp khí, hở ra lại giết người, trước khi giết chết còn tra tấn đủ kiểu để lấy được oan hồn. Âm khí các kiểu, Cố Dương đã gặp phải ba vị kim đan kỳ, trên tay mỗi người đều có ít nhất mấy trăm thậm chí mấy ngàn mạng người. Quả thật khiến người ta giận sôi. Chương 329 giết Nguyên Anh. So ra, người trong chính đạo ví dụ như Cổ Giang kiếm phái, tuy rằng làm việc bá đạo chút, không quan tâm đến võ đức, nhưng ít nhất sẽ không lạm sát người vô tội. Cố Dương nhìn đôi nam nữ trước mắt, trong mắt không hề có chút độ ấm nào, nói, hai vị, các ngươi có thể gọi người. Lúc này Hồng Cẩm và Đới Tử Sơ đột nhiên phát hiện ra mình có thể động. Vèo, Hồng Cẩm lập tức hóa thành một đường cầu vồng bay nhanh mà đi. Kiếm khí xông lên tận trời. Lại tế ra một món pháp bảo, Cố Dương hơi kinh ngạc, xem ra trong tay vong yêu lão tổ thật sự có không ít thứ tốt. Lại có thể cho tôn nữ này một món pháp bảo, ngay cả đệ tử chân truyền của Cổ Dương kiếm phái kia còn không có pháp bảo đâu. Chỗ mi tâm của hắn bay ra một bóng dáng màu đỏ, đuổi theo Hồng Cẩm, bên kia, Đới Tử Sơ giơ tay nổ ra một vầng sáng chói mắt ngay trên bầu trời. Vẻ mặt của hắn hơi dữ tợn, hắn tự biết ở trước mặt một vị cường giả như vậy thì tuyệt đối không thể chạy thoát được. Hắn lại không giống như Hồng Cẩm, có được pháp bảo trong người, đã nhìn ra vị cường giả trước mắt này định thừa dịp sư tôn không có ở đây, một lưới bắt hết cả Vong Ưu Sơn, vì thế nên hắn không hề do dự phát ra tín hiệu cầu cứu. Vì sao chỉ có một mình hắn chết chứ? Muốn chết, vậy mọi người cùng chết đi. Đới Tử Sơ phát tín hiệu cầu cứu xong, tế ra linh khí bản mạng, liều mạng tấn công kẻ địch. Toàn bộ Vong Ưu Sơn đều có thể nhìn thấy được tín hiệu bắn lên ở sau núi. Lập tức có bốn độn quang bay ra sau núi, bốn người này chính là bốn đệ tử của Vong Ưu lão nhân. Dẫn đầu là đại đệ tử Viên Châu, từ rất xa đã nhìn thấy sau núi đánh đến náo nhiệt. Dám đến Vong Ưu Sơn dương oai, thật sự không biết sống chết. Ở trong cảm ứng của hắn, người đến chỉ là một kim đan kỳ thôi, nhưng thực lực không tầm thường, có thể chặn được tam sư muội và tiểu sư đệ liên thủ. Nhưng mà thực lực như vậy lại dám đến Vong Ưu Sơn gây chuyện. Không hề để hắn vào trong mắt rồi. Viên Châu người còn chưa tới, nhưng pháp bảo đã thả ra ngoài trước. Đó là một thanh mộc côn, toàn thân tối đen, khói độc vờn quanh, thoạt nhìn là một món pháp bảo cực kỳ âm độc. Các ngươi cuối cùng đã đến rồi. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy vui sướng vang lên. Giọng điệu kia giống như đã chờ mong từ lâu. Không biết vì sao trong lòng Viên Châu hơi hồi hộp, có một dự cảm cực kỳ không ổn. Ba vị sư đệ theo sát phía sau, độn quang đều khựng lại, đều cảm thấy không đúng. Có thể bộc lộ tài năng trong môn phái Ngư Ông lẫn lộn như Vong Ưu Sơn, trở thành đệ tử của Vong Ưu lão tổ thì đều là nhân vật cực kỳ thông minh. Nếu người không đủ thông minh, cho dù thiên phú cao tới đây thì đều sớm bị gài bẫy. Bọn họ có trực giác trên mức bình thường đối với nguy hiểm, phát hiện không đúng sẽ chuẩn bị chuồn đi, nhưng mà đã muộn rồi. Một bóng dáng màu vàng to lớn đánh về phía ba người sau cùng, vừa nhào tới đã nhảy đến trước mặt bọn họ. Yêu thú, phản ứng của ba vị tu sĩ kim đan kỳ cực nhanh, gần như đồng thời tế ra linh khí, một đao, một tấm phướn và một lá cờ, ba món linh khí đồng thời bay về phía con yêu thú kia. Trong tiếng vang phập phập, ba món linh khí thật sự đánh trúng con yêu thú kia. Trên mặt ba người đều vui vẻ, đối mặt với linh khí của bọn họ lại không tránh không né. Nó không chết cũng bị thương nặng, pháp khí trên Vong Ưu Sơn am hiểu nhất là pháp khí và thân thể dơ bẩn. Lỡ bị dính vào một chút thì không chết cũng bị lột ra. Nháy mắt tiếp theo nụ cười trên mặt ba người đều đã cứng lại rồi. Ba món linh khí kia thế mà lại bị bắn thẳng ra ngoài, chỉ để lại ba dấu ấn màu đen ở trên thân con yêu thú kia. Sao có thể chứ, bọn họ đang hoảng sợ, một bàn tay to đã chộp tới, nháy mắt chụp bọn họ thành thịt nát. Đáng tiếc thay cho ba vị tà tu tung hoành nhiều năm ở Thủy Nguyệt Động Thiên, đã u mê hồ đồ dâng tính mạng đi như vậy. Bên kia, đầu của Đới Tử Sơ đã nổ tung, còn đi trước ba vị sư huynh kia một bước, Cố Dương giữ hắn lại là vì hấp dẫn cứu binh đến. Đây gọi là vây điểm đánh tiếp viện, trí tuệ in pháp cổ đại đấy. Đệ tử còn lại quả nhiên bị mắc mưu, đệ tử của Vong Ưu Sơn chỉ có một người không đến. Một lần này hắn đã tiêu diệt 4 tên, nhận được 10 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 68 điểm, nhận được 20 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 88 điểm, nhận được 20 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 108 điểm, nhận được 30 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 138 điểm. Bốn nhắc nhở liên tiếp hiện lên, lập tức khiến số dư của hắn một lần nữa quay về 100 điểm. Hiện giờ chỉ có đại đệ tử của Vong Ưu lão tổ khó giải quyết nhất. Người này có tu vi bất lậu cảnh, tuyệt đối không thể coi thường. Cố Dương thấy vũ khí mà đối phương sử dụng lại là một món pháp khí thì biết vì sao trong mô phỏng mình lại bị thương rồi. Bất lậu cảnh, lại còn cộng thêm một món pháp bảo bản mạng, không hề dễ giết đi si. Sau khi có pháp bảo thì tu sĩ sẽ bù được nhược điểm lớn nhất. Dưới tình huống cận chiến, có pháp bảo hộ thể thì sẽ không dễ dàng bị võ giả tập kích. Một trận này so đấu chính là thực lực cứng rắn chứ không phải kỹ xảo. Cố Dương tay cầm Phượng Vũ đao, người đao hợp nhất, chém bay mộc côn màu đen kia, giết về phía đối phương. Viên Châu thấy bốn vị sư đệ lập tức mất mạng, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ngay sau đó nhìn thấy đối phương một đao bổ pháp bảo của mình ra. Khói độc này lại chắn ngoài thân, hắn đã biết cuộc đời gặp phải kẻ địch mạnh chưa từng thấy. Pháp bảo này do hắn ngẫu nhiên có được, có thể nói đơn sơ, vốn chỉ có thể dùng để nện người khác. Hắn tốn 200 năm thời gian, lấy vật độc nhất khắp thiên hạ mới luyện thành một cây độc côn, chuyên dùng để phá pháp lực và nguyên thần của người khác. Lúc này, thấy pháp lực của đối phương không hề sợ độc trên mặt độc côn, pháp bảo vẫn luôn làm việc thuận lợi lại lần đầu tiên ăn thiệt, khiến hắn cảnh giác hơn. Chương 330, đánh không lại, làm sao bây giờ? Sau đó, Viên Châu thấy thanh niên kia thế mà lại nhào thẳng về phía hắn. Nào đã từng nhìn thấy đấu pháp này đâu? Theo bản năng định kéo xa khoảng cách, nhất thời, hai người triển khai một vòng truy đuổi trên vòng Ưu Sơn. Một đuổi một chạy, Khương Sở Nhi và Hoàng Vĩnh Khang ở bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm. Một tu sĩ thoạt nhìn chỉ có kim đan kỳ nhưng thế mà lại đuổi theo đánh một vị nguyên anh lão quái. Chuyện này quá bạo lực đi. Bên cạnh, Diệp Lăng Ba thu hồi tất cả pháp khí do bốn thi thể lưu lại. Nàng thấy Cố Dương thật sự cần mấy thứ này. Lực chú ý của Hoàng Vĩnh Khang nhất thời bị hấp dẫn tới. Nhìn ngứa tay, pháp khí ở ngay trước mắt nhưng lại không thể cướp đi. Thật sự quá khó tiếp nhận được. Nhưng khi ánh mắt của hắn vô ý đụng chạm với Diệp Lăng Ba thì trong lòng lộp bộp. Không biết vì sao, tu vi của hai người rõ ràng giống nhau, nhưng hắn lại sinh ra một cảm giác sợ hãi với nữ nhân này. Lúc này, con cự viên kia gầm lên một tiếng, gia nhập vào trận chiến, Viên Châu lấy một địch hai, nhất thời đỡ trái hở phải, con cự viên màu vàng kia lại cũng không hề sợ độc tố trên độc côn. Bản lĩnh lớn nhất của hắn đã mất đi tác dụng, thoáng chốc bị áp chế khắp nơi. Trong lòng hắn bực tức tới cực điểm, rõ ràng có bản lĩnh một thân nhưng dưới áp chế của một người một thú lại gần như không thở nổi. Vốn không cách nào thi triển ra được thực lực của mình. Chủ yếu nhất là đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đấu pháp đánh cận thân như này. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát khỏi đối phương được. Đúng lúc này, một bóng dáng màu đỏ bay sang bên này, há mồm phun ra một ngụm lửa, hoàn toàn bao trùm lấy hắn, tiếng đôm đốp vang lên. Vài lá chắn bảo vệ trên người Viên Châu đã lập tức vỡ tan. Hắn sợ đến mức mất hồn mất vía, vội vàng thu hồi pháp bảo vào trong người, bảo vệ Nguyên Anh. Ngay sau đó một đường đao phong xẹt qua cổ hắn, chém đầu hắn xuống. Đáng thương thay cho hắn, nhân vật đường đường là một vị đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vừa dậm chân một cái ở Thủy Nguyệt Động Thiên, mặt đất đều run rẩy. Dưới đấu pháp kiểu lưu manh như vậy đã bị hủy thân thể. Chỉ thấy trên thiên linh tái có một tiểu nhân béo ụt ịt ôm một cây gậy màu đen đang hốt hoảng bò. Chạy, ở phía đó, ngoài ngàn dặm, trên bầu trời có một lão giả áo xanh dừng lại, lấy một la bàn ra, nhanh chóng đã định vị được vị trí của mục tiêu, lại hóa thành một đường cầu vồng, bay về phía đó, lão giả chính là Tịch Hàn Sơn chủ của Cổ Giang kiếm phái. Ngày đó thân tôn tử Lý Thượng của hắn bị người giết chết ở Bất Quy Sơn. Tôn tử này là người duy nhất trong gia tộc có hy vọng kế thừa y bát của hắn. Người còn lại đều không được. Kết quả bị người giết chết. Có thể nghĩ đến hắn sẽ phẫn nộ muốn điên đến cỡ nào. Hắn để lại một đường thuật pháp ở trên người tôn tử kia. Nếu như có ai giết hắn, hung thủ sẽ bị nguyền rủa. Nguyền rủa kia cực kỳ nhỏ, nhưng lại có thể giữ được thời gian rất lâu. Chỉ cần nguyền rủa kia còn đó thì cho dù chạy đến chân trời góc bể, Tịch Hàn Sơn chủ đều có thể tìm được người. Ai ngờ người nọ lại có thể hóa thành Phượng Hoàng, không đợi hắn đến gần đã bay đi mất, ngay cả hắn đều không đuổi kịp. Sau này hắn dựa vào vài nhân tình, mời ba vị đồng môn cùng truy sát người kia. Kết quả vị kia của Thủy Nguyệt Tông ra tay cứu người mất. Từ sau đó người kia đã biến mất, ngay cả la bàn trong tay hắn đều không tìm thấy được bóng dáng. Giống như đã không còn ở thế giới này, mãi cho đến ngày hôm qua Tịch Hàn Sơn chủ phát sinh cảm ứng. Lại một lần nữa phát hiện ra bóng dáng của tặc tử kia, nên mượn huyền quang cháo của sư muội một đường lần theo dấu vết lại đây. Hắn cách tên tặc tử này đã không xa, hơn ngàn dặm không hề xa xôi gì đối với tu sĩ Nguyên Anh. Không bao lâu, Tịch Hàn Sơn chủ cũng đã đến Vong Ưu Sơn. Lại ở Vong Ưu Sơn, trên mặt hắn xuất hiện thêm vài phần nghiêm túc. Vong Ưu lão tổ chính là ngón tay cái của Tả Đạo, Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi còn cao hơn hắn một tầng. Nghe nói trong tay có một món pháp bảo vô cùng lợi hại. Nếu thật sự đánh lên, hắn không có 10 phần thắng. Tịch Hàn Sơn chủ chẳng qua chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Một thanh Tịch Hàn kiếm, cộng thêm huyền quang cháo, tự bảo vệ mình đều không thành vấn đề. Nhưng mà hắn đến đây vì báo thù chứ không phải vì đánh nhau với Vong Ưu lão tổ. Vội vàng vọt vào Vong Ưu Sơn, rất có thể gây ra hiểu lầm. Đang chần chừ thì nhìn thấy một đường quang mang đang từ xa mà đến. Kia rõ ràng là một Nguyên Anh, đang hốt hoảng bỏ chạy. Tịch Hàn Sơn chủ sửng sốt, nhanh chóng nhận ra được đó là đại đệ tử của Vong Ưu lão tổ. Viên Châu Nguyên Anh sơ kỳ, ai ép Nguyên Anh của hắn ra vậy? Hắn hơi giật mình, trên vòng Yêu Sơn rất có thể đã xuất hiện biến cố trọng đại gì. Nguyên Anh là thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ Nguyên Anh. Lúc khống chế sử dụng pháp bảo, uy lực vô cùng cường đại, đồng thời cũng là một điểm yếu nhất của tu sĩ Nguyên Anh. Rất nhiều thứ đều có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Nguyên Anh. Ví dụ như lôi pháp, linh khí tà phái chuyên làm dơ bẩn Nguyên Anh vân vân. Một khi Nguyên Anh bị ép ra thì có ý nghĩa đã rơi vào đường cùng. Đây là vong Yêu Sơn, ai có thể ép Viên Châu đến như thế này? Đúng lúc này, Tịch Hàn Sơn chủ cảm thấy một phen tim đập nhanh, một ánh đao khó có thể hình dung vượt qua không gian lao đến. Chém lên trên Nguyên Anh của Viên Châu, Nguyên Anh không kịp rên rỉ một tiếng đã bị xóa đi dưới ánh đao này. Ở đó chỉ còn lại một cây gậy tối đen, là hắn, Tịch Hàn Sơn chủ thầm chấn động, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đã từng truy sát người kia, đuổi hơn phân nửa thế giới động thiên, rất hiểu biết thủ đoạn của tên tặc tử kia, vừa thấy ánh đao kia quét xuống đã biết chính là người kia. Không ngờ hắn đã là kim đan trung kỳ rồi, mấy tháng trước người kia mới chỉ có tu vi trúc cơ thôi. Hiện giờ hắn thế mà lại đã là kim đan trung kỳ. Tốc độ như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 331, đánh không lại, làm sao bây giờ? 2. Đáng sợ hơn chính là hắn có thể giết chết Viên Châu đang Nguyên Anh sơ kỳ. Cho dù Viên Châu là tu sĩ tả đạo, tu luyện công pháp bàng môn, còn xa mới có thể sánh bằng huyền môn chính tông, nhưng mà cho dù như thế nào thì đây vẫn là tu sĩ Nguyên Anh mà. Lại bị một kim đan trung kỳ làm thịt, chuyện này thật sự quá mức khiêu chiến sức tưởng tượng của người ta. Lúc này, bóng dáng ngày nhớ đêm mong, hận không thể nghiền xương thành tro đã xuất hiện trong tầm mắt Tịch Hàn Sơn chủ. Hút món pháp bảo chỗ Viên Châu kia đi rồi. Người kia nhìn hắn, nhưng lại không trốn đi mà nở nụ cười. Người cuối cùng đã đến rồi. Âm âm, Tịch Hàn Sơn chủ không hề do dự tế huyền quang cháo trong tay ra. Lập tức mở ra cảnh tượng trời màu đen, bao bọc trăm dặm xung quanh vào trong đó. Huyền quang cháo là một món pháp bảo hộ thể. Pháp bảo phi kiếm tầm thường khó mà chém ra. Lúc đấu pháp, dùng huyền quang cháo bao bọc mình lại thì có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn lại đi ngược con đường này, coi huyền quang cháo trở thành một cấm chế mà sử dụng. Mở ra phạm vi lớn nhất, một lần này, cho dù tiểu tử kia có tốc độ lại nhanh nữa cũng tuyệt đối không thể nhanh hơn huyền quang cháo được. Nhưng mà một lần này hắn đã tính sai rồi, đối phương vốn không định chạy trốn. Một lần này, ngươi trốn không thoát đâu, Tịch Hàn Sơn chủ lạnh lùng nói, hôm nay bổn tọa muốn để cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Huyền quang cháo bao trùm cả hai người vào trong đó, ai cũng đừng mong đi. Cố Dương nhìn quầng sáng kéo dài đến hơn trăm dặm, cuối cùng đã biết được vì sao trong mô phỏng mình lại sẽ bị giết. Pháp bảo này khá thú vị, hắn vẫn không nhịn được hỏi một câu, không phải ta chỉ giết một tên đệ tử của các ngươi thôi à? Ngươi một Nguyên Anh lão quái, không đến mức phải truy sát như vậy chứ? Hắn là tôn tử của ta, đã hiểu. Cố Dương không vô nghĩa nữa, trực tiếp khai chiến. Tịch Hàn Sơn chủ đã triệu Tịch Hàn kiếm ra, thi triển tu vi suốt đời, hóa thành một đường kiếm cầu vòng, giết về phía Cố Dương. Chỉ khoảng nửa khắc Cố Dương đã rơi vào thế phòng thủ. Từ khi chào đời cho đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị người đưa vào thế hạ phong trong chiến đấu ở trong đời thực. Cuối cùng hắn đã thấy được chỗ cường đại của tu sĩ thế giới này. Một thanh phi kiếm xẹt qua đủ loại độ cong huyền ảo. Mỗi một kiếm đều tấn công vào chỗ yếu nhất của hắn. Kiếm pháp lúc này Tịch Hàn Sơn chủ biểu hiện ra không hề kém đại gia kiếm pháp của Đại Chu. Đây mới là độ cao chiến lược đại diện cho hệ thống tu luyện của thế giới này. Cố Dương chỉ có thể cẩn thận phòng thủ sân nhà, đánh đến vô cùng gian khổ. Đang trong chiến đấu, ba người Diệp Lăng Ba cuối cùng đã chạy đến. Nguyên Anh Trung Kỳ, Băng Dương Kiếm Pháp, Cổ Giang Kiếm Phái, Hoàng Vĩnh Khang và Khương Sở Nhi đồng thời kêu lên. Diệp Lăng Ba lại xem rất nghiêm túc, đắm chìm trong kiếm pháp và đao pháp huyền ảo của hai người. Con đường tu hành đến cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển. Phi kiếm thuật mà Tịch Hàn Sơn chủ sử dụng cũng ẩn chứa lý lẽ võ đạo, thêm với vì là ngự kiếm thuật, hình thức càng thêm tự do, chiêu thức biến hóa cũng nhiều hơn. Chiến đấu cấp bậc này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Lăng Ba nhìn xem mà trong mắt chớp động lên tia sáng lạ liên tiếp, hiển nhiên thu hoạch rất nhiều. Hai người khác mặc dù có cảnh giới giống vậy nhưng lại xem hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra. Cố Dương rơi vào thế hạ phong, lúc này, trong lòng Hoàng Vĩnh Khang không nhịn được thì thầm, đã như vậy rồi, vì sao Cố tiền bối còn không vận dụng toàn lực? theo ý hắn, Cố Tiền Bối tuyệt đối không có khả năng là Kim Đan kỳ, nhất định là Nguyên Anh ngụy trang, bằng không, làm sao có thể giết Nguyên Anh giống như giết gà. Hắn thấy Cố Dương bị đánh, không khỏi toát mồ hôi. Cố Dương bị Thanh Phi kiếm bay lên bay xuống ép đến gần như không thở nổi. Cái gọi là thủ lâu nhất định thua. Tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn thất bại. Một trận này đánh đến cực kỳ uất ức. Võ giả đối mặt với kiếm tu, thật sự rất thiệt thòi. Kéo ra một khoảng cách, đối phương chỉ đâu đánh đó. Nhưng hắn lại không thể chạm vào dù chỉ một cọng lông của người ta. Kiếp pháp tốt, hắn hét lớn một tiếng. Cuối cùng bộc phát, một đao bất ngờ đánh bay phi kiếm. Chính trong một lỗ hổng này, chỗ mi tâm của hắn có hai đường sáng rọi một vàng một đỏ bay ra, giết về phía đối phương. Mới vừa rồi khi hắn nhận ra được khí tức của Tịch Hàn Sơn chủ thì đã thu hồi cả hai hóa thân, mục đích chính là vì đánh bất ngờ. Quả nhiên, Tịch Hàn Sơn chủ nhìn thấy hai thần thú đột nhiên xuất hiện, lắp bắp kinh hãi, thu hồi phi kiếm hợp nhất với thân, hóa thành kiếm cầu vồng nhanh chóng kéo khoảng cách ra. Hắn đã sớm điều tra kỹ càng tỉ mỉ chuyện tôn tử bị giết ngày đó. Sau khi phục dựng lại đã biết ngày đó tôn tử bị chết như thế nào. Hắn nào có thể cho Cố Dương có cơ hội cận chiến được. Chỉ cần kéo khoảng cách ra thì có thể nắm giữ được quyền chủ động tuyệt đối. Đây là ưu thế của tu sĩ. Kéo khoảng cách ra rồi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Cứ như vậy, hai bên rơi vào cục diện bế tắc. Tịch Hàn Sơn chủ quyết tâm muốn chạy trốn. Hai thần thú thật sự không làm gì được hắn cả, dù sao kém một đại cảnh giới và một tiểu cảnh giới. Thực lực kém quá xa, Cố Dương cuối cùng đã có một cơ hội thở dốc, nhưng lại không đi công kích cháo bảo hộ kia mà mở máy mô phỏng nhân sinh ra. Khi rơi vào cục diện bế tắc, bói một quẻ luôn không sai. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng, ngươi và Diệp Lăng Ba tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, ở Vong Yêu Sơn đã giết chết 7 vị đệ tử của Vong Yêu Lão Tổ. Sau đó ngươi bị Tịch Hàn Sơn chủ của Cổ Giang kiếm phái vây khốn. Trận đại chiến này đánh 2 ngày 2 đêm, đột nhiên Vong Yêu Lão Tổ tìm đến, ra tay giết chết ngươi, hưởng thọ 22 tuổi, một trận này lại đánh tận 2 ngày 2 đêm, Cố Dương nhìn mà thầm chấn động, thế chẳng phải danh hào Cố Nhất Đao của hắn đã thành chuyện cười rồi sao? Chương 332, thu hoạch lớn, nói trắng ra, lấy thực lực của hắn và Tịch Hàn Sơn chủ này, người này không làm gì được người kia cả. Nếu không phải Vong Yêu Lão Tổ xuất hiện, không biết hai người bọn họ sẽ đánh đến ngày tháng năm nào. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 22 tuổi. Ta chọn điều 2, nháy mắt trong đầu Cố Dương đã xuất hiện thêm kinh nghiệm của một cuộc chiến đấu. Chính là trận chiến với Tịch Hàn Sơn chủ này. Lập tức, trong lòng hắn xuất hiện thêm mấy phần thắng. Vậy có ý nghĩa rằng hắn đã quen thuộc với chiêu thức của đối phương. Đối phương lại không có đủ hiểu biết về hắn. Bằng vào một điểm này thôi đã là ưu thế cực lớn rồi. Nếu sử dụng tốt đã đủ để cho hắn một ngạc nhiên lẫn vui mừng to lớn. Nhưng mà còn chưa đủ. Cố Dương lại mở một lần mô phỏng nữa ra. Ngươi một kích toàn lực, phá vỡ cấm chế của Huyền Quang Cháo. Thân hóa Phượng Hoàng, mang theo mấy người Diệp Lăng Ba bỏ trốn mất dạng. Trả cái giá tổn thất hai hóa thân. Cuối cùng thoát được một mạng, hai người rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, trở về văn viện, ngươi trốn vào trong hoàng cung, chuyên tâm tiềm tu, ngươi nhận được thần trúc quyết từ trong khối Cửu Châu ấn thứ 6. Luyện thành tầng thứ sau, trong lúc vô tình ngươi phát hiện ra được Ất Mộc thần đỉnh có thể hóa giải độc tố trên độc côn, nên trồng nó ở trong thần đỉnh, sau khi thanh lọc được độc trên đó, cây gậy gỗ kia mọc ra bộ rễ và cành lá, một lần nữa sống lại, 10 năm sau. Cây này chỉ cao thêm một tấc. Cùng năm đó, Tần Vũ giấy binh phạt Chu, hưởng thọ 36 tuổi, cây mộc côn màu đen kia. Cố Dương nhìn thấy miêu tả về cây mộc côn kia ở trong mô phỏng. Trong lòng hơi kỳ lạ, chẳng lẽ thứ đồ này có gì đặc thù sao? Lại nói tiếp, thần binh tuyệt thế này quả thật đủ cổ quái. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần binh cổ quái như vậy. Nếu phải nói ở đâu, hoàn toàn chính là nguyên vật liệu. Một cây mộc côn lại có thể tế luyện ra thành thần binh. Đáng tiếc thay bất lậu cảnh kia, người lẫn Nguyên Anh đều bị hắn tiêu diệt rồi. Không có chỗ để hỏi, nói thật, hắn chỉ chưa tới kịp thôi. Bằng không, chắc chắn đã bị hắn tiện tay nạp giá trị rồi. Thứ đồ vừa nhìn đã thấy tà ác này, hắn không tình nguyện giữ lại bên người. Hiện giờ thì thôi, hắn ngược lại cảm thấy có thể tạm thời giữ lại. Một trận chiến này hắn đã thu hoạch được số lượng lớn năng lượng rồi. Tạm thời không bị thiếu. Mới vừa rồi Phượng Hoàng hóa thân đã giết nữ đệ tử kia. Nhận được 30 điểm năng lượng. Lúc trở lại còn mang theo một món pháp bảo và vài món linh khí. Thêm với riêng vị bất lậu cảnh kia đã nhận được 100 điểm rồi. Lúc này, trừ bỏ hai lần mô phỏng, số dư hiện giờ của hắn là 228 điểm. Pháp bảo linh khí các thứ còn lại hắn còn chưa nạp giá trị đâu. Một lần này có thể nói phát tài một khoản tiền dữ rồi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều một, nháy mắt, chân nguyên trong cơ thể Cố Dương đã tăng trưởng một mảng lớn. Đồng thời chiếm được một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Hóa ra là Trúc Long. Công pháp trong một khối cửu châu ấn này là thần Trúc Quyết. Thần thú tương ứng là Trúc Long. Mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm. Chiếu sáng âm phủ, nhưng mà chỉ có tầng thứ nhất. Còn chưa có công dụng gì. Tiếp tục, Cố Dương không hề dừng lại. Mở lần mô phỏng thứ ba ra. Cách đó không xa, Tịch Hàn Sơn chủ ổn định đánh ổn định đâm. Người kiếm hợp nhất, vòng quanh hai thần thú kia. Vốn không đánh bừa với chúng. Đừng nhìn hai thần thú chỉ kim đan kỳ. Thân thể lại mạnh mẽ đến cực điểm. Muốn giết chúng nó còn phải phí một phen công phu. Người để cho hắn kiêng kỵ nhất chính là Cố Dương tránh ở bên cạnh. Kẻ này gian xảo, đủ loại thủ đoạn un. Không cẩn thận là sẽ bị lật thuyền trong mương. Hắn tình nguyện cẩn thận một chút cũng tuyệt đối không muốn cho tiểu tử kia có thể thừa dịp cơ hội. Tu vi của hắn rất cao. Cho dù tiêu hao thì vẫn có thể tiêu hao chết đối phương. Cho nên mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hai thần thú kim đan kỳ đuổi theo đánh một tu sĩ nguyên anh. Hả? Tịch Hàn Sơn chủ dây dưa với hai con thần thú. Thật ra vẫn phân một nửa lực chú ý lên trên người Cố Dương. Đột nhiên nhận thấy được khí thế của tiểu tử kia đang kéo lên. Pháp lực thế mà lại không hiểu sao tăng thêm một đoạn. Sao thế chứ? Trong lòng hắn hơi nghi ngờ. Hay là, sử dụng đan dược nào đó có tác dụng tăng thực lực lên trong khoảng thời gian ngắn. Hắn không khỏi đề cao cảnh giác. Hoài nghi tiểu tử kia định liều mạng. Nhưng mà tiểu tử kia không hề có ý định liều mạng. Không định phá vỡ huyền quang cháo. Vẫn lơ lửng ở đó. Không hề nhúc nhích. Hắn rốt cuộc định làm gì? Trong lòng Tịch Hàn Sơn chủ có một dự cảm không hay. Chuyện này rất khác thường. Trong lòng hắn có đủ loại phương án, nhưng lại không hề nghĩ đến tình hình như thế. Giống như là hắn đang đứng ở đó chờ chết vậy. Đột nhiên, khí thế trên người tiểu tử kia lại một lần nữa tăng vọt. Pháp lực lại tăng thêm một đoạn. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn thầm chấn động, hai lần liên tiếp, pháp lực không hiểu ra làm sao tăng lên. Chuyện này thật quỷ dị. Ngay sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, bất an trong lòng Tịch Hàn Sơn chủ không ngừng mở rộng. Mãi cho đến lần thứ bảy, trong lòng hắn đã biến thành hoảng sợ, cho dù hắn kiến thức sâu rộng cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Trong một thời gian thật ngắn như vậy, tu vi của tiểu tử kia đã tăng lên ít nhất một giáp. Cứ tăng lên như vậy, không bao lâu sau, đối phương sẽ có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Không thể để tiếp tục như vậy được. Tịch Hàn Sơn chủ cuối cùng không kiềm chế được, rẽ ngoặt lại, kiếm quang hừng hực, bay về phía Cố Dương, còn không ra tay nữa. Không bao lâu đoán chừng hắn còn không có cả cơ hội ra tay. Lúc này, Cố Dương mở mắt, nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi không có cơ hội, chỗ mi tâm lại bay ra hai bóng dáng một trắng một đen. Chương 333, thu hoạch lớn 2, một con hổ màu trắng toàn thân hiện lên vẻ nghiêm trang. Trong mắt chớp động lên tia sáng lạnh lẽo. Một con rùa rắn có thân thể vừa dài vừa to, chính là thần thú Bạch Hổ và Huyền Vũ, thần hổ quyết và thần quy quyết của hắn cuối cùng đã đột phá đến tầng thứ 6. Còn nữa, Tịch Hàn Sơn chủ nhìn mà sợ hãi trong lòng, chỉ riêng hai thần thú kia đã rất khó đối phó rồi. Bây giờ lại thêm hai con nữa, giờ đánh sao đây? Liều mạng, chỗ mi tâm của hắn có một nguyên anh bay ra, phun ra một ngụm lửa nhỏ, Tịch Hàn kiếm sáng rực lên. Ngay cả nguyên anh đều đã tế ra rồi. Cuối cùng hắn đã phải liều mạng. Bốn con thần thú đồng thời phát động thần thông. Growl. Thông thiên thần viên gào to một tiếng, đủ để lay động nguyên thần. Phượng hoàng phun ra một ngụm phượng hoàng chân hỏa. Trong miệng bạch hổ phun ra một đường sáng trắng, sắc bén giống như kiếm khí. Ba đường công kích đều đến, nhưng không cách nào dung chuyển được đường kiếm quang kia. Một kiếm này là công lực suốt đời Tịch Hàn Sơn chủ. Phải một kích nhất chúng. Đã thấy thần thú Huyền Vũ chắn trước người Cố Dương đã thân thể biến lớn. Chùm cả người Cố Dương vào bên dưới. Keng, một đường kiếm quang này thật sự đâm lên trên mai rùa của Huyền Vũ. phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân thể to lớn của Huyền Vũ lảo đảo, trên mai rùa rất nặng kia xuất hiện một vết thương thật sâu, có máu đen phun ra, vèo, nó hóa thành một tia sáng, chui vào chỗ mi tâm của Cố Dương. Đến lượt ta, dùng Huyền Vũ đỡ một kích chí mạng kia xong rồi Cố Dương mới bắt đầu phản kích. Kinh nghiệm đã lấy được từ trong lần mô phỏng đầu tiên, hắn đã bị tổn thất nặng dưới một kiếm này, nhưng một lần này hắn có thần thú Huyền Vũ ngăn cản giúp, không bị tổn hao gì cả, thêm với đã chế tạo ra một thời cơ ra tay hoàn mỹ. Tịch Hàn Sơn chủ lúc này đã cách rất gần. Chiêu thức thứ ba của Thiên Vấn Cửu Đao, Thế Thôn Hoàn Vũ, một đao này có thể chém nát không gian. Trong tay Cố Dương hiện giờ đánh ra, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục thước, đường đao phong đã chém đến trước mặt Tịch Hàn Sơn chủ. Không, Tịch Hàn Sơn chủ một chiêu không trúng, trong lòng đã biết không ổn, nhưng dù thế nào đều không nghĩ ra được đao của đối phương lại nhanh chóng đến mức đó. Thậm chí còn nhanh hơn cả kiếm quang của hắn. Hắn thậm chí không phản ứng kịp nữa, thân thể đã bị một đao này chém thành thịt nát, chỉ có Nguyên Anh bọc lấy Tịch Hàn kiếm, hóa thành độn quang hốt hoảng mà chạy, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Viên Châu mới vừa rồi gần một lần. Thu, theo một tiếng hét lớn, tầng sáng màu đen trên bầu trời kia nhanh chóng hóa thành một vòng tròn, bay về phía Nguyên Anh của hắn, định chạy trốn, Phượng Hoàng sải cánh dài ra, hóa thành một đường sáng đỏ kịp đuổi theo. Há mỏ phun ra một đường chân hỏa nhằm thẳng vào kiếm quang đang bay trốn đi, khiến thế của nó chậm lại. Tiếp theo Bạch Hổ cũng chạy tới, miệng phun ánh sáng trắng, kiếm quang của Tịch Hàn Sơn chủ bị đánh đến ngã trái ngã phải. Thông Thiên Thần Viên bổ nhào đến, bàn tay to lớn vừa chộp đã chộp vòng tròn màu đen kia vào trong tay. Chết! Cuối cùng đao thứ hai của Cố Dương cũng đến, chiêu thức thứ ba của Thần Tiêu Lục Diệt, Thiên Địa Tịch Diệt. Một đao này phá mở đường kiếm quang vừa rồi, Nguyên Anh ở chính giữa trong đó, nó còn chưa kịp rên một tiếng đã biến mất như bọt nước. Thanh kiếm bén ngót phát ra một tiếng rên rỉ, thế mà lại quay đầu đâm về phía Cố Dương, một món pháp bảo tốt. Cố Dương giơ tay bắt lấy nó, cho dù nó giãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Sau khi mất đi chủ nhân, uy lực của thần binh tuyệt thế đã không đáng để lo. Nhận được 200 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 280 điểm. Cố Dương nhìn thấy nhắc nhở này, tâm tình rất tốt. Nguyên Anh trung kỳ, giá trị 200 điểm, cộng thêm hai món pháp bảo này, đầu tư mới vừa rồi, tất cả đều đã thu hồi vốn về. Mấy người ở bên ngoài xem cuộc chiến cũng đã xem đến choáng váng. Một trận chiến này đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mấy người Hoàng Thiếu Khang và Khương Sở Nhi, một vị Nguyên Anh đại lão đã chết đi trước mặt bọn họ như vậy. Rung động trong lòng đã nhận lấy khó có thể hình dung được. Đó chính là Nguyên Anh tu sĩ của Cổ Giang kiếm phái. Đã bị giết đi dễ dàng như vậy rồi sao? Trong thế giới này, tu sĩ Nguyên Anh của tứ đại chính đạo chính là tồn tại cường đại nhất. Tông sư tả đạo gì đó vốn không có cách nào so sánh được với tứ đại chính đạo. Kinh khủng hơn chính là từ đầu đến cuối Cố Dương chỉ lộ ra chính là tu vi Kim Đan kỳ mà thôi. Kim Đan chém Nguyên Anh. Từ xưa đến nay cũng chỉ có một kỳ tài tuyệt thế của Thủy Nguyệt Tông có thể làm được thôi. Được tôn sùng là truyền kỳ, nhưng người kia chỉ chém Nguyên Anh của tả đạo thôi. Thực lực còn xa mới có thể sánh bằng Nguyên Anh của chính đạo được. Chờ Cố Dương bay tới, trong mắt hai người đều mang theo kính sợ thật sâu. Đi thôi, Cố Dương không hề lưu lại đây, mang theo bọn họ rời đi. Cổ Kiếm Sơn, trong tổ sư đường đột nhiên vang lên một trận kiếm thanh rên rỉ. Nhất thời bội kiếm trên người toàn bộ đệ tử của Cổ Giang kiếm phái đều chấn động lên. Vạn kiếm Tề Minh, là vị phong chủ đó qua đời rồi sao? Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. 9 vị phong chủ đều đang độ tuổi thanh xuân, sao có thể đột nhiên bỏ mình được? Chẳng lẽ, cho dù là ai, dám giết phong chủ của Cổ Giang kiếm phái ta đều chết chắc rồi. Không chỉ có đệ tử bình thường ầm ĩ lên, nội đường tổ sư, mấy vị phong chủ tề tụ. Ngồi ở chủ vị là trưởng môn của Cổ Giang kiếm phái. Phát ra tiếng rên rỉ chính là thanh kiếm đại diện cho Tịch Hàn Phong kia. Chủ một đỉnh núi, tu sĩ Nguyên Anh lại bị người giết chết. Đây là chuyện đã bao lâu rồi chưa có. Cấp cao ở Cổ Giang kiếm phái đều tức giận. Nguyệt Hồng Phong chủ bình thường có quan hệ tốt nhất với Tịch Hàn Phong chủ có phản ứng kịch liệt. Nhất, cho dù như thế nào nàng đều không ngờ rằng được. Ngày hôm qua sư huynh mới tìm nàng mượn huyền quang cháo. Hôm nay đã bỏ mình rồi. Trong lòng đau buồn không thôi. Chương 334, Thiên Khư, nàng và Tịch Hàn Phong phủ là thân sư huynh muội, cùng bái một sư phụ, quan hệ không phải tầm thường. Nàng nói ra chuyện sư huynh đã tìm nàng mượn Huyền Phong cháo. Vài vị phong chủ nhất thời không nói được gì. Hiển nhiên, bọn họ đã đoán được Tịch Hàn phong chủ mượn Huyền Quang cháo đi làm gì rồi. Lần trước chính là do vị kia của Thủy Nguyệt Tông ra tay chặn bọn họ. Một lần này có phải vẫn là vị đó giết Tịch Hàn phong chủ không? Lúc này, trưởng môn mở miệng, điều tra, nhìn xem rốt cuộc là ai giết Lý sư đệ. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người mấy người, lạnh lùng nói, cho dù là ai hạ độc thủ, Cổ Giang kiếm phái ta nhất định sẽ báo mối thù sâu này. Vâng, trưởng môn, mấy vị phong chủ lĩnh mệnh mà đi, chỉ còn lại một mình trưởng môn, nhìn các đời tổ sư đang được cung phụng trên tổ sư đường. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Phù Minh Nghĩa, mấy trăm năm nay, người rốt cuộc đang mưu toan cái gì? Thế mà lại mặc kệ ba phái phát triển, trong tổ sư đường hoàn toàn yên tĩnh, không hề có đáp lại. Một ngày sau, Đường Quốc, Dương Châu Thành, đây là một tòa thành lớn phồn hoa. Trong thành, trong một viện tao nhã lịch sự, Khương Sở Nhi gõ một cửa viện, vào, bên trong truyền đến giọng nói Cố Dương, ngày hôm qua bọn họ một hơi bay ra hơn 2.000 dặm, đi vào trong thành này. Trạch viện này là một cứ điểm của Khương Sở Nhi, tạm thời ở đây, bởi vì cái gọi là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Đây là biện pháp tốt để tránh né Cổ Giang kiếm phái lần theo dấu vết. Đây vẫn là do Hoàng Vĩnh Khang nhắc nhở hắn. Sau khi Khương Sở Nhi vào nhà, cúi người thi lễ, bái kiến tiền bối, đây là công pháp ngươi muốn. Cố Dương đưa một quyển tập qua, là thần trúc quyết mà hắn đã sao chép suốt đêm ra. Đã đáp ứng nàng rồi. Tất nhiên không thể nuốt lời được, Khương Sở Nhi nhận lấy quyển tập kia, kích động trong lòng không thôi, nên vái, đa tạ tiền bối, Cố Dương nhắc nhở, thật ra môn công pháp này cực kỳ đặc thù, phải có tinh huyết của Trúc Long hỗ trợ mới có thể luyện thành được. Nếu không có tinh huyết, cho dù ngươi tu luyện như thế nào đều sẽ không có thành quả gì. Khương Sở Nhi nghe xong rồi biến sắc, một lát sau mới cười khổ nói, xem ra năm đó tổ tiên đã đi chỗ di tích đó. Rất có thể vì tinh huyết Trúc Long. Hả? Cố Dương vừa nghe lập tức tỉnh táo tinh thần. Hắn hơi tò mò về vị tổ tiên Khương gia đã luyện thành tầng thứ 6 của thần Trúc Quyết. Người này có thể có được truyền thừa thần Trúc Quyết ở trong Cửu Châu Ấn đã đủ ngạc nhiên rồi. Còn có thể tu luyện đến Kim Đan Kỳ, cũng chính là tầng thứ 6. Đây không phải thiên phú cao có thể giải thích được. Môn công pháp này cần tinh huyết của thần thú hỗ trợ. Vậy có ý nghĩa rằng người này có thể lấy được tinh huyết của Trúc Long? Hắn hỏi, nói rõ ràng coi. Khương Sở Nhi ổn định tinh thần, nói, năm đó tổ tiên muốn đi một di tích để thám hiểm. Nhưng một đi không trở lại, thật ra trước khi đi hắn đã từng nói, lần đi này cực kỳ nguy hiểm, không biết có trở về được không, nhưng mà đó là hy vọng duy nhất để cho hắn bước vào Nguyên Anh Kỳ. Không thể không đi, người biết chỗ di tích kia ở đâu không? Thiên Khư, giọng điệu của Khương Sở Nhi trở nên khá trịnh trọng, trong truyền thuyết. Đó là chiến trường của trận đại chiến giữa tiên nhân thượng cổ. Cực kỳ nguy hiểm, cho dù Nguyên Anh lão quái đi vào đều chưa chắc có thể đi ra được. Nhưng mà, nơi đó có lưu lại pháp bảo của tiên nhân thượng cổ. Thậm chí là công pháp truyền thừa của tiên nhân. Nghe nói, trừ bỏ Thủy Nguyệt Tông ra, tổ sư của ba môn phái khác đều từng được đến truyền thừa và pháp bảo của tiên nhân nên mới tu luyện. Được đến phân thần kỳ, sáng lập môn phái, có thể có được địa vị ngang với Thủy Nguyệt Tông. Vừa nghe đã biết là một nơi vô cùng nguy hiểm, Cố Dương lại hỏi một vài vấn đề rồi mới để nàng rời đi. Thiên Khư, hắn trầm ngâm một lúc, mở hệ thống ra, thấy số dư trên đó là 425 điểm. Đây là một khoản tiền lớn, đó là còn chưa kể đến 4 món pháp bảo kia đó. Pháp bảo cực kỳ quý giá, cho dù là ở Thủy Nguyệt Động Thiên, về cơ bản cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có thể có được thôi. Lấy ra nạp giá trị hơi lãng phí. Đặc biệt là giống như Huyền Quang cháo, loại pháp bảo dùng để hộ thể này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nếu vị Tịch Hàn Sơn chủ kia không dùng nó vây khốn người ta mà dùng nó để hộ thể, mình muốn giết hắn đều rất khó. Cốc cốc, lúc này, Hoàng Vĩnh Khang cũng đến rồi. Tiền bối, người tìm ta sao? Cố Dương không nói nhảm, cầm lấy một món pháp khí, nói, thứ này cho ngươi, tiền bối quá khách khí, đây là ngươi nên được, ta phải đi rồi. Về sau ngươi tự thu xếp ổn thỏa nhé. Cố Dương nói xong không hề lưu lại, mang theo Diệp Lăng Ba rời đi, chỉ để lại một Minh Hoàng Vĩnh Khang ở trong sân. Hơi phiền muộn, hắn vốn nghĩ có thể tìm cách bái vị tiền bối này làm sư phụ hay không. Kết quả người ta không hề cho hắn cơ hội. Hắn nghĩ lại, dù sao ở trong lòng ta đã coi hắn là sư phụ rồi. Lại cao hứng lên, thưởng thức món pháp khí đó, vị sư phụ này còn hào phóng hơn lão nhân nhiều. Chúng ta phải rời đi sao? Thật ra Diệp Lăng Ba không thể nào hiểu nổi, Cố Dương tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên chuyến này định làm cái gì? Chỉ vì đi Vong Ưu Sơn giết vài người thôi sao? Hành vi như vậy thật sự khiến cho người ta không hiểu được. Nhưng mà nàng không hỏi nhiều. Có một chuyện, nàng rất rõ ràng, Cố Dương giết tu sĩ Nguyên Anh của Cổ Giang kiếm phái. Bọn họ nhất định sẽ không chịu để yên cho đâu. Còn có vị Vong Ưu lão tổ kia nữa, bị ngươi dọn ổ rồi, sao có thể nhịn được? Thực lực của Cố Dương chắc còn chưa cường đại đến mức có thể chống lại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đi. Toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên đã không có trốn dung thân cho bọn họ rồi. Không đi nữa, sẽ nhanh chóng không đi được. Cố Dương gật đầu, đêm qua hắn đã tiến hành một lần mô phỏng, biết được kết cục khi ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên. Có thể nói vô cùng thảm thiết, cuối cùng gây nên thiên nhân đại chiến, suýt chút nữa đã hủy diệt mất Thủy Nguyệt Động Thiên. Hắn cũng ngã xuống trong trận chiến kia. Chương 335, rút kiếm đi. Thời gian là một ngày sau, còn có một chút thời gian. Nửa ngày sau, hai người Cố Dương quay về tới phía ngoài Hoàng Gia Trấn. Trong ngôi miếu đổ nát này, thông đạo không gian kia đã biến mất, tấm bia đá cũng biến thành bột phấn. Cố Dương cảm thấy cửa vào thông đạo không gian ở trong này chắc chắn không phải trùng hợp. Đặc biệt là không gian thần bí xuất hiện sau đó cất giấu cửu thần đỉnh và một món linh bảo càng xác. Nhận suy đoán của hắn, trên người Diệp Lăng Ba cất giấu rất nhiều bí mật. Tuy rằng nàng không tệ, nhưng mà ai biết sau khi nàng giác tỉnh túc tuệ rồi còn có thể giữ vững bản tâm hay không. Cố Dương thấy nàng giống như định mở cửa vào động thiên gia. Nói, trước đợi đã, hắn mở hệ thống ra, quyết định thử chút, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 20 điểm năng lượng. Có, ngươi và Diệp Lăng Ba cùng nhau đi đến thiên khư. Chỗ cửa vào thiên khư gặp phải 5 vị tu sĩ Nguyên Anh của Cổ Giang kiếm phái. Sau khi đụng độ hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, ngươi trốn vào trong thiên khư. Nguyên Anh của Cổ Giang kiếm phái đuổi tới thiên khư, một vị thiên nhân tìm đến, ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh của Cổ Giang kiếm phái. Ngay sau đó 3 vị thiên nhân đều tới, vây công vị thiên nhân kia. Trong hỗn chiến đã mở ra một cấm chế thượng cổ, một vị thần linh thượng cổ thoát khốn mà ra, vừa mới hé miệng đã ăn luôn một vị thiên nhân. Những người còn lại điên cuồng chạy trốn, ngươi và Diệp Lăng Ba may mắn trốn thoát, vài ngày sau lại bị cuốn vào trong một lốc xoáy không gian. Biến mất không thấy gì nữa, ngươi chết, hưởng thọ 22 tuổi, người của Cổ Giang kiếm phái điên rồi hay sao nhỉ? Hắn đã chạy trốn vào tận trong thiên khư rồi mà vẫn còn muốn đuổi theo hắn. Cố Dương nghĩ, lại cảm thấy không đúng, mục tiêu của bọn họ chắc là vị thiên nhân kia. Quả nhiên, ở đâu có người thì ở đó có giang hồ, cho dù tới cảnh giới thiên nhân, cũng không tránh khỏi có tranh đấu, ngấm ngầm mưu tính lẫn nhau. Cố Dương lắc đầu, quay đầu nói với Diệp Lăng Ba. Chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Ba vung tay lên, một thông đạo xuất hiện, hai người cùng nhau đi xuyên qua thông đạo đó, trở về Trích Tinh Các. Chu viện trưởng, hai người vừa về đến Trích Tinh Các thì đã thấy Chu Tông Nghiệp đứng đợi ở đó. Cố Dương ngạc nhiên nói, sao ngươi lại ở đây? Chu Tông Nghiệp thấy hắn cuối cùng cũng trở về, thở phào nhẹ nhõm, nói, đợi ngươi. Hắn hơi khó hiểu, xảy ra chuyện gì? Đi theo ta. Chu Tông Nghiệp quay người rời đi. Cố Dương đi theo sau, Diệp Lăng Ba còn muốn củng cố tu vi một chút, nên cũng không đi theo. Một lát sau, người người đến viện của Chu Tông Nghiệp, hắn lại dừng ở trước cổng, nói, đi vào đi, nghiệt do bản thân ngươi tạo, thì tự mình giải quyết. Có ý gì? Trong lòng Cố Dương có một chút nghi hoặc, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy hai nữ tử ở trong viện, mỗi người ngồi một đầu, đang mắt to trừng mắt nhỏ. Thiến Lan, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vô cùng bất ngờ, sao ngươi lại đến đây? Dựa theo mô phỏng trước đó của hắn, nàng phải mất ít nhất vài năm sau mới có thể đột phá đến thần thông cảnh, rời khỏi bí cảnh đó. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Cố Dương nghĩ đến đây, trong lòng căng thẳng. Trên người hai nữ nhân đều bị hạ cấm chế, không cách nào vận dụng chân nguyên, cũng không thể động đậy. Hắn đã bị làm phiền, không nhìn ra tu vi cụ thể của Bùi Thiến Lan. Lúc này Chu Tông Nghiệp ngoài cửa giải trừ phong ấn trên người của hai người. Cố Dương, trưởng công chúa thấy hắn vừa vào cửa, chỉ nhìn con tiểu tiện nhân kia, mà không nhìn mình, tức nổ phổi, quát, trong mắt ngươi không có bản cung phải không? Cuối cùng cũng đến rồi. Cố Dương biết, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Vừa hay, nhân cơ hội này lật ngửa ván bài đi. Hắn nói, điện hạ, vị này là Từ Đã. Trưởng công chúa cắt ngang lời nói của hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, bản cung là hậu duệ của thiên hoàng, tuyệt đối không có đạo lý cúi đầu làm thiếp, cho dù trước đó ngươi có mấy nữ nhân, bản cung phải làm đại phòng. Cố Dương trực tiếp bị làm cho ngẩn người, ngươi đường đường là công chúa, làm sao có thể hầu hạ chung một chồng cùng với nữ nhân khác? Không nên ghen tuông quá trớn, tình đoạn nghĩa tuyệt với ta, thậm chí là trở mặt thành thù chứ. Làm đại phòng, thật là con mẹ nó mà, chỉ bằng ngươi. Bùi Thiến Lan phản ứng rất dữ dội, với tính cách của vị trưởng công chúa này, nếu nàng muốn làm đại phòng, thì bản thân há có ngày nào dễ chịu. Nàng kiên quyết phản đối, đừng nói ngươi là công chúa, cho dù ngươi là tiên nữ trên trời, thì cũng phải nói thứ tự đến trước sau. Ánh mắt trưởng công chúa trở nên cực kỳ nguy hiểm, làm sao, ngươi không phục, keng. Bùi Thiến Lan đã rút linh tế kiếm ra. Kiếm ý huyệt chuyển tràn ngập toàn bộ viện, tách tách, giữa hai nữ nhân, tia lửa văng khắp nơi, tranh phong đối lập nhau, có thể đánh ra bất cứ lúc nào. Cố Dương chưa bao giờ nghĩ rằng, Bùi Thiến Lan luôn ôn nhu động lòng người, cũng có một mặt dũng mãnh như vậy, thật là mở rộng tầm mắt, có nên ngăn cản không? Hắn hơi do dự, bằng không, cứ để các nàng đánh một trận đi, chưa kể, lấy thực lực để quyết định xem ai lớn ai nhỏ, cũng là một chủ ý không tồi. Nếu không, hai người bọn họ không ai phục ai, nếu vừa gặp đã ầm ĩ như thế, thì ai mà chịu nổi. Nhưng, nếu như vậy, người thắng cuối cùng, phần lớn là trưởng công chúa, lúc này nàng rõ ràng đã là kim thân tam trọng, Bùi Thiến Lan vừa đột phá, mới đến kim thân nhất trọng, làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Mấy nữ nhân khác, thì càng không được, đúng lúc đang dương cung bạt kiếm, một âm thanh truyền đến, náo nhiệt quá, một câu nói. Lại khiến khí thế của trưởng công chúa và Bùi Thiến Lan đã im lặng hóa giải. Một bóng người từ ngoài cửa đi vào, mặc áo bào màu tím, thoạt nhìn vô cùng cao quý, chính là Thái hậu đương triều Tô Ngưng Yên. Sau khi nàng dung hợp hóa thân ngoài thân, đã bước vào pháp lực cảnh, trên người càng có đủ loại pháp bảo linh khí. Cố Dương cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ, giống như có thể vuốt lên tâm linh của người khác, khiến tâm tình trở nên bình thản. Bùi Thiến Lan và trưởng công chúa rõ ràng là đã bị luồng sức mạnh này ảnh hưởng. Khó mà nâng lên chiến ý. Chương 336, bí mật của thiên nhân. Bọn họ đồng thời đưa mắt nhìn Tô Ngưng Yên, trong mắt đều cực kỳ kiêng kỵ. Hai người bọn họ cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ. Nếu thật sự muốn lấy thực lực để xếp lớn nhỏ, cuối cùng chính cung phần lớn chính là nữ nhân trước mắt này. Tô Ngưng Yên nhìn Cố Dương, ánh mắt hơi phức tạp, người lại mạnh hơn rồi. Cố Dương hỏi, có việc gì sao? Vốn là có, bây giờ xem ra, chuyến này của bản cung là uổng công vô ích rồi. Tô Ngưng Yên mỉm cười, nói, có người dùng nhiều tiền, xin điều động Ảnh Tử Kiếm Thánh đến giết ngươi. Ảnh Tử Kiếm Thánh là một trong 10 vị kiếm thánh thần bí nhất, hình như chưa từng có ai nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Đến vô ảnh đi vô tung, mới có danh hiệu như vậy, có thể có danh hiệu kiếm thánh, thực lực của người này đương nhiên là không thể nghi ngờ. Cố Dương nói, loại chuyện này, phái người đến thông báo một tiếng là được. Cần gì phải tự mình chạy đến đây một chuyến. Nàng chạy ra khỏi hoàng cung thế này, là chuyện rất nguy hiểm. Trên thế giới này, người muốn nàng chết, chắc chắn có rất nhiều. Ở lại trong hoàng cung, đương nhiên là không có ai giết được nàng. Ra khỏi hoàng cung, mất đi trận pháp bảo vệ. Chỉ một vị bất lậu cảnh cũng đủ để giết chết nàng. Tô Ngưng Yên thản nhiên cười, bản cung muốn gặp ngươi. Trưởng công chúa đột nhiên biến sắc, ngươi đường đường là thái hậu, hài cốt của trượng phu còn chưa lạnh, lại dám ngang nhiên câu dẫn nam nhân. Tô Ngưng Yên cũng không tức giận, lạnh nhạn nói, nếu bản cung muốn câu dẫn, thì ngươi làm thế nào? Lần này trưởng công chúa không nhịn nổi nữa, rút trường thu kiếm ra, tức giận nói, ta giết ngươi tiện nhân này, nhưng, một kiếm này, lại không thể nào đâm ra được, có một luồng sức mạnh vô hình. Liên tục làm suy yếu sát ý và chiến ý của nàng. Cố Dương đưa tay xoa trán, đây là tới để đổ thêm dầu vào lửa à? Chu Tông Nghiệp ở bên ngoài, sớm đã xem đủ rồi. Ba vị nữ tử thần thông cảnh, vậy mà lại vì Cố Dương tranh đoạt tình nhân, một vị trong số đó còn là Thái Hậu, một vị là trưởng công chúa, cộng thêm một vị vương phi của Tĩnh Hải Vương trước kia. Khá lắm, ba vị nữ nhân này có thể nói là có thân phận tôn quý nhất của Đại Chu. Hoang đường. Thật sự là quá hoang đường, tên tiểu tử Cố Dương này, so với hắn lúc còn trẻ, còn đào hoa hơn nhiều. Trong viện, trưởng công chúa lần lượt giơ kiếm lên, lại buông xuống, nâng kiếm lên, lại buông xuống. Bùi Thiến Lan đứng nhìn ở một bên khóe mắt giật giật. Tu vi của nữ nhân này, quả thực thâm sâu khó lường, lại có loại phương pháp kỳ lạ này. Bản thân bây giờ, căn bản không đánh lại, nghe nói Thái hậu đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa. Lại một giọng nói quen thuộc vang lên, sau đó, một bóng dáng đi vào viện, chính là Diệp Lăng Ba. Được rồi, lại tới thêm một người. Cố Dương cảm thấy hơi tê dại, lần này thật sự không biết nên kết thúc như thế nào. Diệp Lăng Ba, lúc Tô Ngưng Yên nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Diệp Lăng Ba nói, ta cảm thấy cầm phải nói với các ngươi, ta với Cố Dương đã kết thành đạo lữ. Sau khi Diệp Lăng Ba nói câu này ra, trong viện trở nên yên tĩnh. Cố Dương thầm nghĩ, lần này chắc chắn phải đánh nhau rồi. Hắn đã chuẩn bị xong, thả hóa thân thần thú ra bất cứ lúc nào, lỡ bọn họ đánh ra chân hỏa thì kịp thời ngăn lại, để tránh xuất hiện bi kịch. Bốn hóa thân, vừa hay mỗi người một cái. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Ba người Tô Ngưng Yên, trưởng công chúa, Bùi Thiến Lan quay đầu, cùng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt của bọn họ có phần giống nhau, mang theo một chút u oán và thương hại mình. Tô Ngưng Yên khẽ nói, lời nàng nói là thật. Trưởng công chúa và Bùi Thiến Lan không hỏi, bởi vì khi đó bọn họ đang ở hiện trường, chính tay nghe được chuyện hai người kết thành đạo lữ. Lời nói này của Diệp Lăng Ba đánh cho bọn họ một đòn chí mạng, bởi vì điều này đại diện cho danh phận. Đến bây giờ, Cố Dương vẫn chưa từng cho bọn họ danh phận, cho dù chỉ là một lời hứa hẹn, bọn họ đến cả sức mạnh phản kích cũng không có. Cố Dương bị bọn họ nhìn đến mức da đầu có chút tê dại. Không hiểu tại sao bọn họ lại đột nhiên chuyển mũi nhọn sang mình. Đối diện với câu hỏi của Tô Ngưng Yên, đầu óc của hắn nhanh chóng xoay chuyển. Trường hợp này, nên trả lời như thế nào? Hắn thật sự không có kinh nghiệm. Suy tư một giây, hắn gật đầu nói, là thật, đây là sự thật, dù sao sau đó cũng không thể trở mặt không nhận người chứ. Trong không khí, dường như xuất hiện ngưng trệ trong chốc lát. Tô Ngưng Yên không nói gì cả, quay người, phất áo bỏ đi. Cố Dương không hề giữ lại, cứ như vậy đưa mắt nhìn nàng rời đi. Sau đó, trưởng công chúa cũng rời đi. Lúc đi, nàng cũng không nói gì cả, chỉ nắm trường thu kiếm trong tay, khớp ngón tay hơi trắng bệch, cho thấy trong lòng nàng không hề bình tĩnh. Cố Dương đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây coi như là một kết quả tương đối tốt. Diệp Lăng Ba cũng đi rồi, cũng giống như lúc đến, đi không hề có khí tức khói lửa. Chỉ là nụ cười kia trên khóe môi nàng, đã để lộ ra tâm tình của nàng. Nàng vốn phải đi về bế quan, đi nửa đường, nghe thấy tiếng thảo luận của học sinh, biết được trưởng công chúa cùng với một nữ tử lai lịch thần bí ở trước cổng văn viện tranh giành tình nhân, suýt nữa đã đánh nhau, bị Chu phó viện trưởng ngăn lại. Nàng lập tức chạy đến viện của Chu Tông Nghiệp, thẳng thắn dứt khoát, một câu nói, đã tuyệt sát ba nữ nhân có mặt ở đây. Trong viện chỉ còn lại Cố Dương và Bùi Thiến Lan. Bầu không khí có chút cứng ngắc, nửa năm không gặp, hắn có lòng muốn hỏi tình hình gần đây của đám người Tô Thanh chỉ một chút, thì đã thấy nước mắt của nàng tuôn rơi, trong lòng mềm nhũn, đi lên trước, ôm nàng vào lòng. Bùi Thiến Lan càng tủi thân hơn, ngươi thật nhẫn tâm, bỏ ta ở chỗ đó, một mình chạy, có phải ngươi, không muốn ta, ngươi. Cố Dương thấy nàng càng nói càng vô lý, thở dài một tiếng, ta cho rằng, ngươi có thể hiểu ta. Một câu nói khiến tiếng khóc của Bùi Thiến Lan ngừng lại, tay chân hơi luống cuống nhìn hắn, trên mặt còn có vài giọt nước mắt. Chương 337, bí mật của thiên nhân 2. Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, nói, kẻ thù của ta khắp cả thiên hạ, Thẩm gia, Lâm gia, Thiên Thánh Tông còn có ba thánh môn sau lưng bọn chúng, Xích Minh Thiên, cường địch vây quanh, ta căn bản không rảnh bận tâm đến tư tình nữ nhi. Nếu giữ các ngươi ở bên cạnh, sẽ chỉ hại các ngươi. Bùi Thiến Lan nghe được lời của hắn, xấu hổ e thẹn, ta chưa từng nghĩ buông ngươi xuống, chỉ có ngươi an toàn, ta mới có thể an tâm tu luyện, xin lỗi, là ta không tốt. Cố Dương nói vài ba câu, đã khiến Bùi Thiến Lan ổn định lại. Đương nhiên, lời hắn nói quả thực là sự thật, lúc này, hắn căn bản không có thời gian và tâm tư nói chuyện yêu đương. Hết lần này đến một lần khác trêu chọc nữ nhân này đến nữ nhân khác. Mị lực quá lớn, cũng là một loại phiền não. Cố Dương đợi sau khi cảm xúc của nàng ổn định lại, nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Hoàng cung, hả? Chu Tông Nghiệp ở bên ngoài thấy bên trong không đánh nhau. Vốn định rời đi, nhưng vẫn không nhịn được nghe thêm một chút. Thấy Cố Dương vừa đánh vừa xoa, không chỉ trấn an Bùi Thiến Lan, còn khiến nàng nhận sai xin lỗi. Trong lòng không khỏi cảm khái, nếu như năm đó, khi nghe cuối, Cố Dương lại muốn dẫn nàng đi hoàng cung, lại kinh ngạc đến đờ ra, vừa chọc cho Thái Hậu tức giận rời đi, quay đầu đã đưa theo tình nhân đi đến hoàng cung. Thật sự ổn sao? Cố Dương cũng biết thời cơ không thích hợp, nhưng hắn không còn lựa chọn khác. Lúc này, Thẩm Vận hẳn là cách thần đô không xa. Vị cường giả bất lậu cảnh sống hơn nghìn năm này, cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh bên trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Cường giả bất lậu cảnh, không có bất kỳ nhược điểm nào. Cận chiến cường đại hơn hắn, cơ thể mạnh mẽ hơn hắn, pháp lực thâm hậu hơn hắn. Nơi duy nhất có một chút ưu thế, chính là thần tiêu lục diệt khắc chế Thái U Phệ Nguyệt Công. Mặc dù có bốn hóa thân thần thú, hắn cũng không chắc là đối thủ của Thẩm Vận. Lùi lại một bước, cho dù hắn nắm chắc cơ hội đánh thắng Thẩm Vận, vị thiên nhân vừa xuất hiện kia của Tam Thánh Môn, thì hắn chỉ có thể nghỉ ngơi. Bây giờ, nơi Cố Dương có thể đi, chỉ có Hoàng Cung, cho dù là Văn Viện, cũng không thể bảo vệ hắn. Mấu chốt là, hắn vừa mới đắc tội Tô Ngưng Yên, vẫn là mô phỏng một lần trước đã. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng, chém giết Thẩm Châu pháp lực tam trọng, danh chấn thiên hạ, ngươi trở về từ Thủy Nguyệt Động Thiên, trải qua Tu La Tràng một lần. Đưa theo Bùi Thiến Lan, đi đến Hoàng Cung, Tô Ngưng Yên thu nhận các ngươi tiềm tu ở Hoàng Cung. 10 năm sau, Tinh La Tông công phá thần đô, mấy vị thiên nhân giáng lâm, bắt sống ngươi, đưa đến thế giới động thiên. 1 năm sau, ngươi hao hết căn nguyên mà chết, hưởng thọ 36 tuổi, Tô Ngưng Yên quả nhiên tốt bụng. Trong lòng Cố Dương thầm khen, cũng yên lòng, không lâu sau, đã đến Hoàng Cung. Trong tay Cố Dương cầm một khối lệnh bài Tô Ngưng Yên cho Sáu Cai đưa ra cho cung nhân canh cửa. Chỉ chốc lát, nội vệ thống lĩnh tự mình đi ra nghênh đón. Nội vệ thống lĩnh đưa bọn họ đến Tê Phượng Các. Bên trong Tê Phượng Các, Tô Ngưng Yên đang xem một bản tấu chương, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, nghe được thông truyền nói Cố Dương đưa theo một nữ tử đến. Nàng buông tấu chương trong tay xuống, môi đỏ mọng nói ra một chữ. Một lát sau, một mình Cố Dương đi vào, để nữ nhân đó ở ngoài đại điện. Không cần Tô Ngưng Yên hạ lệnh, cung nữ và thị vệ đều tự động lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. Giọng nói của nàng hơi lạnh giá, ngươi còn đến làm gì? Cố Dương nói, Thẩm Vận đến rồi. Tô Ngưng Yên nghe thấy cái tên này, ánh mắt cứng lại. Thẩm Vận, lão tổ của Thẩm gia, lão quái vật đã sống hơn nghìn năm, đã trải qua diệt vong của Hoa Triều, chứng kiến thịnh suy của Tần Triều, còn có sự quật khởi của Đại Chu. 1000 năm, ba triều đại, vẫn sừng sững không ngã. Có thể tưởng tượng, đây là nhân vật đáng sợ đến cỡ nào. Pháp lực cảnh, là tuyệt đỉnh thế gian. Còn bất lậu, đã là tồn tại tháo khỏi nhân thế. Cao cao tại thượng, xa rời thế giới, nhân vật giống như vậy. Cực ít can thiệp vào chuyên của thế gian. Nghìn năm đến nay, bình thường chỉ lúc tồn vong sống chết của môn phái gia tộc, lão quái vật bất lậu cảnh này mới chịu hiện thân. Lần trước có cường giả bất lậu cảnh ra tay, chính là trong hoàng cung, trưởng giáo đạo môn Văn Giác dựa vào sức lực của một người. Dưới cấm chế như vậy ở hoàng cung, ngăn chặn hai vị bất lậu cảnh trong cung, lại ngược dòng về trước đó, chính là 18 năm trước, chiến dịch tiêu diệt võ gia. Lúc ấy, ba lão quái vật bất lậu cảnh cùng ra tay, cùng với một kiếm thánh, mới giết được võ đại. Trận chiến ấy, đánh cho nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, thương vong vô số. Tiếng tăm của Thẩm Vận mặc dù không vinh quang lừng lẫy như võ đại, nhưng cũng không thể xem thường. Lần trước người này ra tay là ở cuối thời Tần Triều, chiến dịch vây đánh thiên nhân kia của Lâm gia. Lúc ấy hắn đã là bất lậu cảnh đỉnh phong, thực lực chắc chắn không kém trưởng giáo đạo môn Văn Giác. Sau đó Cố Dương nói, Thẩm Vận vẫn chưa đáng lo, quan trọng là chủ tử sau lưng hắn rất có thể sẽ tự mình ra tay. Tam Thánh Môn, Tô Ngưng Yên sợ hãi cả kinh. Sau khi nàng nắm giữ đại quyền, từ trong một số tư liệu bí mật của Hoàng Thất, thấy được không ít ghi chép về Tứ Đại Thánh Địa, rõ ràng hơn ai hết về sự đáng sợ của Tứ Đại Thánh Địa, đặc biệt là Tam Thánh Môn và Xích Minh Thiên. Trong lịch sử, cái chết của Hạ Đế, thành lập và hủy diệt của Tần Triều, đều có quan hệ rất lớn với Tứ Đại Thánh Địa. Trên thực tế, năm đó Thái Tổ của Đại Chu có thể quật khởi, cũng là nhờ có được sự giúp đỡ của Tam Thánh Môn. Sau này, Thái Tổ muốn thoát khỏi khống chế của Tam Thánh Môn, mặc dù cuối cùng đã thành công, nhưng cũng rơi vào kết cục bỏ mạng. Bây giờ, Triệu gia có thể ổn định Giang Sơn, có hai chỗ dựa, một là có vị thiên nhân Lạc Vương này ở đây, trừ khi thiên nhân của Tứ Đại Thánh Địa đích thân ra tay. Nếu không, không cách nào làm dao động Giang Sơn của Triệu gia. Còn lại, chính là đại trận của Hoàng Cung. Đại trận của Hoàng Cung đã từng mở một lần, chết một vị bất lậu cảnh. Bây giờ, trong cung chỉ còn lại hai vị cuối cùng. Chương 338, làm thế nào để trở thành thiên nhân? Thật sự có thể ngăn cản được một vị cường giả thiên nhân sao? Tô Ngưng Yên cũng không có lòng tin gì. Lần trước, chuyện một mình trưởng giáo đạo môn ngăn chặn hai vị bất lậu cảnh vẫn rành rành ở trước mắt. Đổi thành thiên nhân, e rằng chỉ cần một hơi thời gian, đã có thể giết sạch tất cả bọn họ rồi. Cố Dương thấy sắc mặt của nàng biến đổi, không hề thúc giục, lẳng lặng chờ đợi quyết định của nàng. Tô Ngưng Yên lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, ném qua, nói, truyền pháp lực vào trong lệnh bài, thì sẽ không phải chịu ảnh hưởng của cấm chế trong hoàng cung. Cố Dương bắt lấy, cũng không nói lời thừa thãi, truyền pháp lực vào, nháy mắt đã hoàn thành tế luyện, lập tức, hắn cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, pháp lực trong cơ thể hoàn toàn hồi phục lại, có thứ này, thì hoàng cung sẽ trở thành sân nhà của hắn, nếu Thẩm Vận dám đi vào, thì có thể cho đối phương một niềm kinh hỉ cực lớn. Cầm cái này, Tô Ngưng Yên lại đưa một món đồ qua, Cố Dương cầm trong tay, chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, cũng là trung tâm hạch tâm của đại trận trong hoàng cung. Có thể nói, đây chính là pháp bảo quý trọng nhất của thiên hạ bây giờ. Không chỉ là biểu tượng của thiên mệnh, mà cũng là biểu tượng của sức mạnh. Tô Ngưng Yên đưa thứ này cho hắn, đại biểu cho một sự tín nhiệm sâu nặng. Cố Dương trân trọng cất kỹ khối ngọc tỷ này. Tô Ngưng Yên đột nhiên hỏi, ngươi muốn biết bí mật của thiên nhân không? Bí mật của thiên nhân? Trong lòng Cố Dương chấn động, nhìn về phía nàng, nếu muốn thì đi cùng ta. Tô Ngưng Yên nói xong, quay người đi vào trong. Cố Dương truyền âm một câu cho Bùi Thiến Lan ở ngoài đại điện, rồi đi theo vào trong. Phía sau, trong một khu vườn mọc rất nhiều cỏ dại đã bỏ hoang từ lâu. Ở phía trung tâm là một miệng giếng bị một phiến đá che lại. Tô Ngưng Yên nâng phiến đá trên miệng giếng lên, nhảy vào trong. Cố Dương nhìn xuống đáy giếng, sâu không thấy đáy. Cảnh tượng này khiến cho hắn nhớ lại trước đó khi ở trong Kim Đình Động Thiên. Cái hố sâu không thấy đáy có dấu thi thể của Thông Thiên Thần Viên kia. Trong hoàng cung thế mà lại có một chỗ như thế. Cố Dương vô cùng tò mò, nhảy vào trong đó, bên tai truyền đến giọng nói của Tô Ngưng Yên. Nơi này là nơi bí ẩn nhất trong hoàng cung, từ trước giờ chỉ có hoàng đế mới có thể đi vào thôi. Từ khi Vương Triều Đại Chu sáng lập cho đến nay, người chắc là người ngoài thứ hai được tới nơi này. Hắn hỏi, người đầu tiên là ai vậy? Tôn Vũ Vi, tên này hơi quen tai nhỉ, rất nhanh hắn đã nhớ ra được. Cường giả tuyệt thế xếp hạng 2 trên tông sư bảng, Cố Dương còn chưa từng giao chiến với võ giả cấp bậc này. Cũng không biết thực lực đã đến trình độ nào rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ ra gì đó. Không phải 20 mấy năm trước, người châm ngòi ly gián Vũ gia và Hoàng thất chính là truyền nhân của Bích Tiêu Cung sao? Về chuyện 20 mấy năm trước, Vũ gia giết vị hoàng đế kia của Triệu gia. Sau đó Vũ gia bị tiêu diệt, có thể nói khó biết rõ đầu đuôi được. Ai cũng nói truyền nhân Bích Tiêu Cung là đầu sỏ gây nên. Nhưng rốt cuộc nội tình như thế nào, cho đến giờ hắn cũng không biết rõ được. Tô Ngưng Yên nói, nàng không phải là truyền nhân của Bích Tiêu Cung. Cố Dương lập tức bị khơi gợi hứng thú. Vậy nàng có lai lịch như thế nào? Lai lịch của nàng hơi phức tạp, chờ có thời gian ta sẽ nói cho ngươi. Hiện giờ quả thật không phải là lúc nói chuyện này. Cố Dương quan sát bốn phía, chỗ thành giếng bóng loáng, mới đầu còn có thể nhìn thấy rêu xanh mọc dày trên đó. Càng đi xuống dưới rêu xanh lại càng ít, vách đá hoàn toàn lộ ra ngoài, trọn vẹn một khắc đồng hồ, bọn họ mới rơi xuống dưới. Cố Dương tính thử, đại khái đã ở trong lòng đất sâu 2 vạn mét, phía dưới không hề có bất cứ ánh sáng gì, nhưng mà hai người đều là pháp lực cảnh, đã sớm có năng lực hư thất sinh bạch, dưới tình huống hoàn toàn tăm tối cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Không gian phía dưới không lớn, phía trước có một lối đi, vừa liếc mắt không thấy được giới hạn, đi thôi. Tô Ngưng Yên đi về phía trước, Cố Dương vội vàng đi theo. Đi một lúc, phía trước xuất hiện một hành lang, là do sức người tạo ra, hai bên còn được khảm dạ minh châu, chiếu sáng lối đi trên hành lang này. Lối đi rất rộng rãi, đủ để cho 10 người sánh vai đi, cao tới 3 mét, thoáng nghĩ, nơi 2 vạn mét dưới lòng đất, xây công trình như vậy sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu sức người sức của đây? Hai người lại tiếp tục đi tới trước, lại đi thêm ước chừng 2 cây số nữa. Trước mắt xuất hiện một cái địa cung khổng lồ, bốn phía là 9 cây cột hình rồng vô cùng khổng lồ. Ở chỗ chính giữa có một cái đỉnh lớn, Cửu Thần Đỉnh. Cố Dương vừa liếc nhìn đã nhận ra đó là một cái Cửu Thần Đỉnh. Cửu Thần Đỉnh này được đầu rồng trên 9 cây cột hình rồng kia ngậm chặt, lơ lửng trong không trung. Trận thế như vậy, xem ra giống như một trận pháp. Hắn vừa nghĩ đến đã lập tức hiểu ra được. Căn cứ vào phương hướng và dáng vẻ của đại trận hoàng cung này mà hắn đã từng được nhìn thấy khi nắm lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc lần trước, có thể phỏng đoán ra được nơi này chính là mắt trận của đại trận hoàng cung này. Lúc này, Tô Ngưng Yên đã lấy ra một vật từ trong lòng, đó là một khối tinh thạch màu đỏ, tản ra ánh sáng nhu hòa. Cố Dương có thể cảm nhận ra được trong khối tinh thạch này có ẩn chứa năng lượng khổng lồ, gần như là pháp lực của pháp lực cảnh, nội đan của yêu thú sao? Mặc dù hắn chưa từng gặp, nhưng vẫn đoán được đây là thứ gì, cộng thêm việc còn là nội đan của yêu thú cấp bất lậu cảnh, mang thuộc tính hỏa, món đồ này chắc cũng có thể dùng để nạp giá trị. Tô Ngưng Yên ném khối tinh thạch màu đỏ kia vào trong Cửu Thần Đỉnh, nói, mời tiền bối hiện thân gặp mặt. Keng keng vài tiếng, tinh thạch rơi vào trong thần đỉnh, phát ra tiếng vang, một lát sau, thần đỉnh phát ra thần quang, mặt đất dưới thần đỉnh rung rung. Một cái đầu lâu chậm rãi chui ra, làn da bắp thịt đều đã khô héo co rút, trong đôi ánh mắt trống rỗng xuất hiện 2 luồng sáng mỏng manh. Một giọng nói khô khốc khàn khàn, hơi thất vọng vang lên, yêu đan nguyên anh kỳ, và lại mới 1000 năm, năng lượng ẩn chứa trong đó còn chưa tới 1 phần, lần sau đừng lấy thứ rách nát như vậy tới tìm ta. Muốn hỏi cái gì? Nhanh lên, chương 339, làm thế nào để trở thành thiên nhân? 2. Giọng nói này cực kỳ bất mãn, Cố Dương vụng trộm thay đổi thị giác, chỉ thấy năng lượng trên thân thể nó cực kỳ mỏng manh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, dùng một từ để hình dung, gọi là gần đất xa trời, hắn chưa từng gặp ai có năng lượng mỏng manh như thế mà còn có thể sống được. Cho dù là người bên bờ vực tử vong, năng lượng cũng sẽ không hề kém như vậy, nó lại còn có thể giữ được thần trí, quả thật thần kỳ, Tô Ngưng Yên nói, ta muốn biết. Phải làm thế nào mới có thể trở thành thiên nhân? Thầy khô kia nói, ngươi chỉ cần làm từng bước, không xảy ra bất ngờ gì. 20 năm sau tìm ra một thế giới động thiên, hiểu được pháp tắc thiên đạo của trời đất nơi đó, đến thời khắc thì tự nhiên có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Tô Ngưng Yên lại hỏi, vì sao phải đến thế giới động thiên? Thầy khô nói, đây là câu hỏi thứ hai. Lúc này Cố Dương nói xen vào, ta biết chuyện này, bởi vì thiên đạo của trời đất nơi này đã chết rồi. Thiên đạo đã chết rồi. Tô Ngưng Yên thầm chấn động, cau mày, giống như có nghi hoặc rất lớn. Hửm, đến lúc này, thầy khô mới chú ý đến sự có mặt của hắn, quay đầu sang nhìn hắn, phát ra một tiếng hửm nhẹ, ngươi và tiểu tử có hạ kia có quan hệ gì vậy? Cố Dương dùng mình, hỏi, người tiền bối đang nói đến chính là hạ đế sao? Một tiểu tử thiên nhân cảnh mà cũng xứng đáng với chữ đế, sao? Trong giọng nói của thầy khô mang theo một chút trào phúng. Tu lực, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, không tệ đâu. Ngươi còn có thiên phú hơn hạ tiểu tử kia đấy. Cố Dương thấy khẩu khí của hắn lớn như vậy, sinh lòng nghi ngờ, không biết thật sự lợi hại hay chỉ khoác lác. Thầy khô nói, tiểu tử, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Ta không có yêu đan đâu. Không sao, ngươi có thể dùng hóa thân thần thú của ngươi để đổi. 4 hóa thân có thể đổi được 4 câu hỏi. Da đầu Cố Dương run lên, tên này thật sự có gì đó. Không ngờ còn nhìn ra được hắn có 4 hóa thân thần thú. Phải biết rằng, bình thường hóa thân thần thú đều được hắn thu vào trong cơ thể. Theo lý thuyết thì không có ai có thể nhìn ra được mới đúng. Cuối cùng hắn đã biết được vì sao trong mô phỏng lại không nhắc gì đến nhân vật này rồi. Bởi vì trong mô phỏng, hắn nhất định không nỡ dùng hóa thân thần thú để đổi lấy 1 câu hỏi. Cho dù là ngươi muốn biết việc cơ mật của thượng cổ, hay là nghi hoặc trên con đường tu hành, muốn biết đột phá bình cảnh như thế nào, ta đều có thể giải đáp giúp ngươi. Nếu như có một ngày, hóa thân của ngươi đột phá đến nguyên anh kỳ, ta còn có thể truyền cho ngươi công pháp vô thượng. Ví dụ như, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết mà ngươi đang tu luyện là do hạ tiểu tử đổi lấy từ chỗ ta. Còn có một tiểu tử họ Tần, đổi lấy Đại Nhật Chân Kinh từ chỗ ta. Long Hoàng Cực Đạo mà tiểu nha đầu này đang tu luyện cũng do một tiểu tử họ Chu đổi lấy từ chỗ ta. Cái gì? Cố Dương hơi khiếp sợ, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết lại do hạ đế đổi được từ chỗ hắn sao? còn có Đại Nhật Chân Kinh, đó là công pháp của Hoàng thất Tần Triều. Long Hoàng Cực Đạo còn là bí mật bất truyền của đương kim Hoàng thất Triệu gia. Tên này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Thầy Khô lại nói, công pháp mà ngươi tu luyện rõ ràng là công pháp yêu tộc của thời đại thượng cổ, không hề thích ứng với thời đại này. Theo lý thuyết thì ngươi không thể tu luyện tới thần thông cảnh mới đúng. Ngươi có thể có được cảnh giới này đúng là kỳ lạ. Chờ thiên tướng hóa thân thần thú của ngươi tu luyện đến nguyên anh kỳ. Dùng một hóa thân, ta có thể đổi thành công pháp võ đạo thích ứng với thời đại hiện giờ cho ngươi. Cố Dương nhìn hắn, vô cùng hoang mang, đây rốt cuộc là quái vật như thế nào vậy? Từ khi tiến vào cho đến giờ, hắn chưa hề lộ ra pháp lực của bản thân, nhưng tất cả chi tiết đều bị người này nhìn thấu. Kể cả điểm yếu của công pháp hắn đang tu luyện cũng có thể nhìn ra được. Giờ phút này, hắn có cảm giác mình đang bị lột sạch y phục, tất cả bí mật đều bị vạch trần. Không đúng, còn có một thứ mà nó không nhìn ra được, máy mô phỏng nhân sinh. Nghĩ tới chỗ dựa lớn nhất này, Cố Dương cảm thấy yên lòng. Chỉ cần máy mô phỏng không bị lộ ra thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, thầy Khô lại nói, chờ ngày nào đó ngươi nghĩ kỹ rồi lại đến đây tìm ta. Không cần. Cố Dương gọi nó lại, nói, cứ quyết định như vậy đi. Một hóa thân đổi một câu hỏi, giọng điệu của Thây Khô đã trở nên thoải mái hơn. Ta thích người thẳng thắn giống như ngươi. Đến đây đi, ném hóa thân của ngươi vào trong đỉnh lớn kia là được. Hóa thân huyền vũ bay ra khỏi mi tâm của Cố Dương, rơi vào trong đỉnh lớn, nháy mắt hắn đã mất đi liên hệ với hóa thân huyền cũ kia. Đỉnh lớn kia lóe lên ánh sáng màu đen. Cố Dương nói, câu hỏi thứ nhất, thiên đạo chết như thế nào? Một hóa thân thần thú cấp pháp lực cảnh bị ném vào trong thần đình. Sau khi bị hấp thu, thoạt nhìn Thây Khô kia không hề có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn có dáng vẻ như thể sẽ ngòm củ tỏi bất cứ lúc nào. Trong hốc mắt trống rỗng của nó, hai điểm sáng lên kia lại biến thành châm chọc nhỏ bé. Nói, đương nhiên là bị con người giết chết. Cố Dương rất bất mãn với câu trả lời này. Đáp án của ngươi là vậy sao? Thây Khô nói, câu hỏi này đã không còn giá trị. Ngươi có thể đổi một câu hỏi khác. Cố Dương hơi nghi hoặc, nó không biết hay không thể nói. Hắn tò mò về vấn đề này nhất, muốn biết rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Dù sao nó có liên quan đến con đường tương lai của hắn. Hắn đã là pháp lực cảnh rồi, không bao lâu nữa sẽ đến bất lậu. Đến bất lậu cảnh, vậy thiên nhân còn xa nữa sao? Dựa theo cách nói của Diệp Lăng Ba, bởi vì thiên đạo của thế giới này đã chết rồi, cho nên người của thế giới này không cách nào đột phá được đến thiên nhân cảnh. Như vậy, sau khi đột phá đến thiên nhân cảnh ở trong thế giới động thiên, phải làm thế nào mới có thể đột phá cao đến động hư cảnh đây? Tất cả chuyện này rất có thể liên quan đến thiên đạo. Cố Dương vốn muốn biết rõ chuyện này, kết quả là nó lại không chịu nói. Chương 340, 4 câu hỏi. Nếu như thế, vậy hắn sẽ thay đổi một câu hỏi rõ ràng hơn. Ta muốn biết, đến động hư cảnh như thế nào? Thầy Khô nói, chờ 9 loại thần thú của Cửu Thiên Ngự Thần Quyết của ngươi đều tu luyện đến tầng thứ 9. Tự nhiên có thể đột phá đến động hư cảnh, hoặc là ngươi có thêm được một ít tinh huyết căn nguyên của Phượng Hoàng. Thức tỉnh truyền thừa của huyết mạch Phượng Hoàng, theo thời gian trôi qua, cuối cùng có một ngày có thể đến động hư cảnh, hai con đường này đều không hề dễ dàng. Hắn còn chưa thu thập đầy đủ Cửu Châu Ấn, muốn tu luyện 9 loại thần thú đến tầng thứ 9. Vậy phải cần bao nhiêu lần mô phỏng đây? Về phần tinh huyết căn nguyên của Phượng Hoàng, dựa theo ý của nó, chắc giống như tinh huyết giấu trong gan Phượng Hoàng lúc trước. Thứ này còn khó hơn. Cố Dương hỏi, nếu là công pháp khác thì sao? Thầy Khô nói, đây là câu hỏi thứ hai. Cố Dương ngẫm nghĩ, không định dùng cơ hội quý giá lên câu hỏi này. Hắn đã đến cảnh giới này rồi, chắc chắn sẽ không chuyển sang tu luyện công pháp khác. Câu hỏi thứ hai, ở đâu có tinh huyết thần thú mà ta cần? Một hóa thân bạch hổ bay ra khỏi mi tâm của Cố Dương, rơi vào trong đỉnh lớn. Đỉnh lớn lóe lên một đường sáng trắng mỏng manh, lập tức biến mất. Thầy Khô nói, ngươi chắc chắn muốn biết sao? Năm đó, Hạ tiểu tử vì tìm kiếm tinh huyết của Thái M.U. Huỳnh, mở lối đi tới Xích Minh Thiên mới dẫn đến họa sát thân. Thái M.U. Huỳnh ở Xích Minh Thiên, Cố Dương nhận được tin tức tình báo quan trọng này thì thầm vui mừng. Tuy rằng hắn còn chưa có được công pháp Thái M.U. Huỳnh, nhưng hắn đã biết được tinh huyết ở đâu, chờ ngày nào đó có đủ thực lực rồi, hoàn toàn có thể đánh đến Xích Minh Thiên, mang tinh huyết tới. Đang nghĩ vậy, trong đầu hắn giống như có một tia chớp xẹt qua. Nếu như Xích Minh Thiên là do Hạ Đế cố tình mở ra, Như vậy có phải trong ba nơi khác của tứ đại thánh địa đều giống như vậy không? Lại nghĩ sâu thêm một tầng, rất có khả năng rằng trong tứ đại thánh địa, mỗi một thế giới đều có một loại tinh huyết thần thú. Nhất định là vậy, Chiêu Dương đại thánh của Tam Thánh Môn đã nhận Phượng Hoàng là chủ nhân. Như vậy bên trong rất có thể có tinh huyết Phượng Hoàng để lại. Theo suy luận này, hai thánh địa khác, Đại Khái Bích Tiêu Cung và Tinh Thần Hải cũng đều tồn tại một loại tinh huyết thần thú. Cố Dương suy nghĩ cẩn thận điểm này rồi, trong lòng vô cùng hưng phấn. Vậy tương đương với dùng một câu hỏi nhưng nhận được đến bốn đáp án. Ta thật sự quá thông minh, hắn tự khen ngợi mình, trên mặt Cố Dương không hề lộ ra vẻ khác thường gì. Nói, con đường tu hành vốn chông gai từng bước, nguy hiểm gì, ta cũng không sợ. Được, ở Đông Hải có một Bồng Lai Thiên, đó là quốc gia của yêu tộc, di thể của thần thú thượng cổ là Huyền Vũ ở trong yêu thần cốc. Hiện giờ ngươi đang tu luyện chân thân Phượng Hoàng, giả mạo yêu tộc không có vấn đề gì. Chỉ cần không bị lộ, còn có cơ hội nhận được tinh huyết của Huyền Vũ. Nói xong, nó còn nói rõ kỹ càng cách thức tiến vào Bồng Lai Thiên cho hắn. Bồng Lai Thiên, yêu thần cốc, Cố Dương nhớ kỹ, nhưng mà muốn mở cửa vào Bồng Lai Thiên thì có một điều kiện đầu tiên. Cần phải đến Bất Lậu Cảnh mới có đủ sức mạnh để phá vỡ cấm chế thượng cổ. Câu hỏi thứ ba, nhược điểm của Chiêu Dương Đại Thánh. Cố Dương nói xong, chỗ mi tâm bay ra hóa thân của Thông Thiên Thần Viên. Rơi vào trong đỉnh lớn sáng lên ánh sáng màu vàng kim. Thầy Khô nói, nàng đã đến gần động hư cảnh rồi, chính vì bị thế giới động thiên hạn chế nên không cách nào đột phá được. Cho dù cho ngươi một phi kiếm linh bảo thì ngươi cũng không thể là đối thủ của nàng. Cứ ở lại trong hoàng cung, đừng rời đi đâu cả mới có thể tự bảo vệ mình. Chờ ngày nào đó ngươi đến thiên nhân cảnh, nàng sẽ không đáng lo, ngươi chính là nhược điểm của nàng. Cố Dương cảm thấy thật thiệt thòi. Vậy có gì khác không trả lời chứ? Nhưng mà vấn đề trước hắn đã chiếm hời rồi. Tính toán như vậy thì không lỗ không lời đi. Câu hỏi thứ tư, làm thế nào mới có thể khiến vết thương của viện trưởng văn viện khỏi lại? Hóa thân của Phượng Hoàng bay ra khỏi mi tâm của Cố Dương. Rơi vào trong đỉnh lớn, viện trưởng văn viện hiện giờ là cái đùi to nhất mà hắn có thể tìm được. Còn có thù oán với vị kia của Xích Minh Thiên. Chỉ cần có người này ở đây, hắn sẽ không cần lo vị kia của Xích Minh Thiên gây phiền toái cho mình. Cộng thêm Lạc Vương, hai người này liên thủ, cho dù là Tam Thánh Môn, Xích Minh Thiên hay là Tinh La Tông trong tương lai thì đều đừng mong dễ dàng đánh vào thần đô. Kết cục toàn bộ thế giới sẽ hoàn toàn khác, đây cũng là lý do vì sao hắn bằng lòng sử dụng một câu hỏi quý giá. Thầy Khô nói, bên trong Đào Nguyên Thiên có một cây hoa sen vạn năm. Lấy hạt sen trong đó, chỉ một hạt đã đủ để cho vết thương của hắn khôi phục. Cố Dương hỏi, Đào Nguyên Thiên ở đâu vậy? Lúc này, Tô Ngưng Yên ở bên cạnh nói xen vào, thế giới động thiên chỗ Tam Thánh Môn tên là Đào Nguyên Thiên. Cố Dương giật mình, hóa ra là vậy, thầy Khô nói, hôm nay dừng lại ở đây, hoan nghênh lần sau lại đến. Nói xong đã chui xuống dưới lòng đất, biến mất không thấy tung tích, mãi cho đến khi rời khỏi dưới lòng đất, trở lại trên mặt đất, một lần nữa đóng miệng giếng lại, Cố Dương và Tô Ngưng Yên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối mặt với một nhân vật thần bí khó lường như vậy, áp lực quá lớn, Cố Dương nhỏ giọng nói, vị này rốt cuộc là ai vậy? Tô Ngưng Yên lắc đầu nói, ta không biết, nhưng mà căn cứ vào ghi chép của Thái Tổ lưu lại thì người này rất có thể vẫn luôn ở sâu dưới lòng đất từ thời Hạ Triều, còn việc hắn ở trong lòng đất bao nhiêu lâu rồi thì không ai biết cả. Nói tóm lại, nó là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, biết được vô số bí mật. Cố Dương đột nhiên nhớ tới lão giả thần bí đã gặp được ở Long Môn Đảo và Hoàng Tuyên Động Thiên. Có lẽ hắn biết được lai lịch của người thần bí ở dưới lòng đất này. Lần sau nếu có thể gặp được, chi bằng hỏi thử xem, cảm nhận của hắn về lão giả này không tệ. Hai lần gặp nhau đều nhờ hắn ra sức, nhưng đều không hề bạc đãi hắn. Chương 341, Nguyệt Hoa Trì, trái lại vị dưới nền đất này, thoạt nhìn rất âm ngoan, tuyệt đối không giống người tốt. Lúc này, cuối cùng Tô Ngưng Yên không nhịn được, nói, ngươi tổn thất bốn hóa thân thần thú, cái giá phải trả này quá lớn, không có gì đáng ngại, sẽ nhanh chóng tu luyện lại được. Cố Dương vô tình nói, nếu không phải kiêng kỵ lão giả dưới lòng đất kia, hắn đã có thể khiến bốn hóa thân thần thú khôi phục lại ngay khi ở dưới đó rồi. Mới vừa rồi trước khi tiến vào trong hoàng cung hắn vừa vặn tiến hành một lần mô phỏng, còn chưa lĩnh thưởng đâu. Cố Dương và Bùi Thiến Lan đi đến viện Tô Ngưng Yên bố trí cho hắn ở lại. Rồi mở hệ thống ra, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 36 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 36 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 36 tuổi. Ta chọn điều 1. Trong nháy mắt, Cố Dương đã cảm nhận được hóa thân của bốn thần thú kia đã khôi phục trở lại. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn tình nguyện dùng hóa thân thần thú để đổi lấy cơ hội hỏi một câu. Hắn cũng chẳng phải kẻ ngu, sao có thể dùng hóa thân thần thú mất bao nhiêu vất vả để tu luyện được chỉ để đổi lấy mấy câu hỏi. Chứ, Cố Dương mở to mắt, thấy Bùi Thiến Lan đang tỏ vẻ lo lắng đứng ở ngoài cửa. Bèn vẫy tay, ý bảo nàng tiến vào. Lúc này trời đã tối đen, trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng đã tối đen, mới vừa rồi có cung nhân tiến đến định thắp đèn, nhưng bị Bùi Thiến Lan cản lại, lo lắng những người này quấy rầy đến hắn. Ngươi không sao chứ? Sau khi đi vào, Bùi Thiến Lan đã lo lắng hỏi, trạng thái mới vừa rồi của ngươi thật sự không tốt. Sau khi nàng đột phá đến thần thông cảnh, linh giác cực kỳ nhạy bén, mới vừa rồi Cố Dương và vị thái hậu kia rời đi một chuyến. Lúc trở về rõ ràng trở nên yếu ớt, trong lòng không khỏi sinh ra một liên tưởng không tốt nào đó. Không phải bây giờ đã tốt hơn rồi sao? Nói xong, Cố Dương dùng pháp lực châm ngọn nến trên bàn, trong phòng lập tức xuất hiện thêm chút ánh sáng. Hắn đổi đề tài khác, bên chỗ Thiên Trụ Sơn, tất cả vẫn ổn chứ? Tất cả mọi người đều rất tốt, chỉ có Mộng Linh nàng. Bùi Thiến Lan hơi chột dạ. Hàn Mộng Linh, nàng như thế nào? Một tháng trước, nàng đột nhiên biến mất. Biến mất, đúng, chính là tự dưng biến mất. Mọi người tìm khắp nơi nhưng đều không tìm được nàng. Xin lỗi, là ta không để ý kỹ nàng. Bùi Thiến Lan tỏ vẻ tự trách. Ở trong bí cảnh Thiên Trụ Sơn, nàng lớn tuổi nhất, cảnh giới cao nhất, rất tự nhiên thành đại tỷ. Hàn Mộng Linh nhỏ tuổi nhất, người cũng cổ quái linh tinh nhất. Mấu chốt nhất chính là nàng và Cố Dương không phải có quan hệ kia, cho nên quan hệ với mọi người đều không tệ. Nàng đột nhiên mất tích, Bùi Thiến Lan vẫn cảm thấy mình không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ. Cố Dương cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như thế. Trước đó trong rất nhiều lần mô phỏng như vậy, ở trong bí cảnh đó lâu như vậy nhưng đều không xảy ra chuyện gì cả. Sao lần này lại sẽ xảy ra chuyện chứ? Hàn Mộng Linh là đệ tử quan môn do Tu La Kiếm Thánh phó thác cho hắn. Ở trong một lần mô phỏng nào đó đã từng có ghi chép đột phá đến thần thông cảnh chỉ trong vòng vài năm, tốc độ tu hành còn nhanh hơn cả Tô Thanh Chỉ, có thể thấy được trên thân thể nàng nhất định có che giấu một bí mật rất lớn. Nhưng mãi cho đến bây giờ vì hết chuyện này nối tiếp chuyện khác cho nên hắn vốn không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu bí mật trên người Hàn Mộng Linh. Chủ yếu trong lần mô phỏng đó nàng không biểu hiện ra tính nguy hại. Cố Dương hỏi, trước đó có phát sinh chuyện gì đặc biệt không? Bùi Thiến Lan vội nói, quả thật có một chuyện, trong lúc vô ý chỉ Lan muội tử đã phát hiện đại môn mở ra động phủ kia, chiếm được một thanh kiếm ở trong đó, lúc đó Mộng Linh đi cùng nàng, phát hiện ra một mật thất nối thẳng đến hang động dưới đất. Phía dưới có một linh trì, tương tự với Tẩy Long trì ở trên Long Môn đảo, Nhược Mai muội tử nói đây là Nguyệt Hoa trì, có thể hỗ trợ tu hành, sau ngày ấy, chúng ta thay phiên nhau tu hành trong ao, tu vi tiến triển cực nhanh. Ta mới có thể nhanh chóng đột phá đến thần thông cảnh như vậy. Tiến đến gặp ngươi, Thanh Chỉ muội tử và Nhược Mai muội tử cũng cách thần thông cảnh không xa. Nguyệt Hoa trì, Cố Dương ngẩn ra, trước đó đã nhiều lần mô phỏng như vậy nhưng không hề phát hiện ra ở dưới động phủ còn có một thứ. Như vậy, hơn nữa vừa khéo lại do Hàn Mộng Linh phát hiện ra. Từ sau khi hắn phát hiện trên người Hàn Mộng Linh có mang theo bí mật, sau mỗi một lần mô phỏng đều không hề mang theo nàng vào trong bí cảnh của Thiên Trụ Sơn. Lần này nghĩ có Bùi Thiến Lan ở đó, nàng không lật trời được, thêm với không tiện mang theo nàng bên người nên mới để cả nàng lại trong bí cảnh. Kết quả không có mặt hắn lại xảy ra một chuyện như vậy. Hàn Mộng Linh nhất định đã âm thầm đột phá đến thần thông cảnh rồi một mình rời khỏi bí cảnh. Không bị các nàng phát hiện ra, má nó chứ, vì sao cơ duyên như vậy mà ta lại cứ không chạm vào được nhỉ? Cố Dương buồn bực, cảm thấy mình bị nhằm vào, nếu như sớm phát hiện ra Nguyệt Hoa trì kia. Hắn có thể đột phá đến thần thông cảnh sớm hơn, nào cần lãng phí nhiều lần mô phỏng như vậy chứ. Cố Dương biết được tình hình gần đây của đám người Tô Thanh Chỉ thì cũng yên lòng. Điều chỉnh trạng thái xong rồi mở hệ thống ra. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 20 điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng, ngươi đánh chết Thẩm Châu. Thiên hạ chấn động, ngươi gặp được người thần bí ở dưới đất trong hoàng cung. Hỏi hắn 4 câu hỏi, 9 ngày sau, mấy vị cường giả bất lậu cảnh xuất hiện ở thần đô, mở ra một trận đại chiến. Trên bầu trời xuất hiện một cái đầu khổng lồ, Kim Chân viện trưởng Văn viện, Chiêu Dương đại thánh xâm nhập hoàng cung, Thái hậu mở đại trận hoàng cung ra, Lạc Vương hiện thân nhưng lại bị thất bại dưới tay Chiêu Dương đại thánh. Ngươi bị bắt giữ mang tới Đào Nguyên Thiên, một năm sau ngươi hao hết căn nguyên mà chết, hưởng thọ 23 tuổi, sao có thể như vậy chứ? Chương 342, Nguyệt Hoa Trì 2. Cố Dương nhìn kết quả mô phỏng lần này, giật nảy cả người. Vào lần mô phỏng trước, đại trận của hoàng cung còn có thể kìm chân Chiêu Dương đại thánh. Sao lần này lại không được rồi nhỉ? Đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong suy nghĩ của hắn, là người kia, người thần bí dưới lòng đất kia. Trong hai lần mô phỏng trước và sau này xuất hiện thay đổi duy nhất chính là bốn câu hỏi mà hắn đã hỏi người thần bí kia. Còn bà nó, vốn tưởng rằng gặp được một vị cao nhân tiền bối, kết quả lại con bà nó là thứ bụng dạ khó lường. Cũng đúng, trên thế giới này nào có nhiều tiền bối cao nhân tình nguyện giúp đỡ hỗ trợ người khác như vậy chứ? Như lão quái vật không biết đã sống lâu bao nhiêu năm rồi này. Ai biết nó sẽ mang tâm tư gì? Cố Dương đoán, rất có thể trong nháy mắt khi mình khôi phục lại đã khiến cho bốn hóa thân thần thú bị thiệt hại. Được khôi phục lại, dẫn tới lão quái vật muốn giết người. Chỗ dưới lòng đất kia chính là mắt trận của đại trận trong hoàng cung này. Lão quái vật kia ở đó trong thời gian lâu như vậy rồi, chắc chắn hiểu rất rõ về đại trận này. Thần không biết quỷ không hay làm chút thủ đoạn, tuyệt đối không hề khó. Nếu nghĩ sâu xa thêm một chút, năm đó hạ đế mở cửa vào bốn thế giới động thiên kia, nhận lấy họa sát thân, nói không chừng là do lão quái vật kia cố ý gài bẫy. Nếu như hạ đế đột phá đến động hư cảnh, không hề có bất cứ chỗ tốt nào cho nó cả. Cố Dương vừa nghĩ đến đây, lạnh rùng mình, thật sự quá âm hiểm. Lần này nếu như không có máy mô phỏng thì hắn thật sự còn không biết đã chết như thế nào. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 23 tuổi. Ta chọn điều 2, lập tức, trong đầu Cố Dương đã xuất hiện thêm kinh nghiệm của một cuộc chiến đấu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng, một nam một nữ, hắn nhìn mà không hiểu được phương thức chiến đấu kia. Cuối cùng, nữ nhân kia lấy ra một hạt châu đã lập tức cố định tất cả bốn phía. Sau đó vừa chìa tay bắt hắn đi, hoàng cung không an toàn, vậy có thể đi đâu đây? Cố Dương cảm thấy hơi khó giải quyết, kẻ địch phải đối mặt lần này là người cường đại nhất từ trước đến nay. Hắn hiện giờ không hề có sức chống lại, một vị ở Xích Minh Thiên, chân thân sẽ không dễ dàng giáng xuống. Dù sao còn cách một tầng, còn có biện pháp ứng phó. Chiêu Dương đại thánh của Tam Thánh Môn chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong, là cường giả đã đến gần vô hạn động hư cảnh, kể cả mấy vị thiên nhân cộng thêm đại trận hoàng cung đều không đỡ nổi thì hắn có thể chạy được đi đâu? Tin tức tốt duy nhất là hắn còn có thời gian 9 ngày. Mỗi một lần mô phỏng, Chiêu Dương đại thánh đều giáng xuống vào ngày cuối cùng. Trong vòng 9 ngày này, hắn phải nghĩ biện pháp phá giải, bằng không 9 ngày sau, Chiêu Dương đại thánh vừa đến sẽ thật sự không có cơ hội. Thẩm Vận, trong đầu Cố Dương hiện lên cái tên này, điểm mấu chốt để phá giải chính ở trên người lão tổ Thẩm gia kia. Thần đô đã thành một chỗ chết rồi, muốn tìm được một con đường sống, nhất định phải rời khỏi thần đô, phải rời khỏi thần đô rồi xử lý cường giả bất lậu cảnh này. Cố Dương nhìn thoáng qua số dư trên hệ thống, còn có 365 điểm, có thể tiến hành 18 lần mô phỏng, bắt đầu đi. 22 tuổi, người một mình rời khỏi thần đô, đi về phía bắc, một ngày sau bị Thẩm Vận đuổi theo, vừa đánh vừa trốn, 8 ngày sau, Chiêu Dương đại thánh giáng xuống, bắt người đi, một năm sau, người khô kiệt căn nguyên mà chết, hưởng thọ 23 tuổi, xem ra Thẩm Vận đã đến gần thần đô rồi, chỉ cần hắn rời khỏi thần đô thì sẽ bị phát hiện. Cố Dương biết mục tiêu của đối phương là bắt sống hắn chứ không giết chết. Nhưng không có nghĩa rằng hắn thật sự có thể chống đỡ thời gian dài như vậy dưới tay Thẩm Vận. Con đường này không thể thực hiện được. Hắn tập trung suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, trừ khi trưởng giáo đạo môn Văn Giác ra tay, hoặc dẫn Thẩm Vận tới hoàng cung, bằng không thì không có khả năng đánh thắng được Thẩm Vận. Nhưng mà Diệp Lăng Ba đã nói Văn Giác có việc trở về Thủy Nguyệt Động Thiên rồi. Nói là một tháng sau quay lại, Thẩm Vận không phải kẻ ngu xuẩn, sao có thể chạy vào trong hoàng cung được. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều 2, trong đầu Cố Dương xuất hiện thêm kinh nghiệm của một trận chiến đấu. Chính là trận chiến với Thẩm Vận, thực lực của hắn còn hơn xa Thẩm Châu, kể cả thần tiêu lục diệt cũng không cách nào tổn thương được đối phương chút nào. Từ đầu đến đuôi hắn đều bị áp chế chặt chẽ, nếu không phải Thẩm Vận muốn bắt sống hắn thì hắn đã sớm chết rồi. Tu vi giữa hai người chênh lệch quá xa, hắn chỉ miễn cưỡng không để đối phương bắt sống mình mà thôi. Cố Dương đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng trên không trung kia, tâm tình buồn bực đã dần dần bình ổn lại. Trong thần đô còn có vị cường giả bất lậu cảnh nào có thể lợi dụng được đây? Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên, thật sự có một vị, vấn đề là phải dẫn dụ Thẩm Vận vào thần đô như thế nào? Cố Dương nghĩ, dần dần trong đầu đã bắt đầu hình thành một kế hoạch. Sau khi cân nhắc một phen, hắn một lần nữa ngồi xuống, mở máy mô phỏng ra. 22 tuổi, ngươi rời khỏi hoàng cung, trên đường đi tới văn viện, bị ảnh tử kiếm thánh ám sát, bị thương không nhẹ, may mắn trốn được. Đột nhiên, Thẩm Vận hiện thân, ngươi hóa thân Phượng Hoàng, trốn đến thần đàn tế thiên, mở bí cảnh chỗ đó ra. Bí cảnh mở ra, cường giả bất lậu cảnh thủ hộ nhân hoàng kiếm rút kiếm xông đến chiến một trận với Thẩm Vận. Ngươi nhân cơ hội trốn khỏi thần đô. Một ngày sau, ngươi đuổi tới La Châu, tìm được Sở Tích Nguyệt, mang nàng vào Quảng Hàn Tiên Cung, lão tổ Sở gia theo sát các ngươi, cũng bay vào. Lúc này Thẩm Vận với vị cường giả cầm nhân hoàng kiếm đuổi tới. Sau đó còn có hai vị bất lậu cảnh khác đuổi theo không tha. Lúc nghìn cân treo sợi tóc đã cùng tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung. Năm vị cường giả bất lậu cảnh triển khai một trận hỗn chiến với yêu thú thủ hộ ở trong Quảng Hàn Tiên Cung, chương 343, pháp lực tam trọng, một trận đại chiến nổ ra, cuối cùng, một gã cường giả bất lậu cảnh xa lạ sống đến sau cùng, giành được nhân hoàng kiếm, khi đang định giết chết các ngươi diệt khẩu thì một luồng sức mạnh trên người Sở Tích Nguyệt thức, tỉnh đã trọng thương hắn, hắn lấy nhân hoàng kiếm phá vỡ không gian rồi chạy trốn, biến mất không thấy tung tích. Ngươi và Sở Tích Nguyệt ở lại trong Quảng Hàn Tiên Cung khổ tu. 5 năm sau, Sở Tích Nguyệt bước vào pháp lực cảnh, lại 10 năm nữa, Sở Tích Nguyệt bước vào bất lậu cảnh. Một ngày kia, không gian bị phá vỡ, gã cường giả bất lậu cảnh cầm nhân hoàng kiếm kia xuất hiện. Ngươi và Sở Tích Nguyệt liên thủ, cuối cùng ba người đồng quy vu tận, hưởng thọ 37 tuổi, thành công rồi. Cố Dương thầm vui sướng, cuối cùng đã phá được ngõ cụt này rồi. Hắn vẫn luôn không mở bí cảnh chỗ nhân hoàng kiếm ra, quả nhiên là quyết định chính xác. Vào thời khắc mấu chốt còn có thể sử dụng nó để cứu mạng. Lại nói tiếp, vị cường giả bất lậu cảnh của hạ triều này đã cứu hắn nhiều lần. Nhưng mà, cuối cùng 5 vị cường giả bất lậu cảnh đấu loạn trong Quảng Hàn Tiên Cung kia. Thế mà lại đã chết đi 4 vị, trận đấu kia nguy hiểm đến cỡ nào, cũng không biết người giành được thắng lợi là ai. 15 năm sau người này lại đánh trở về. Hơn phân nửa là do nắm giữ được một ít uy lực của nhân hoàng kiếm. Hơn nữa còn có thể đồng quy vu tận với hắn và Sở Tích Nguyệt. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 37 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 37 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 37 tuổi. Ta chọn điều 1. Trong Tê Phượng Các, ánh nến lập lòe, Tô Ngưng Yên ngồi trước bàn, đang nhìn chiếc gương đồng này, tỏ vẻ hơi thương cảm. Chiếc gương đồng này tên là phân quang kính, có tổng cộng tất cả 10 chiếc, tấm này là mẫu kính, còn có 9 chiếc tử kính nữa. Giữa mẫu kính với tử kính, cho dù cách nhau bao nhiêu xa thì đều có thể lập tức truyền tin tức qua. Trước đó khi nàng đang ở quốc trượng phủ, tỷ tỷ đang ở trong hoàng cung đã thông qua chiếc gương này để liên hệ tin tức. Hiện giờ gương vẫn còn đây, nhưng người đã mất. Thật ra quan hệ giữa nàng và tỷ tỷ không chỉ đơn giản là bản thể và thân ngoại hóa thân. Năm đó khi nàng còn nhỏ, trong lúc vô tình xâm nhập vào trong động phủ của một tiên nhân thượng cổ. Ở nơi đó nàng đã nhận được ly châu, còn tu thành thân ngoại hóa thân thuật. Nàng còn nhỏ tuổi không biết gì, cảm thấy chơi vui nên thử tu luyện xem sao. Loại pháp thuật thân ngoại hóa thân này vốn cần tối thiểu phải sau pháp lực cảnh mới có thể tu luyện được, ai ngờ thiên phú của nàng cực cao. Không ngờ trong u mê mơ hồ lại luyện thành, thật sự phân hóa ra được một thân ngoại hóa thân. Nhưng mà vì nguyên thần của nàng quá mức nhỏ yếu, vốn không cách nào đồng thời nắm giữ được hai thân thể. Rất nhanh, thân ngoại hóa thân kia đã tự sinh ra ý thức của bản thân, có nhân cách độc lập, trở thành tỷ tỷ của nàng. Sau này các nàng gặp nữ nhân kia, bái người ấy làm sư. Sư tôn muốn các nàng tiến cung tìm kiếm một món đồ. Tỷ tỷ tính cách mạnh hơn, không cam lòng làm người bình thường đã chủ động đứng ra quyết định nhập cung. sau này dưới cơ duyên xảo hợp thế mà lại lên đến vị trí hoàng hậu. Vận mệnh của các nàng cũng theo đó mà có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng với việc tu vi của hai người càng ngày càng cao, các nàng cũng dần dần rõ ràng, hai người vốn là một thể, sớm hay muộn gì đều có một ngày phải phân ra thắng bại. Không phải ngươi áp đảo ta thì chính là ta áp đảo ngươi. Người thắng sẽ cắn nuốt tất cả của người thất bại, một lần nữa hòa hợp làm một. Chính bởi vì như thế, từ đó đến nay giữa hai người luôn hợp tác khăng khít. Nhưng khi gặp mặt lại luôn đối chọi gay gắt. Cuối cùng Tô Ngưng Yên làm bản thể, thắng được trận thắng lợi này, chiếm được tất cả của tỷ tỷ, cũng dưới sự trợ giúp của Ly Châu mà tiến bước vào pháp lực cảnh. Nàng từ bỏ thân phận Tô Nhị tiểu thư, trở thành hoàng hậu chính là kế thừa di nguyện của tỷ tỷ đã mất. Hiện giờ gương đồng còn đây nhưng người kia đã mất. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo vệ cho giang sơn của Đại Chu. Ta cũng sẽ thay ngươi có được nam nhân ngưỡng mộ trong lòng. Tô Ngưng Yên lẩm bẩm nói. Đột nhiên, vẻ mặt nàng thay đổi. Quay đầu nhìn về một hướng. Đây là, hướng kia chính là chỗ Cố Dương ở. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Một lát sau khí tức của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Một lần, hai lần, ba lần. Vẻ mặt của Tô Ngưng Yên từ ngạc nhiên nghi ngờ mới đầu dần trở nên khiếp sợ rồi đến dại ra. Lúc này, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Hóa ra hắn tu luyện như vậy sao? Chẳng trách có được tiến bộ nhanh như thế. Trong vòng mấy giây đã tương đương với người khác khổ tu nhiều năm. Quả thật giống như đang bay vậy. Lần mô phỏng thứ 13, người đột phá đến pháp lực tam trọng. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, Cố Dương thầm mừng rỡ. Cuối cùng đã đạt đến pháp lực tam trọng rồi. Thật sự rất không dễ dàng gì. Luyện thần thiên của Cửu Thiên Ngự Thần Quyết của hắn đã đột phá đến tầng thứ 6. Thần Long Quyết đến tầng thứ 5. Thần Trúc Quyết cũng đến tầng thứ 5. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 37 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 37 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 37 tuổi. Ta chọn điều 1. Âm âm. Trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng khổng lồ. Nguyên khí trời đất từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hình thành nên một lốc xoáy khổng lồ, rót vào trong cơ thể hắn. Văn viện, tầng cao nhất ở Trích Tinh Các, trong một không gian kỳ dị, trong viện có một người trung niên áo xanh đang nằm dựa trên một ghế nằm. Trong tay vẫn nâng quyển sách kia đọc, đột nhiên, đôi chân vẫn rung rung rất khẽ của hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ra trước, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc, trên người tiểu tử này rốt cuộc ẩn chứa bí mật như thế nào vậy? Trấn Quốc Công Phủ, trong Vạn Thế Đường, chương 344, tận cùng của tu hành. Một lão giả dáng người khôi ngô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Cung, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Hắn nói với thanh Trần Quốc thần kiếm màu tím vờn quanh đang được cung phục ở trong này. Vẫn đang rung động không thôi rằng, người cũng thấy rồi đấy, hắn đã là pháp lực tam trọng rồi, lại có nữ nhân kia che chở, chỉ sợ mối thù hành thích vua này sẽ không báo được đâu. Vết máu nhìn thấy mà ghê người ở trên thân Trấn Quốc thần kiếm dường như lại lớn thêm một phần. Rung động càng lợi hại hơn, sắc mặt của lão giả cũng xuất hiện thêm một phần u ám. Hắn và Trấn Quốc kiếm có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Trấn Quốc kiếm bị thương cũng sẽ phản vệ lại lên trên người hắn. Trong Vạn Thế Đường phát ra một tiếng thở dài thật sâu. Đại Chu hiện giờ bị một nữ nhân nắm giữ triều chính. Hiện giờ người hành thích vua lại còn ngang nhiên vào trong hoàng cung ở. Đây quả thật là dấu hiệu mất nước mà, trong một tòa lầu các bình thường nào đó trong hồng lâu thần bí. Có một người áo xám ngồi trên bồ đoàn, giống như một bức tượng điêu khắc, giống như không hề có bất cứ khí tức sinh mệnh nào. Đột nhiên, đầu của hắn giật giật, quay sang một hướng, trong ánh mắt hẹp dài xuất hiện thêm một phần sáng rọi. Môi mấp máy, trong lầu các vang lên một âm thanh nhỏ bé đến không thể nghe thấy được. Cố Dương, Ngọc Thần Đô Thành, trên một ngọn núi. Một nam tử áo đen ngồi trên đỉnh núi, cả người giống như hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm, người ngoài gần như không thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Đột nhiên hắn mở to mắt ra, nhìn về phía thần đô, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sau đó hắn lại nhắm mắt lại, cả người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thần đô đều bị dị tượng trên bầu trời kinh động. Người bình thường đều bàn luận không ngớt. Võ giả phàm cảnh đều bị cảnh tượng giống như thần thoại ở trước mắt kích động đến mức hưng phấn. Chỉ có võ giả đã ngụy thần thông cảnh mới có thể cảm nhận được luồng sức mạnh kia khủng bố đến cỡ. Nào, Cố Dương, trong đầu mỗi người gần như đồng thời hiện lên cái tên này. Người đời đều biết môn công pháp Cố Dương tu luyện là Phượng Vũ Cửu Thiên. lúc này nhìn thấy được phượng hoàng khổng lồ trong không trung kia thì tự nhiên đều có thể đoán được. Người đột phá chính là nam nhân kia, hắn lại đã là pháp lực tam trọng rồi. Chuyện này quả thật giống như đang nằm mơ, lần trước nghe nói hắn đột phá đến nhất phẩm là khi nào nhỉ? Còn chưa tới một năm nhỉ? Không đến một năm đã từ nhất phẩm đến pháp lực tam trọng. Trước đó, cho dù là người có sức tưởng tượng phong phú hơn đi chăng nữa cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng. Đến chuyện như thế này, từ đây, nam nhân này đã đứng ở đỉnh cao của thế gian, mà lên cao nữa thì chính là lĩnh vực của thần tiên. Cố Dương thu hồi pháp lực, dị tượng trên bầu trời theo đó mà biến mất. Lần này, khi đối phó với Thẩm Vận, hắn sẽ có thêm vài phần nắm chắc, sẽ không bị động giống như lần trước nữa. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa đã chạy ra từ trong hoàng cung. Người ngồi trên xe ngựa chính là Cố Dương và Bùi Thiến Lan. Xe ngựa phá tan không khí yên tĩnh lúc sáng sớm, chạy thẳng đến văn viện. Kim thân cảnh, thứ cần tu luyện chính là thân thể. Môn công pháp lúc trước mà ngươi tu luyện vẫn còn kém một chút. Ta truyền cho ngươi một môn công pháp mới. Cố Dương đang chỉ điểm võ đạo cho nữ nhân. Trước đó, thứ mà Bùi Thiến Lan tu luyện vẫn là công pháp gia truyền. Tối đa chỉ đến kim thân cảnh mà thôi, đã cản trở nghiêm trọng đến tiền đồ của nàng. Cố Dương truyền cho nàng một môn công pháp đã lấy được từ Quảng Hàn Tiên Cung. Có tên là Nghê Thường Tiên Kinh, là một môn công pháp tu tiên thượng cổ. Trong một lần mô phỏng, hắn đã tiêu tốn thời gian mười mấy năm, lại kết hợp với võ đạo trước mắt, một lần nữa thay đổi để biến thành một môn công pháp võ đạo. Hắn dùng phương pháp truyền âm để truyền môn công pháp này qua. Bùi Thiến Lan nghe cực kỳ nghiêm túc. Ngộ tính của nàng vốn cực cao, sau khi nhận được một vài giọt nước tẩy long chi ở Long Môn Đảo, cả người càng thay ra đổi thịt, và lại nàng đã được rửa luyện ở Nguyệt Hoa Trì, tư chất đã thành hiếm thấy trên đời, học tập rất nhanh, đêm qua nàng đã tận mắt nhìn thấy Cố Dương đột phá đến pháp lực tam trọng, khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác nguy cơ thật lớn. Nàng vốn tưởng rằng bản thân mình tu thành thần thông rồi thì có thể giúp đỡ được hắn. Ai ngờ đến hiện giờ chênh lệch với hắn lại càng lúc càng lớn. Nàng mới kim thân nhất trọng, Cố Dương đã là pháp lực tam trọng rồi. Cảm giác này khiến trong lòng nàng hơi khủng hoảng. Nếu còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị bỏ lại càng lúc càng xa. Sớm hay muộn gì sẽ có một ngày bản thân sẽ không còn nhìn thấy bóng lưng của hắn nữa. Nàng chỉ có hăm hở tiến lên. Cho dù không thể rút ngắn được khoảng cách với hắn thì cũng không thể bị bỏ rơi hoàn toàn. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Cố Dương giật mình, không đợi Sa Phu mở miệng đã nói, để cho hắn lên đây đi. Cửa xe mở ra, có một lão giả nhảy lên, đó chính là Vũ Nhị Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Cố Dương nói, không phải ngươi đã nói rằng không dám tiến vào thần đô sao? Vũ Nhị cười ha hà, tỏ vẻ cực kỳ thoải mái, có tiểu tử ngươi ở đây, ai có thể làm tổn thương đến một sợi lông của ta chứ? Với thực lực của Cố Dương hiện giờ, về cơ bản trong thần đô không ai có thể sinh ra uy hiếp đối với hắn được. Vũ Nhị nghĩ như vậy, ảnh tử kiếm thánh kia đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Sau khi Cố Dương đột phá đến pháp lực tam trọng rồi lại tiến hành thêm một lần mô phỏng nữa, kết quả vị ảnh tử kiếm thánh kia lại không dám ra tay. Chính bởi vì như thế cho nên hắn mới vừa sáng sớm đã thảnh thơi cùng Bùi Thiến Lan đi ra ngoài. Cố Dương hỏi, tiền bối tìm ta gấp như vậy, có chuyện gì không? Hắn biết Vũ Nhị sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm hắn. Nụ cười trên mặt Vũ Nhị lập tức biến mất. Trầm giọng nói, nhà đầu Linh Linh kia gặp phải phiền toái. Cố Dương nhương mày hỏi, có chuyện gì thế? Chương 345, tận cùng của tu hành 2. Ở trong ấn tượng của hắn, trong nhiều lần mô phỏng như vậy nhưng Lăng Linh chưa từng gặp phải phiền toái gì. Mãi cho đến khi nàng cần đột phá đến thần thông cảnh thì mới bị người vây công. Rơi vào ngõ cụt, Vũ Nhị thở dài. Nhà đầu này quá mức hiếu thắng, thấy ngươi thế như trẻ tre, đã đến pháp lực cảnh rồi, vừa mừng thay cho ngươi lại vừa không muốn bị ngươi vứt lại quá xa. Nên đi mạo hiểm, sơn môn của đạo môn có một linh trì, tên là Hắc Bạch Linh Trì, mượn dùng nước ao của nơi đó sẽ có ưu việt lớn đối với dương cực chân cương của nàng. Nhưng mà nơi đó đã sớm bị Xích Tôn Giáo chiếm đoạt. Nhà đầu Linh Linh kia vốn định thừa dịp cấp cao của Xích Tôn Giáo không ở đây, vụng trộm lẻn vào. Kết quả vẫn bị phát hiện, hiện giờ đang bị vây khốn ở trong linh trì, người của Xích Tôn Giáo không thể tiến vào trong linh trì cho nên phái người canh giữ bên ngoài. Nàng đã bị nhốt 2 ngày rồi, cấm chế của linh trì kia cũng không chống đỡ được trong thời gian dài. Cố Dương không hề ngờ rằng vì bản thân tu hành quá nhanh mà thể dẫn đến biến hóa như thế. Lăng Linh tình thâm ý trọng với hắn, chắc chắn không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn hỏi, sơn môn của đạo môn ở đâu? Vô Lượng Sơn ở Vân Châu. Cố Dương nói, đó chẳng phải là địa bàn của Cao gia sao? Sau khi đạo môn suy tàn thì Vân Châu mới bị Cao gia chiếm cứ. Cứu người như cứu hỏa, nhanh lên đường đi. Cố Dương lắc đầu, bây giờ còn chưa đi được. Vũ Nhị tỏ vẻ lo lắng hỏi, vì sao? Thẩm Vận đang ở ngay ngoài thành chờ ta. Thẩm Vận, ánh mắt Vũ Nhị hơi lạnh, hắn dám tự mình ra tay sao? Bây giờ ta còn không phải là đối thủ của hắn. Tối hôm qua Cố Dương đã mô phỏng rồi, tuy rằng không hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong giống như trước kia, nhưng vẫn không thoát được hắn. Cuối cùng bị kéo dài trận đấu đến khi Chiêu Dương Đại Thánh giáng xuống. Tên khốn kiếp này, sớm biết vậy thì năm đó đã một đao chém hắn rồi. Vũ Nhị hơi nóng nảy, nói, Cố Dương nói, cho nên việc này cần bàn bạc lại kỹ hơn, chỉ có thoát khỏi Thẩm Vận thì mới có thể đi cứu Lăng Linh được. Tiền bối có nghĩ ra được cách nào không? Mặc dù hắn nói là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn, bởi vì tối hôm qua sau khi hắn đột phá đến pháp lực tam trọng rồi đã tiến hành hai lần mô phỏng. Một lần chính diện khiêu chiến Thẩm Vận, lấy thất bại mà kết thúc. Mà một lần khác chính là nhờ biện pháp do Vũ Nhị nghĩ ra mới thoát khỏi được Thẩm Vận. Vũ Nhị sờ cằm, nói, biện pháp sao, có rồi. Ánh mắt hắn sáng lên, để lại một câu cho ta thời gian một ngày rồi xuống xe ngựa. Đảo mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đến đột ngột, đi vội vàng, lúc này Bùi Thiến Lan vẫn luôn không lên tiếng mới mở miệng. Lăng Linh cô nương chính là nữ tử mà Thanh Chỉ muội tử nhắc đến sao? Cố Dương hỏi, nàng ấy đã nói với ngươi như thế nào? Nàng nói, Lăng Linh cô nương là nữ nhân thân cận với ngươi nhất. Nói như vậy cũng không tính là sai. Cố Dương nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lại không hề nói ra. Nói tiếp, chúng ta tiếp tục, văn viện, Cố Dương đã quen thuộc rồi. Đi thẳng tới chỗ Chu Tông Nghiệp. Người kia không ở trong viện. Cố Dương ngồi vào chỗ, tự tung tự tác cầm một ấm trà. Vừa nói, con đường tu hành, nhất định không được quá mức vội vàng. Nóng vội thì không thành công. Cho dù ngươi được đến kỳ ngộ, nhưng căn cơ quá không ổn định, nếu như cứ luôn theo đuổi tiến độ, thay vào đó kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Ngươi là người không có tư cách nói câu này nhất. Lúc này ở ngoài cửa truyền đến giọng nói của Chu Tông Nghiệp. Thấy hắn ở đó uống trà, lập tức cướp lấy lọ trà, đau lòng nói, ngươi không hiểu trà, lãng phí hết rồi. Hắn nhét lọ trà vào trong ống tay áo, sau đó nói, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là kim thân nhất trọng. Hiện giờ cảnh giới của ngươi đã vượt qua cả ta rồi. Luận về tu hành nhanh chóng, từ ngàn năm đến nay ngươi là người đầu tiên. Cố Dương không hề phản bác, người khác nào biết được. Hắn có được cảnh giới như vậy, trên thực tế đã tu hành bao nhiêu thời gian. Hắn nói ra ý đồ đến đây, ta muốn cầu kiến viện trưởng. Đầu tiên Chu Tông Nghiệp ngẩn ra, sau đó trở nên nghiêm túc, nói, đi theo ta đi, vẫn là không gian kia. Cố Dương một mình đi vào trong viện này. Dừng lại trước mặt người trung niên áo xanh đó, cúi người thi lễ, bái kiến viện trưởng. Lần này, viện trưởng gập sách trong tay lại, nghiêm túc đánh giá hắn hai lần, gật gật đầu nói, ngươi rất giỏi, nói đi, tìm ta có chuyện gì vậy? Cố Dương nói, tiền bối cũng biết, ở dưới lòng đất trong hoàng cung, trong mắt trận có một người thần bí, lần này hắn đến đây chính là vì tìm hiểu lai lịch của người thần bí kia. Hắn thuật lại một lần cảnh tượng ngày đó đã thấy người thần bí kia. Sắc mặt của viện trưởng không hề có gì thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, chờ sau khi hắn nói xong thì mới trầm ngâm một lúc. Nói, người này rất có thể là một đại năng thượng cổ sống tạm. Sống tạm, Cố Dương chú ý tới cách dùng từ của hắn, viện trưởng giống như đã nhìn ra nghi ngờ của hắn nên nói. Ngươi có biết tận cùng của tu hành là cái gì không? Cố Dương ngẫm nghĩ, không hoàn toàn xác định nói. Trường sinh, ánh mắt viện trưởng sáng lên. Không sai. Ngươi thoáng cái đã nói lên được bản chất rồi, đúng là vì trường sinh, nhưng mà sau khi thiên đạo mất đi, trên đời này đã không còn ai có thể trường sinh được nữa. Con đường trường sinh đã đứt đoạn, nghe viện trưởng nói vậy, Cố Dương tỏ vẻ nghiêm túc, hỏi, tại sao lại như vậy? Viện trưởng không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi, có lẽ ngươi biết ở thời kỳ thượng cổ, bất lậu cảnh tương ứng với cảnh giới gì đúng không? Cố Dương ngạc nhiên nói, không phải là Nguyên Anh chứ? Đúng vậy. Ở thời kỳ thượng cổ, tuổi thọ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ thường trên 2000 tuổi. Thiên nhân thì có người tuổi thọ trên 5000 tuổi. Viện trưởng nói, bất lậu cảnh ngày nay được người ta gọi là trường sinh cảnh. Chẳng qua thì cũng chỉ 1000 năm mà thôi. Cái này thì được gọi là trường sinh gì chứ? Cố Dương không nhịn được hỏi, Nói vậy, hệ thống tu luyện của Thủy Nguyệt Động Thiên chính là được duy trì từ thời thượng cổ tới bây giờ. Sao? Căn cứ theo một số điển tịch và công pháp thượng cổ thì chính xác gần như là vậy. Chương 346, nhược điểm của bất lậu cảnh. Cố Dương lại hỏi, viện trưởng, thiên đạo là gì? Viện trưởng đáp, ngươi có cảm thấy chỗ này của ta và bên ngoài có gì khác biệt không? Cố Dương cẩn thận cảm nhận, thực sự hơi khác biệt. Viện trưởng lại tiếp tục nói, khi ở Thủy Nguyệt Động Thiên ngươi có cảm thấy khác biệt gì không? Cố Dương nghĩ lại cảm giác khi ở Thủy Nguyệt Động Thiên, Hoàng Tuyền Động Thiên và cả Kim Đình Động Thiên thì khác biệt này lại càng lớn. Khác biệt lớn nhất chính là khi ở Hoàng Tuyền Động Thiên, nơi đó thật sự không thích hợp cho con người sinh sống. Hắn nói, thiên đạo chính là pháp tắc của thiên địa. Thiên đạo chết rồi, có nghĩa là pháp tắc thiên địa đã thay đổi sao? Viện trưởng gật đầu, ngươi có thể hiểu thành như vậy cũng được. Thiên đạo chết như thế nào vậy? Đương nhiên là bị người ta giết chết. Tại sao lại là câu trả lời này? Cố Dương hỏi, người nào vậy? Ta cũng không biết. Viện trưởng nói một cách thản nhiên. Sau khi thiên đạo chết, thiên địa nơi này đã phải trải qua một thời kỳ dài hỗn loạn. Khoảng thời gian này tầm khoảng 7 tới 8 ngàn năm. Bởi vì thiên đạo thay đổi lớn, ở thời kỳ hỗn loạn, mãi không có một ai có thể đột phá tới thiên nhân cảnh. Mãi cho đến khi Hạ Đế ra đời, dùng tu vi thiên nhân, tung hoành thiên hạ, lập nên triều hạ mới kết thúc thời kỳ hỗn loạn này. Người đã tu luyện Cửu Thiên Ngự Thần Quyết thì hẳn biết đến điểm đặc biệt của bộ công pháp này. Hạ Đế và con nối dõi có thể đạt tới thiên nhân, chính là nhờ vào máu của thần thú, người khác căn bản không thể bắt chước được. Sau Hạ Đế, người đầu tiên có thể đột phá tới thiên nhân chính là vị đạo nhân không tên đã sáng lập ra đạo môn. Chính hắn đã tìm ra phương pháp đột phá tới thiên nhân cảnh. Cố Dương nghe tới đây, gật đầu, hắn đã biết phương pháp này là gì rồi. Trong thế giới này không thể đột phá tới thiên nhân cảnh, vậy thì chạy tới trong thế giới động thiên thì có thể đột phá. Viện trưởng tiếp tục nói, nhưng mà phương pháp này có một nhược điểm chết người. Đó là hế giới động thiên quá nhỏ, không thể chịu đựng nổi sức mạnh của động hư cảnh. Điều này có nghĩa là thiên nhân cảnh chính là đỉnh cao của võ đạo. Trước mắt đã không còn đường đi nữa rồi. Cố Dương im lặng, hắn hiện tại đang ở pháp lực tam trọng, khoảng cách tới thiên nhân cảnh đã không xa nữa. Hiện tại lại nói với hắn, sau thiên nhân cảnh không còn đường nào nữa. Đùa cái gì vậy chứ? Cho dù không còn con đường nào nữa, hắn cũng cần tự mình mở ra một lối đi. Hắn không tin có máy mô phỏng trong tay còn không tìm ra lối đi nào. Một lát sau, viện trưởng nói, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Rốt cuộc, Cố Dương nhớ ra việc chính, bèn hỏi, làm sao để đối phó với Thẩm Vận? Viện trưởng không trực tiếp trả lời hắn mà lại đưa ra câu hỏi. Ngươi có biết cái tên bất lậu cảnh có ý nghĩa gì không? Cố Dương nói, ý nghĩa chính là luyện thành thân thể bất lậu. Viện trưởng nói, ngươi hiện tại có lẽ cũng cảm nhận được, trước mắt ngươi chỉ có hai con đường, một là nguyên thần hoàn toàn mở thiên môn, tiếp nhận thử thách của thiên địa, đạt tới nguyên anh, đây là con đường thượng cổ, một con đường khác chính là hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ của bản thân với thiên địa, để trong cơ thể tự tuần hoàn, đây chính là bất lậu cảnh. Cố Dương bừng tỉnh, chẳng trách sau khi hắn luyện tới pháp lực tam trọng thì cứ cảm giác vẫn chưa đạt tới cực hạn, dường như lại có thể tăng lên một tầng nữa, thì ra ở phía trước chính là nguyên anh kỳ rồi. Trong thế giới này, khi đạt tới nguyên anh, người sẽ phát hiện so với pháp lực cảnh thì sức mạnh gần như không hề tăng lên. Chịu ảnh hưởng của pháp tắc thiên địa, tốc độ già đi của nguyên anh còn nhanh hơn tốc độ của xác thịt. Tuổi thọ ngược lại sẽ bị rút ngắn. Đây chính là nhược điểm của khi đạt tới nguyên anh. Sau khi đột phá, sức mạnh đã không tăng lên thì thôi, tuổi thọ còn sẽ bị rút ngắn. Cố Dương hoảng sợ, lại còn có chuyện như thế này sao? Luyện thành thân thể bất lậu, chính là đã mở ra bí mật ẩn giấu trong thân thể. Trên thực tế đây là con đường tu luyện thân thể thời thượng cổ. Nếu cắt đứt mối liên hệ với thiên địa, có thể làm chậm lại tốc độ già đi của tuổi thọ. Nhờ vậy có được tuổi thọ trên 1.000 năm, nhưng thân thể bất lậu đồng thời cũng có một nhược điểm. Một khi đã ra tay thì không thể tránh khỏi gây hao tổn tới sinh mệnh lực. Vì vậy, khi đạt tới cảnh giới này, muốn sống lâu cần cố gắng không động thủ với người khác. Thì ra là như vậy. Chẳng trách ai cũng nói cường giả bất lậu cảnh rất ít khi nhúng tay vào việc thế tục. Chỉ khi nào xảy ra các sự việc quan trọng liên quan tới tồn vong của gia tộc mới thực sự ra tay. Những lão quái vật này không muốn sao? Rõ ràng là không phải. Bọn họ chỉ tiếc mạng, mỗi lần ra tay đều phải tiêu hao một phần sinh mệnh lực. Cái này ai có thể chống trụ nổi? Ngược lại, trong Phượng Vũ Cửu Thiên mà hắn tu luyện, tuy rằng cũng đi theo con đường tương tự nhưng không hề nhắc tới tác dụng phụ nào như thế này. Chỉ nghe viện trưởng tiếp tục nói, Thái U Phệ Nguyệt Công mà Thẩm Vận tu luyện, năm đó đã cắn nuốt không ít người cùng tu luyện bộ công pháp này. Có được sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng mà hắn đã sống hơn 1000 năm, sinh mệnh lực còn lại không nhiều. Ngươi nếu muốn thắng hắn, duy nhất chỉ có thể liều mạng cùng hắn tiêu hao. Cố Dương lập tức thông suốt, thông tin này thực sự rất quan trọng. Lần mô phỏng trước, trong trận đấu giữa hắn và Thẩm Vận, hắn đều cố gắng trốn tránh dây dưa, chỉ đánh phía ngoài, ý nghĩ này thực sự sai lầm rồi. Phải suy nghĩ ngược lại mới đúng, liều mạng tiêu hao, tới khi sinh mệnh lực của đối phương tiêu hao hết, hắn tự nhiên sẽ giành chiến thắng. Nếu nói đến việc liều mạng tiêu hao, trước giờ hắn chưa từng ai. Hắn vui vẻ nói, đa tạ viện trưởng chỉ dẫn. Viện trưởng nói, ta mới là người nên cảm ơn ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi, Lăng Ba cũng không thể đột phá tới thần thông cảnh nhanh như vậy được. Vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói đi, hy vọng tiền bối có thể truyền lại cho vãn bối bộ kiếm pháp tầng trên cùng của Trích Tinh Các. Viện trưởng nhìn chằm chằm hắn khoảng 2 giây rồi nói, ngươi biết bộ kiếm pháp này đại diện cho cái gì không? Chương 347, Thẩm Vận. Không biết, nhưng vãn bối thực sự rất cần bộ kiếm pháp này. Ngươi học đao, giờ chuyển qua luyện kiếm pháp, nói thì dễ làm mới khó. Xin tiền bối giúp đỡ. Tương lai dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng cần phải bảo vệ truyền thừa của văn viện. Thời hạn là 300 năm. Ta đồng ý. Cố Dương quay về Trích Tinh Các, thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại có thể thành công. Trong lòng hắn hơi vui sướng. Trong lần mô phỏng trước, hắn đã thử tới xin gặp viện trưởng. Kết quả trong lần mô phỏng căn bản không nhắc tới chuyện này. Rõ ràng là đã thất bại, ai ngờ viện trưởng lại đồng ý. Tuy rằng có đưa ra một yêu cầu hơi hà khắc, trong 300 năm tới cần bảo vệ truyền thừa của văn viện. Đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vài chục năm tới, có thể nói là tình hình nhiều biến đổi. Đầu tiên là Tinh La Tông, tiếp đến là Vạn Tượng Môn, ngay cả Tứ Đại Thánh Địa cũng không thể ngăn nổi bọn họ. Có thể thấy được sức mạnh của bọn họ hùng hậu như thế nào. Nói không chừng trong hai môn phái này có cả cường giả động hư cảnh. Nhưng mà những điều này đều đáng giá. Lực chú ý của Cố Dương quay lại về trên kiếm ý trong đầu. Vẫn thầm hơi kinh ngạc. Trên thế giới này lại có thể có kiếm pháp thần kỳ như thế này. Viện trưởng truyền cho hắn một kiếm ý không có tên. Thứ chứa đựng đoạn kiếm ý kia là một thanh kiếm ngọc không hoàn chỉnh. Sau khi truyền lại kiếm ý bên trong cho hắn, thanh kiếm ngọc cũng hóa thành tro bụi. Nói cách khác, đoạn kiếm ý này chỉ có thể truyền cho một người. Chẳng trách viện trưởng lại đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy. Đoạn kiếm ý này vừa sâu xa vừa khó hiểu, với cảnh giới của hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải nổi. Cấp độ cao này hoàn toàn vượt qua bất kỳ môn đao pháp nào mà hắn đã từng học. Hắn thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu để lĩnh ngộ kiếm ý này. Cả một ngày tiếp theo, Cố Dương đều dùng để lĩnh hội bộ kiếm pháp này, nhưng không thể hiểu được điểm cốt yếu, không hề đạt được gì. Xem ra, có lẽ cơ bản còn quá yếu, cần phải học lại từ đầu. Ngày hôm đó, Cố Dương và Bùi Thiến Lan ở lại văn viện, vị lão tổ Thẩm gia kia đúng là vô cùng thận trọng. Đối mặt với hậu bối pháp lực cảnh như hắn mà cũng lộ chút khinh suất nào. Hắn đã rời khỏi hoàng cung rồi mà lão già kia cũng không ra tay. Xem ra, nếu hắn không rời khỏi thần đô thì đối phương tuyệt đối sẽ không ra tay. Chẳng qua nghĩ lại thì lão quỷ này đã sống trên ngàn năm. Đa số thời gian đều ở lại trong gia tộc, tuyệt đối không thiếu tính nhẫn nại. Cố Dương còn lại 2 lần cơ hội mô phỏng, cái này chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, không thể tùy ý sử dụng lung tung. Ban đêm, hắn tới thư khố của văn viện mượn một cuốn bí tịch kiếm pháp, bắt đầu học lại kiếm pháp từ đầu. Để có thể đến tàng thư các mượn sách, hắn còn phải gia nhập vào văn viện, trở thành một vị giáo thụ thỉnh giảng mới có đủ tư cách để đến mượn sách. Với tu vi võ đạo của hắn, mặc dù thay đổi sang luyện kiếm pháp thì cũng có thể bắt đầu rất nhanh. Khi hắn còn ở phàm cảnh, có từng xem qua kiếm pháp nhưng chỉ là không quá thông thạo. Mãi tới khi đạt tới tam phẩm mới chọn chủ tu là đao pháp. Một đêm không ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Cố Dương và Bùi Thiến Lan vừa ngồi lên xe ngựa rời khỏi cửa văn viện. Vũ Nhị bèn nhảy lên nói, đã hoàn thành rồi, lập tức xuất phát tới Vân Châu, chúng ta chỉ có thời gian nửa ngày. Cố Dương cũng không hỏi hắn hoàn thành bằng cách nào, xuống xe ngựa, bèn mang hai người bay lên về phía phương Bắc, bên ngoài thần đô, trên đỉnh núi kia, sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng từ dưới chân trời, ánh dương vàng chiếu rọi trên đỉnh núi lại chiếu ra một bóng đen. Kiếm cung, bỗng nhiên, Một giọng nói già nua truyền ra từ trong bóng đen. Tại sao phải cản trở lão phu? N. Huệ, một giọng nói lạnh băng từ chân núi truyền tới. Giọng nói đó còn lạnh lẽo, tê buốt hơn cả gió trên đỉnh núi. Một lát sau, người đó lại nói ra hai chữ. Nửa ngày, ý của người đó chính là nợ ân huệ từ người khác. Vì vậy phải cản trở hắn nửa ngày. Hay lắm, giọng nói trong bóng đen cũng từ từ trở nên lạnh lẽo. Lão phu nhớ kỹ, sau đó không còn vang lên bất kỳ âm thanh gì nữa. Sau khi Cố Dương rời khỏi thần đô, mãi lúc lâu sau vẫn không thấy người đuổi theo. Không thể không bội phục mối quan hệ của Vũ Nhị thật là rộng. Không biết từ đâu tìm tới một người có thể cản trở một cường giả bất lậu cảnh như Thẩm Vận. Lần trước, còn có thể khiến vị thương thần Tào Côn Bằng kia nể tình. Vân Châu liền kề thần đô. Sau hai canh giờ, bọn họ đã nhìn thấy Vô Lượng Sơn. Để tránh bứt dây động rừng, trước tiên Cố Dương đáp xuống một nơi trong rừng. Hắn hỏi, trong Xích Tôn giáo còn có cao thủ nào? Vũ Nhị đáp, chỉ có một Xích Nhật. Hắn đã đạt tới bất lậu cảnh, hôm nay không ở trong núi, nhưng mà cần cẩn thận vị kia. Cố Dương lắc đầu nói, không phải lo lắng, nó sẽ không ra tay. Từ sau khi hắn bị Chiêu Dương Đại Thánh của Tam Thánh Môn nhắm vào, vị kia của Xích Minh Thiên không ra tay với hắn nữa. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, có phải nó đã biết Chiêu Dương Đại Thánh muốn đối phó hắn. Vì vậy không muốn lãng phí tinh lực trên người hắn nữa. Nếu sự thật thực sự là như thế, vậy thì lão quái vật này còn đáng sợ hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Điều này có nghĩa là nó cực kỳ lý trí, không hề bị thù hận làm choáng váng đầu óc. Ngoài ra, theo một nguồn tin rộng rãi, ngay đến chuyện của Tam Thánh Môn đều không trốn thoát khỏi đôi tai của nó. Đúng là đạt đến trình độ này, mỗi kẻ thù mà hắn gặp phải đều không dễ đối phó như vậy. Ba người Cố Dương bay về hướng Vô Lượng Sơn. Hắn hỏi Vũ Nhị, thực lực của Thẩm Vận thế nào? Vũ Nhị trả lời, có thể tiếp hai đao của ta. Cụ thể một chút, cách đây 100 năm, hắn vừa mới tiến vào bước thứ hai. Bất lậu cảnh tương tự có thể chia thành ba cấp bậc. Bước thứ nhất, mở ra bí mật ẩn giấu trong thân thể, kích phát toàn bộ tiềm năng, có thể tiếp nhận lượng pháp lực khổng lồ.